Kỳ thực phá băng câu cá, đối với Bắc Mỹ người mà nói, là rất chuyện dễ dàng, bởi vì chỉ cần đem băng phá tan, sau đó làm chút nhị liêu là có thể đem thượng tầng Á Châu cá chép môn hấp dẫn lại đây, giống như là hiện tại, Tương Hải liền rõ ràng từng thấy, mấy con cá cái bóng, liền từ trên mặt nước bỏ qua, nhưng USA người là không ăn Á Châu cá chép, vì lẽ đó bọn họ phá băng câu cũng không phải loại cá này. Mà USA đất cá, muốn câu những này thật cá, cũng phải cần phí chút thời gian. Những thứ này là, mồi câu. Nhìn thấy Tương Hải nhìn lại, bên này Hạ Dịch Mạn cũng đúng Tương Hải nở nụ cười, đánh một tiết bên người hai cái dũng, có điều vừa mới mở ra, Tương Hải thì có một loại cảm giác muốn nói. Bởi vì này hai cái bên trong thùng, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là sâu, một người trong đó bên trong thùng sâu là nhiều loại, có như là ngô công như thế, nhưng thân thể nhưng là mềm, còn có một chút phần lớn như là run giống như vậy, nhưng cũng muốn so với run lớn hơn nhiều, nhìn Tương Hải được kêu là một buồn nôn, mà một cái khác bên trong thùng cũng đều là sâu, có điều bạch không đi kỷ, đều bó cùng nhau. Vừa nhìn liền để Tương Hải có chút tê dại ra đầu, không tự chủ lui về phía sau hai bước. Không cần sợ, những này không cắn người. Nhìn thấy Tương Hải lui về sau, Hạ Dịch Mạn cũng không cấm nở nụ cười, cái này đại cái đầu lúc nói chuyện liền đem tay thân tiến vào một cái trong đó bên trong thùng, cầm lên một cái co chân sâu, sau đó từ phía sau mình trong túi đeo lưng lấy ra một ống tiêm, hướng về này con sâu trong thân thể tiếp xúc, trong nháy mắt, này con sâu giống như là khí cầu bình thường phồng lên. Không có chuyện gì, những con trùng này đối chúng ta vô hại, này một bên trong thùng đều là sa tảm, là sáng sớm thời điểm ta và Hạ Dịch Mạn đi bắt, những thứ này là con hà, là ẻ đồ cố ý nuôi, chính là chuẩn bị lúc bình thường câu cá dùng, ngày hôm nay nghe nói chúng ta muốn đi qua, liền cho chúng ta một ít. Lúc này bên cạnh Phi Lịp Mòn cũng đi tới, một mặt nụ cười nói rằng, kỳ thực bất kể là sa tảm, vẫn là con hà, đều là câu cá thật là tốt đồ vật, đặc biệt là sa tảm, ăn xương biển câu vạn năng ngồi. Ở Hoa Hạ phía Nam cùng Đông Nam Á, kỳ thực này hai loại sâu cũng có thể ăn, nhưng Tương Hải có thể không chịu nổi. Trước đây Tương Hải nhiều lắm cũng chính là gai gai run, thứ này, trong lòng của hắn lằn danh kia cũng không quá tốt bước. Như vậy đi, ta giúp ngươi mặc, ngươi câu. Lúc này Hạ Dịch Mạn dường như cũng nhìn thấu Tương Hải lằn danh kia không phải dễ dàng như vậy bước, liền cười đem cái kia mặc xong dây câu giao cho Tương Hải tay bên trong, nhìn thấy Hạ Dịch Mạn đã giúp mình làm xong, Tương Hải lúng túng nở nụ cười, cũng không có chối từ. Mà là trực tiếp ngồi ở hắn lấy tới trên băng ghế, ở trong động băng câu. Bất quá hắn chỗ ngồi, nhưng là cách này hai dụng sâu xa nhất vị trí. Một bên chờ câu cá, một bên cẩn thận nhìn bên kia hai cái dũng, chỉ lo nó lật, sâu chạy tới. Rõ ràng, hắn đây chính là cả nghị quá rồi, vậy thì cùng chỉ lớp 10 dạng, đứng cao địa phương, liền tổng cảm giác mình sẽ ngã xuống. Tương Hải sợ sâu, vì lẽ đó ngồi ở chỗ này, cũng hầu như cảm giác những kia sâu sẽ bò đến trên người hắn đến, là giống nhau. Ông chủ, người đem giấy phép, đừng ở ngực hoặc là trên cánh tay, nơi này cách trấn nhỏ gần, nếu như một lúc có cảnh sát lại đây, nhìn thấy chúng ta câu cá, nếu như tới nữa cha, dễ dàng đem cá dọa đi. Giữa lúc Tương Hải sợ hãi đến đều sắp muốn hồn bất phụ thể thời điểm, bên này Hạ Dịch Mạn cùng Phi Lịp Mòn cũng đã mặc xong từng người mồi câu, bỏ vào trong nước, có điều ở bỏ vào trong nước sau, Phi Lịp Mòn còn cố ý hướng về Tương Hải nói một câu, nghe được hắn, Tương Hải cũng lập tức đem áo trong túi quần một tấm thẻ lấy ra. Ở USA, cùng quốc nội đang câu cá trên có một điểm không giống nhau, ở USA, câu cá là cần phải đi xin giấy phép, nếu không thì chính là phi pháp, là muốn ngồi chồm hổm ngục giam, hàng năm USA đều sẽ có điều gọi là cá nước ngọt nghỉ cá kỳ, ở thời gian này bên trong, là không cho phép câu cá các loại hoạt động phát sinh, đương nhiên, lặng lẽ câu mấy ngày chỉ cần không bị người khác phát hiện, cũng không có ai sẽ đi quản ngươi. Đặc biệt là Tương Hải chủ công chính là Á Châu cá chép, đây là cả năm cũng có thể câu cá. Bất quá bây giờ, bọn họ không phải là đến câu Á Châu cá chép, mà là đến câu càng thêm đáng giá cá. Có thể là bởi vì khí trời quá lạnh quan hệ, ở dưới nước loại cá, không chỉ có hoạt động chậm, cần thiết ăn uống lượng cũng thiếu rất nhiều. Đây chính là vì cái gì nước lạnh cá phần lớn muốn so với cá cảnh nhiệt đới tiểu nhân quan hệ. Bởi vì đối phương là một năm tứ quý ở ăn, mà nước lạnh cá nhưng là ăn 8 tháng đói bụng 4 tháng, hội trưởng đại tài quái. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, khả năng xa tạm sức mê hoặc. Đúng là vô cùng cường hãn, để những này lười động cá, rốt cục không nhịn được, Tương Hải trong nháy mắt cũng cảm giác được trên tay của chính mình chìm xuống. Tiếp theo hắn cái kia sức mạnh to lớn, vào lúc này biểu lộ không thể nghi ngờ, trong nháy mắt mấy lần, liền đem con cá kia cho kéo ra khỏi mặt nước. Đem cá ném tới bên cạnh trên mặt băng, cá rơi xuống băng thành sau, vẫn còn ở không ngừng giãy giụa, muốn nhảy đến trở lại trong nước, nhưng cũng bị đã sớm chuẩn bị xong Tương Hải, một cái đè xuống đầu cho nâng lên. Há, khai môn hồng A. dĩ nhiên là một cái hạt tốn. Nhìn thấy Tương Hải lôi ra nước cá, bên này Phỉ Lời Ít cũng không cấm nở nụ cười. Xác thực là đồ tốt ta. Nhìn trước mặt này gần như dài 40 cm cá, Tương Hải Nhạc đều sắp muốn im lặng. Nói tới hạt tôn đến, không quá quen thuộc cá người, khả năng cũng không phải quá rõ ràng, nhưng muốn nói lên hạt tôn huynh đệ, hồng tôn đến, phỏng trừng liền có không ít người biết, này hai loại cá, đều là tôn cá khoa, chỉ cần là tôn cá khoa, giá cả kia liền cao hơn nhiều bình thường. Ở ngang nhau trọng lượng dưới, là cá chép gấp mấy chục lần vẫn là không thành vấn đề, đem lưới câu lấy xuống sau. Tương Hải liền cười đem con cá này ném vào đã sớm chuẩn bị xong giữ ấm trong két nước, lần này nhưng là chân chính khai môn hồng A. Muốn đến nơi này, Tương Hải cảm giác những kia sa tảm cùng con hà cũng không phải đáng sợ như vậy, lúc này hắn chủ động đi qua, chọn một con xem ra không phải xấu như vậy sa tảm, một lần nữa ngồi ở vị trí của mình, tiếp sức móc nối, ném vào trong nước. Động vật làm liền một mạch, nhìn thấy Tương Hải cái kia mỹ tư tư dáng vẻ, Philip Mòn cùng Hạ Dịt Mạn cũng không cấm nở nụ cười. Đồng thời lại thêm tập trung sự chú ý, đi cảm thụ trong tay mình chấn động, không lâu lắm, Hạ Dịt Mạn cũng tới cá. Hắn câu được đến một cái Bắc Mỹ chi cá chó, loại này nguyên bản ở Bắc Mỹ nước ngọt hà lưu vực bên trong xương vương xương bá ra hỏa, vào lúc này đã bị Á Châu cá chép cho chèn ép sắp không có sinh tồn không gian, nhưng không thể phủ nhận, loại này ăn cá cá mùi vị, tốt lắm lắm. Này Bắc Mỹ chi cá chó, cùng Tương Hải hạt tôn gần như trường, cũng có hơn 40 cm. Điều này cũng làm cho Hạ Dịt Mạn lộ vẻ rất cao hứng. Mà ở lúc này, Philip Mòn cũng tới cá, không thể không nói, gừng càng già càng cay, Philip Mòn trên con cá này, khả năng giá cả trên không bằng Tương Hải hạt tốn, còn có Hạ Dịt Mạn chi cá chó, nhưng trọng lượng cùng dài ngắn cũng tuyệt đối là cao nhất. Hắn câu được tới là một con sông lớn lư, Tương Hải liếc mắt một cái liền biết, con cá này trọng lượng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 cân. Đăng bởi. Chương 89, ăn cá buồn phiền. Hô! Bên ngoài ngày này cũng thật là lạnh. Đẩy gào thét bắc phong, Philip Mòn mở ra nhà mình đại môn, lắc người một cái đi vào, đứng cửa thảm trên rậm chân một bên đạp phải tuyết, đồng thời cũng lấy tay bộ vớt trên người mình dính vào di động tuyết. Tuy rằng đã có thật nhiều ngày đều chưa có tuyết rơi, nhưng bổ tẩn cái kia dưới không nhiệt độ, vẫn còn ở cái kia gào thét bắc phong, đều sẽ ở mỗi ngày lúc sáng sớm, cho Tương Hải trong trang viên các cao bồi tìm chút phiền phức, nói thí dụ như bị đông cứng trên con đường, nói thí dụ như bị thổi đâu đâu cũng có di động tuyết. Lại nói thí dụ như trên nóc nhà điểm các loại. Trở về rồi, ăn cơm đi. Nhìn Philip Mòn trở về bóng người, lúc này vẫn còn ở nhà bếp bận rộn Philip Mòn thái thái thanh âm cũng từ bên trong truyền ra, tiếp theo nàng liền cười bưng ra một bàn rán cá, còn có một cái giỏ bánh mì. Lại ăn cá. Đi tới bàn ăn trước mặt của, Philip Mòn nhìn trước mặt rán đến màu vàng nóng cá, sắc mặt có chút khó coi. Tính ra đây đã là hắn liên tục thứ 8 bữa ăn cá, tuy rằng không đến nỗi ăn thổ, nhưng hắn là một cao bồi. Không phải người đánh cá, lúc trước sở dĩ lựa chọn không có làm người đánh cá, ngoại trừ không chịu được trên biển cô quạng ở ngoài, mỗi ngày ăn cá, cũng là hắn không thích nhất sự tình. Còn nói sao, trong nhà cá cũng có thể đi bán, không ăn cái này ăn cái gì. Trắng Philip Mòn một chút, Philip Mòn thái thái một mặt khó chịu nói rằng, những ngày gần đây, nàng kỳ thực cũng là ở ăn cá, cũng có một chút ăn chán. Ai, sớm biết, sẽ không giáo ông chủ, cái kia câu cá biện pháp. Cười khổ lắc lắc đầu. Philip Mòn một mặt bất đắc dĩ nói, cầm lấy trước mặt dĩa ăn, đem trước mặt cá lấy một hồi, vậy bên ngoài dán đến vàng óng ánh, bên trong trắng như tuyết hiếp đáp, xem ra thật sự rất tốt, nếu như lại phối hợp bọn họ cố ý pha chua ngọt tương, có chút tương tự với Mexico cây ớt tương cùng sốt cà chua lăn lộn cùng hay, thơm ăn, thật ra thì vẫn là ăn ngon lắm, nhưng cho dù tốt ăn tung, liền với chừng mấy ngày, ai cũng không chống nổi. Lão bản đâu? Nhìn trước mặt hiếp đáp, Philip Mòn thở dài một hơi, trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau đó ngẩng đầu lên, quay về bên người lao bà hắn hỏi, khoảng thời gian này, Tương Hải cũng có thể ở đây ăn mới đúng vậy. Lại đi câu cá đi tới chứ. Nghe được Philip Mòn thái thái ôm cánh tay, không vui nói. Ai, làm bậy a. Nghe được Tương Hải lại đi câu cá, Philip Mòn hiện tại thật lòng là muốn tự tử đều có. Từ khi hắn và Hạ Dịt Mạn giáo hội Tương Hải phá băng câu cá sau khi, Tương Hải liền sâu đậm mê luyến loại trò chơi này. Kỳ thực cũng có thể lý giải, mùa đông sao. Tương Hải thật lòng là không có chuyện gì làm, cả ngày ở trong nhà chơi, cũng không phải chuyện như vậy, người đều là cần vận động một chút sao, mà cái này câu cá, khi hắn xem ra chính là tốt vận động. Hơn nữa còn sẽ có thu hoạch, cùng ngày hắn cùng Philip Mòn còn có Hạ Dịt Mạn câu xong cá sau, ngày thứ hai hắn ăn rồi sau cơm trưa, liền chính mình đến rồi, nguyên bản chán ghét sa tảm cùng thuyền minh, hiện tại cũng không phải như vậy chán ghét, nhấc theo một thùng nhỏ, không phải sắp tới ăn bữa tối thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không trở về. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, hắn mỗi ngày đều ở đây nơi đó câu cá, câu được tới cá, Tương Hải cũng không khả năng ném xuống, vì lẽ đó chỉ có thể mang về. Giao cho Philip Mòn Thái Thái, những này cá sông, tuy rằng có thể nuôi một trận, nhưng nuôi không dài, tóm lại là muốn chết, vì lẽ đó Philip Mòn Thái Thái chỉ có thể thừa dịp cá còn chưa chết trước, đem cá cho làm. Tương Hải thân là trang viên ông chủ, Philip Mòn Thái Thái tự nhiên là phải biến cho gian làm, dù sao đây chính là cho mình lĩnh lương người, bất quá đối với Philip Mòn tới nói, thì không phải là chuyện tốt gì, những kia sắp chết cá, làm xong sau khi, trên căn bản đều tiến vào bụng của hắn bên trong. Cá đúng là ăn ngon, nhưng cùng thịt bò so với, cái nào càng ăn ngon, liền không cần nói nhiều. Những ngày gần đây, Tương Hải mỗi ngày chí ít có thể mang về 4, 5 con cá, thậm chí 6, 7 điều, hắn người như thế, tuyệt đối không thể đem câu được tới cá trả về. Đương nhiên, quá nhỏ khác toán, có điều quá nhỏ, trên căn bản cũng làm cho hắn tắc thành mồi câu, phải biết tại đây trong sông, ăn thịt cá, có thể cũng không có thiếu đây, Tương Hải chỉ ở lễ tạ ơn cùng ngày nghỉ ngơi một hồi. Sau đó liền lại bắt đầu. Những ngày gần đây, những nhà khác nơi đó, Tương Hải đều đưa không ít cá, có điều cá đưa nhiều nhất, tự nhiên cũng là của mình căng tin, Philip Mòn Thái Thái nơi đó, có điều đưa tổng không có hắn ăn nhiều, cái này cũng là tất nhiên. Làm bậy a. Lần thứ hai cảm thán một câu, Philip Mòn tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn. Mà giữa lúc Philip Mòn đang cùng Tương Hải câu được tới cá đối nghịch thời điểm, Tương Hải cũng mở ra hắn chiếc kia F650, đi tới hắn bình thường cố thủ bờ sông, trải qua một đêm cộng thêm trên vừa giữa trưa. Vốn là băng động, đã xuất hiện một tầng di động băng. Tuy rằng so với tinh khiết nhiệt độ, bộ tờn muốn so với băng thành kém xa lắc, nhưng nơi này phong cứng rắn, cảm giác nhiệt độ trên, cũng sẽ không so với băng thành ấm áp. Xuống xe. Đem xe dừng lại, Tương Hải nhấc theo chính mình muốn dùng gì đó xuống xe trước, sau đó Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch cũng theo từ sau dưới chướng xe. Từ khi không mang theo Philip Mòn bọn họ đến sau khi, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng liền trở thành Tương Hải câu cá hợp tác, mà này hai cái chó. Đối với đi ra chơi, vẫn là cảm thấy rất hứng thú, ở Tiểu Bạch trên người, còn ngồi một cái nhỏ sóc, chính là răng cửa. Liễu Lo bây giờ còn quá nhỏ, hầu như mỗi ngày chính là ngoại trừ ngủ, chính là ăn, cũng không làm được những khác. Mà răng cửa đang cùng nó đoạt rất nhiều lần ổ không có kết quả sau khi, cũng là bỏ qua, bởi vì Tương Hải một lần nữa cho hắn làm một ổ. Là do một đầu làm thành, đính ở bên cạnh trên vách tường, còn đặc biệt vì nó, đem cái kia một đoạn vách tường bên ngoài, cho hiện lên một tầng vỏ cây. So với dùng quần áo cùng cỏ dại làm thành ổ, răng cửa rõ ràng càng yêu thích mình tân ổ. Vì lẽ đó nguyên bản tranh cướp thật lâu ổ cuộc chiến tranh, cũng coi như là có một kết thúc. Đang xác định địa bàn của chính mình sau, răng cửa tâm cũng ra rất nhiều, nhìn thấy Tương Hải đều là mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng đi bên ngoài, nó cũng phải đến, Tương Hải đến cũng không cái gọi là, ngược lại nó không chạy mất là được. Mang theo một đống đồ vật, cùng ba con động vật đi tới bờ sông, Tương Hải trước tiên thăng một đống lửa. Ba thú một người liền vây quanh đống lửa ngồi ở nơi đó, còn Tương Hải thì lại đem tầng kia di động băng cho xóa sau, lấy ra thùng nhỏ bên trong con hà treo ở trên móc. Con hà, so với sa tàm, nó đối với Tương Hải có một ưu thế, bởi vì từ sinh vật học góc độ tới giảng, con hà kỳ thực cũng không phải thư, cũng không phải sâu, mà là thuộc về các loại, cũng chính là sò hến, tuy rằng nó lớn lên vô hạn như là sâu, nhưng nó xác thực không phải. Vậy thì để Tương Hải trong lòng lằn danh kia vô hình trong lúc đó, thấp xuống rất nhiều. Loại này con hà chủ yếu là lấy một đầu làm thức ăn, ở đã từng thuyền đều là lấy làm bằng gỗ kết cấu làm chủ niên đại, loại sinh vật này, có thể được xưng là thuyền loại đại địch, có vô số chiến hạm, thương thuyền, đều hủy ở trong tay nó, đồng thời, những kia cọc gỗ loại bến tàu, cũng là không cách nào tránh khỏi, vì lẽ đó một lần, nó đã từng là thủy thủ môn rất muốn giết chết sinh vật, không có một trong. Có điều sau đó, theo thuyền bạc tiến vào kim loại cùng nhựa thủy tinh thời đại sau, con hà cũng không có cái gì sinh tồn thổ nhưỡng. Cho tới bến tàu, đến bây giờ, nói như vậy, làm bằng gỗ kết cấu bến tàu, đã rất ít. Như là Tương Hải trọng lực bến tàu, đó là dùng đất cùng xi măng cốt thép làm thành, coi như là có làm bằng gỗ kết cấu, vậy cũng bị băng bó ở trong thủy nê diện, con hà tự nhiên cũng chưa có sinh tồn không gian, những thuyền này thư, đều là ẹ đùa Anderson dùng một đầu nuôi đi ra ngoài. Những thuyền này thư, không chỉ có thể ăn, đang câu cá thời điểm, cũng là một tay hảo thủ. Dù sao cũng là thuộc về các loại. Thân là thức ăn đáy sinh vật, thích ăn vật này chơi ứng với, thực tại có không ít. Không chỉ có cá thích ăn, coi như là tôm cùng con cua cũng thích ăn, chính kinh là câu cá thật là tốt đồ vật. Có điều so với sa tàm, con hà tức không phải quá dễ tìm, hiệu quả cũng không có sa tàm tốt như vậy, dù sao sa tàm mới được trong truyền thuyết vạn năng nhị liêu, nhưng Tương Hải thà rằng dùng con hà, cũng không cần sa tàm, thực sự là bởi vì hắn đối với sâu không có gì sức đề kháng. Những ngày gần đây, hắn phát hiện này Bắc Mỹ vốn là cá nước ngọt, vẫn là rất lợi hại, phần lớn cá đều là ăn thịt loại, mọc ra từng hàng nha sỉ, nhưng những này ăn thịt cá, làm sao thì làm có điều không có nha Á Châu cá chép đây. Khiến người ta rất khó hiểu à, có điều nói đi nói lại, những này cá mùi vị, cũng thật là tương đối không sai, đơm ít, khối thịt lớn, hoàn toàn không thể so biển sâu cá kém, thậm chí càng so với biển sâu cá nhiều hơn một ít mềm nộn cảm giác, tương hải cũng kiến thức không ít cá. Chỉ là trong con sông này cá, thì có mấy chục loại, mà trong đó chỉ là cá bẹ ỉ cả chính là mười mấy loại, đường nét lư, bạch lư, tạp dao sói lư, hoàng sói lư, miệng rộng hắc lư, miệng nhỏ hắc lư, lấm tấm hắc lư, bạch lư, hoàng lư, toa lư, mắt to toa lư, mắt to sư lư, tạp dao toa lư chờ đã, những thứ khác còn có cái gì cùng kỳ cá, châu nước cá, cũng chính là son cá, câu niêm, lam niêm, đánh đầu niêm, đầu to niêm, cá đầu đá, loại cá này phần lớn là hải ngư, nổi danh nhất phải là hoa cúc. Có điều, ở USA này thần cũng có nước ngọt cá đầu đá, ăn mùi vị cùng hoa cúc không kém nhiều lắm, còn có nhã la, chi cá chó cũng chia làm bạch mạ đạ dạ cho cùng bắc mỹ chó, hút khẩu cá, thái dương cá, còn có đồng dạng là ngoại lai vật chủng phi châu cá trích, trong truyền thuyết là không phải, cá vân vân. Có thể nói Bắc Mỹ nước ngọt sinh thái hệ thống vốn là cá loại vẫn đúng là không phải vậy phong phú, chỉ có điều đáng tiếc, bây giờ bị cá chép, cá trích, rong cá, hoa liên, mập đầu, bạch liên, cá chuối, cá chấm cỏ và vân vân cho chen không có không gian sinh tồn. Toàn bộ dòng sông thượng tầng, trên căn bản đều là những này cá, hầu như không cần câu, chỉ cần tắt điểm mồi, như là bánh mì cha và vân vân, sẽ cầm lưới cá ở bên cạnh chờ là được, coi như là mùa đông, một ngày không chảo cái 120 điều, thật thật không tiện nói mình ở trừ hại. Không phải tương hải xính ngoại, có lúc đúng là cá chép, mập đầu và vân vân ăn ngon, nhưng càng nhiều hơn thời điểm, vẫn là những này bổn địa cá càng ăn ngon. Đặc biệt là tương hải có lúc còn câu đến tốt cá, đây chính là cá nước ngọt bên trong hoàng giả A. Mùi vị đó tự nhiên cũng là rất tốt, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết đại Tây Dương cá hồi đánh đồng với nhau. Ngày hôm nay tương hải cũng là đầy cõi lòng như vậy tâm tình, đi tới bờ sông, đem đồ vật chuẩn bị xong sau, tương hải liền đem lưới câu ném vào trong sông, sau đó bắt đầu kiên nhẫn đợi lên. Tương hải hiện tại một là ở câu cá, hai cũng là ở cho hết thời gian, những ngày gần đây, hắn cũng coi như là nửa cái lao thủ. Vì lẽ đó hắn biết đại khái, những này cá lúc nào căn câu, 20 vị trí đầu phút, hầu như không có khả năng lắm, sau 20 phút, liền rất có thể, cần càng chú ý một ít. Đăng bởi. Chương 90, bị khiêu khích. Sắp tới. Thời gian vừa quá 20 phút, Tương Hải nguyên bản còn chưa để ý biểu hiện, cũng trong nháy mắt nghiêm túc, nguyên bản bán đánh dập đầu ngủ con mắt, cũng trong nháy mắt ngưng tụ lên, từ cái kia thay đổi ánh mắt cũng nhìn ra đến, Tương Hải hiện tại bắt đầu tưởng thật rồi. Thông qua cường đại năng lực cảm nhận, Tương Hải xuyên thấu qua tuyến, đại khái ảo tưởng dưới nước tình huống, dưới nước có cá là khẳng định, hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy hấp dẫn, con hà, cũng đã hấp dẫn đến rồi một ít cá ở bên cạnh quan sát, nhưng những này cá lại rất nhỏ tâm. Chúng nó sẽ không dễ dàng bị lừa, nhưng nhìn trước mặt không ngừng vặn mèo sâu, nói không thèm cũng là không thể nào. Hiện tại chính là lý trí cùng trời tính trong lúc đó đấu, nếu như sâu tiếp tục nịu xuống, tóm lại sẽ có cá không nhịn được. Có điều nếu như bây giờ Tương Hải nếu như lộn xộn, cái kia rất có thể sẽ đem cá dọa đi. Rốt cục có một con cá không nhịn nổi, nhưng nó nhưng vẫn như cũ rất cẩn thận, từ từ lội tới, nhẹ nhàng cắn mồi câu một hồi, liền lập tức buông ra đào tẩu, bởi vì Tương Hải cảm thấy trên tay tiền, theo chấn động một chút. Vào lúc này Tương Hải trái tim đều đi theo thả chậm tiết tấu, hắn biết, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, con cá này đều liền là vật ở trong túi của mình. Sau đó lại qua một phút, cái tuyến kia lại run rẩy theo một hồi, tiếp theo nửa phút, 20 giây. Tương Hải mơ hồ có một loại cảm giác, lần sau, con cá này nhất định sẽ cắn câu. Hơn nữa thông qua một lần cuối cùng thăm dò, Tương Hải rõ ràng cảm giác được, con cá này, không phải là một tên gia hỏa, mà là một chân chính tên to xác, ấn lại Tương Hải phòng trừng, chí ít cũng có dài nửa mét, nặng mười mấy cân, điều này cá, liền đầy đủ hắn ăn. Hoa nha! Nhưng giữa lúc, con cá kia cuối cùng sắp cắn câu trong nháy mắt, đột nhiên một trận tiếng hoan hô, từ đằng xa cái kia cao trùng trong sân vận động diện bạo phát ra, nghe được cái kia bạo phát âm thanh, trong nháy mắt dưới nước cá chạy tứ tán. Há, ai rớt? Cảm thụ được dưới nước trong nháy mắt bị thanh không, chính mình này thời gian nửa tiếng hoàn toàn lãng phí, Tương Hải cũng không cấm làm lộ một câu chửi bậy, một lần nữa đem dây câu nâng lên, liếc mắt nhìn xa xa cầu quán, cuối cùng lắc lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục. Chỉ có điều muốn một lần nữa đợi, nhưng dường như ngày hôm nay đối phương căn bản sẽ không chuẩn bị để hắn dễ chịu, tiếng hoan hô liên tục truyền đến, điều này cũng làm cho Tương Hải cảm giác mình đầu đều sắp cũng bị bọn họ xào nổ, những người này đang làm gì? Không đi học cho giỏi, làm cái gì yêu? Ta đi nhìn những người này đến cùng muốn làm gì? Tương Hải tiện tay đem đồ vật ném vào bên cạnh, liền sải bước hướng đi bên này thể dục quán, còn bên kia Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng, đang nhìn đến Tương Hải sau khi rời đi, nhưng không có để ý đến hắn, nếu như Tương Hải đi mở cửa xe, chúng nó nhất định sẽ đứng lên, nhưng bây giờ Tương Hải chỉ là đi thể dục quán, hơn nữa không có gì cả sự, chúng nó liền lười di chuyển. Những ngày gần đây, Tương Hải cũng thường thường sẽ đi trong sân vận động diện, không phải đi làm gì, là đi nhà cầu, vừa bắt đầu. Chúng nó còn có thể theo, hiện tại cũng sớm đã lười theo, ngược lại chúng nó đi nhà cầu, lại không cần đi phòng vệ sinh. Đi tới thể dục quán bên ngoài, Tương Hải liền nghe đến rồi muốn so với vừa nãy ở bờ sông càng lớn tiếng hoan hô, điều này làm cho Tương Hải có chút kỳ quái. Bởi vì hôm nay là ba, những học sinh này nên đang đi học mới đúng, ai biết không có chuyện gì rồi danh chạy đến nơi đây để luyện tập hoan hô à. Giấu trong lòng tò mò cảm giác, Tương Hải đi vào tòa này thể dục quán ở trong, vừa mới đi tới, cái kia tạp âm thanh càng lớn hơn. Ở ánh mắt của hắn ở trong, lúc này cái này thể dục quán bên trong không nói ngồi đầy người, nhưng ít ra cũng có mấy trăm người tồn tại, mà để những người này nhảy cấn hoan hô, nhưng là chính đang giữa trường tiến hành một hồi thi đấu. Đây là một hồi 3 đối 3 trận bóng rổ, không, cùng với nói là trận bóng rổ, không bằng nói là một hồi chỉ đạo thi đấu, bởi vì ở đây trên 6 người bên trong, có 5 người đều là học sinh cấp 3, chỉ có một người da đen, rõ ràng không phải học sinh cấp 3, hơn nữa thực lực của hắn cũng phải so với những này học sinh cấp 3 cường hãn nhiều, không chỉ có tố chất thân thể càng thêm cường hãn, kỹ thuật trên càng là hoàn mỹ nghiền ép. Khi hắn phòng thủ bên dưới, hắn đối âm cầu thủ hầu như không có một có thể dễ dàng đạt được, mà hắn đạt được thời điểm, ngoại trừ chính hắn, sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tương Hải không khỏi lắc lắc đầu, hắn hoàn toàn không làm rõ được, này có gì vui, có điều xem ra, như vậy ngược món ăn biểu diễn, hẳn là kéo dài không được quá lâu. Này, ngươi làm sao tại đây? Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó do dự không quyết định, là chờ những người này đánh xong chính mình lại đi câu cá đây, vẫn là trực tiếp khi về nhà, lúc này ở phía xa, một người mặc đội cổ động viên đồng phục của đội nữ hải nhưng liếc nhìn hắn, sau đó tay bên trong cầm hai cái kéo hoa, một mặt cao hứng chạy tới. Nhìn thấy cô bé này, Tương Hải đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì hắn dường như cũng không quen biết cô bé này, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như mình đã từng thấy nàng hai lần, cô bé này tên gì, hắn đã không nhớ rõ, nhưng dường như là cái kia ngựa chàng chủ người con gái. Ta tới bên này câu cá, các ngươi nơi này quá ổn, đem ta cá đều hụ chạy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở bộ tần đến trường sao? Nghe được lời của cô gái, Tương Hải nỗ lực hồi tưởng một chút, tuy rằng tên không nghĩ ra, nhưng Tương Hải nhớ tới, cô bé này dường như là ở bộ tần học trung học đi, làm sao sẽ xuất hiện tại đây đây? Chúng ta nghỉ a, bây giờ là nghỉ đông. Nghe được Tương Hải, nữ hải mỉm cười nói. Hả, là như thế này a? USA kỳ nghỉ, cùng quốc nội tự nhiên là không dạng, ở USA ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, độc lập nhật, quốc khánh những này công chúng kỳ nghỉ ở ngoài, hàng năm tổng cộng sẽ thả 4 lần giả, đầu tiên là dài nhất nghỉ hè, từ hàng năm 6 tháng phân, phóng tới đầu tháng 9, cũng chính là 6, 7, 8, 3 tháng kỳ nghỉ, sau đó là nghỉ đông, hàng năm trung tuần tháng 12, đến trung tuần tháng riêng, đem trung gian lễ Giáng sinh, tân niên và vân vân nhường ra đi, cái này muốn so với quốc nội. Nghỉ đông thiếu, còn cùng là nghỉ xuân, cũng chính là lễ phục sinh trước sau một tuần, cũng là có thể nghỉ ngơi, cuối cùng chính là lễ tạ ơn kỳ nghỉ, ở lễ tạ ơn thời điểm, cũng có một tuần kỳ nghỉ. Hiện tại đã là ngày 19 tháng 12, tự nhiên những người này cũng đều bắt đầu nghỉ. Nghỉ, các ngươi không cố gắng ở trong nhà ở lại, chạy đến tới nơi này làm gì? Liếc mắt nhìn bên người những người này, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi, ngày hôm nay đây là có cái gì hoạt động sao? Hôm nay là trường học của chúng ta cùng mạch rộp cao trung một hồi bóng rổ thi đấu hữu nghị, thân là trường học đội cổ động viên đội trưởng, kiêm mạch rộp người, ta tự nhiên cũng phải cần tới được a. Hơn nữa trường học của chúng ta John, từng ở Celtic trong đội từng làm huấn luyện, ngày hôm nay hắn còn cố ý đem hiện tại Celtic đội đích mưu ra ngôi sao bóng đá, ạ về gì bở dạ lì mời đi theo, cho dù là vì muốn cái ký tên, ta cũng nhất định phải tới a. Nghe được Tương Hải, nữ hải hưng phấn nói, ạ về gì bở dạ lì. Nghe được danh tự này, Tương Hải không khỏi nhíu mày một cái, đối với người này hắn cũng biết, hiện tại sẽ tịt đội thủ phát đạt được hậu vệ, dường như là 10 năm tân tú, phía trước năm thời điểm, còn đưa qua tốt nhất phòng thủ đội hình 2 trận, là một phòng thủ hình cầu thủ, năng lực tiến công rất bình thường, hắn ở trong nhà xem NBA thi đấu, bởi vì vị trí ở bộ tờn quan hệ, nơi này hết thảy bộ tờn thi đấu đều sẽ tiếp sóng, đang không có thời điểm tranh tài cũng biết tiến hành phát lại, khiến mọi người bất chi bất giác đi tán đồng bộ tờn thi đấu. vậy thì cùng lúc trước Thiên Triều Đài chỉ bá hỏa tiễn thi đấu như thế, dù cho ngươi không thích chi này đội bóng, tổng xem tổng nhìn, vẫn sẽ có một ít mắt duyên cùng hương hỏa tình. Cho nên đối với Bổ Tẩn, Tương Hải vẫn là hiểu rõ, Bổ Tẩn lao đại không phải giòn đồ sao. Lúc nào biến thành hắn? Kỳ thực Tương Hải không biết là, ngay hôm nay, NBA tuyên bố một vụ giao dịch, xèo tịt giao dịch giòn đồ đến rồi đạ lạt mạ vợ dịp. Đúng đấy, người kia chính là. Nghe được Tương Hải nghi hoặc, nữ hải chỉ hướng ở đây trên đại sát tứ phương người kia. Không ngờ như thế là NBA cầu thủ cùng một đống học sinh cấp 3 đá thi đấu, không trách nghiên ép. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Tương Hải không khỏi bĩu môi, cái này NBA cầu thủ cũng thật là không biết xấu hổ, ngược một ít học sinh cấp 3, có ý gì? Kỳ thực Tương Hải vẫn là quá thấp đánh giá những này NBA cầu thủ mặt mũi ra, như là tại ngũ NBA người thứ hai, Kevin đủ dạn, hắn từ nhỏ học sinh, đều sẽ toàn lực lấy trả, đương nhiên, cái này toàn lực lấy phó cũng phải cần đánh dấu ngoặc kép. Các ngươi lúc nào xong việc? Tương Hải tuy rằng xem như là người yêu thích bóng rổ, nhưng hắn cái này ngụy fan bóng đá, rõ ràng đối ạ về gì bở dạ lì không hứng thú lắm, nếu như là dêm, cổ bệ bở gì ạn và vân vân, không chừng hắn cũng biết đi muốn cái ký tên, nhưng bây giờ coi như xong đi. Khả năng này phải rất muộn, hiện tại chỉ là lúc trước làm nóng người thời gian, chính thức thi đấu là ở buổi tối 5h thời điểm bắt đầu, ấn lại bình thường trận bóng rổ thời gian 2 tiếng, cũng phải đánh tới 7 giờ mới có khả năng xong chuyện. Nghe được Tương Hải, bên này nữ hài bãi bắt tay ngón tay quên đi lên, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi bĩu môi. Quên đi, ta về nhà ngủ đi. Xem ra ngày hôm nay nhất định là muốn tay không mà về, 7 giờ tối. Tương Hải lại không điên. Này, đi lì ạ, ngươi ở bên này làm gì? Nha, là của chúng ta trang viên chủ tiên sinh sao? Ngươi là đến xem so tài sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiếp theo một cậu bé từ đằng xa chạy tới. Tương Hải nhớ tới người nam này, dường như lúc trước chính là đi theo cô bé này bên người, bọn họ từng ở Bổ Tẩn bên kia gặp qua một lần, rõ ràng Tương Hải là không nhớ rõ người này cụ thể trường như cùng tên, nhưng người này nhưng rõ ràng nhớ tới Tương Hải. Đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, trong mắt của hắn nhưng lóe lên một tia đề phòng, rõ ràng khi hắn xem ra, để cho mình âu yếm nữ sinh, cùng Tương Hải cái tuổi này không lớn, nhưng cũng phi thường có tiền ra hỏa tiếp xúc quá lâu, cũng không là một chuyện tốt. Không phải. Nghe được người này nói, cũng cảm nhận được rồi cái này chàng trai trong lời nói địch ý, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó liền muốn nói rõ một hồi, dù sao hắn cũng không có muốn cùng những này thằng nhóc tranh giành tình nhân ý tứ. Nếu đến rồi, vậy cũng xem như là người yêu thích bóng rổ, tới theo chúng ta đánh một chút đi, nóng người. Đăng bởi. Chương 91, Đấu Nhiêu. Cao trung thời kỳ nam sinh đều là có chút bên trong hai, đương nhiên, ai đều trải qua cái kia bên trong hai niên kỷ kỷ. Ở cái tuổi này, phần lớn nam sinh, chỉ có 3 chuyện muốn làm, học tập, hấp dẫn nữ hài chú ý, chuẩn bị thi đại học. Đương nhiên, đối với một ít thể dục học sinh năng khiếu mà nói, học tập chỉ là phụ, chỉ cần mình cầu có được, tóm lại sẽ có đại học muốn mình, vì lẽ đó hấp dẫn nữ hài chú ý mới là chủ yếu nhất. Cái này gọi là dôn nam sinh cũng là như vậy, người này trong nhà cũng có một chút món tiền nhỏ, phụ thân là sẽ tịt đội đưa vào hoạt động bộ một tiểu người phụ trách, tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng sinh hoạt không lo. Hắn cũng bằng vào nguyên nhân này, lấy được không ít sẽ tịt đội vé vào cửa, còn tiến vào sẽ tịt trong đội làm huấn luyện. Đương nhiên, nếu nói huấn luyện, cũng chính là làm cầu đồng, nhưng này chút trợ lý huấn luyện viên cùng ngôi sao bóng đá, có lúc cũng biết chỉ đạo bọn họ một, hai. Chính là bởi vì ở vào hoàn cảnh này ở trong, vì lẽ đó hắn trời sinh liền đối những người có tiền kia ở cuộc sống riêng phương diện, có hiểu một chút. Đối với việc đó yêu thích đùa bỡn nữ hài người, hắn có thể không có hảo cảm gì. Ở lúc trước biết Tương Hải là một trang viên chủ thời điểm, hắn chỉ là đối Tương Hải có chút lưu ý, có điều mãi cho đến hắn từ đi lì ạ trong miệng, biết được Tương Hải trang viên giá trị hơn 100 triệu USD thời điểm, hắn đối Tương Hải thì có một ít căm thù. Mà để hắn làm như thế nguyên nhân, cũng có bởi vì đi lì ạ thái độ đối với Tương Hải có quan hệ, khi hắn xem ra, giữa nam nữ cũng không có thuần khiết tình bạn, hiện tại đi lì ạ chỉ là không ghét Tương Hải, không chừng lúc nào liền dắt tay trở lên miêu tả. Dù sao như vậy, tuổi không hề lớn, nhưng cũng muốn so với bọn họ thành thục nhiều, hơn nữa còn là sống một mình, phi thường đàn ông có tiền, đối với đi lì ạ như vậy bé gái mà nói, có trí mạng sức hấp dẫn, không có xem những kia mỹ kịch bên trong, như vậy kiểu đoạn đếm không xuể. Đối với Tương Hải người có tiền này, biện pháp của hắn không nhiều, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở đi lì ạ trên người nghĩ biện pháp, con ruồi không ken không có khe trứng, nếu như đi lì ạ lập trường đủ kiên định, Tương Hải con ruồi này cũng không có cách nào. Nguyên bản hắn lại đây, chỉ là muốn đem đi lì ạ chi đi, nhưng khi hắn nhìn thấy Tương Hải mặc trên người quần áo thì, hắn biết, Tương Hải khẳng định không phải quá đến xem so tài, nhìn lại một chút Tương Hải thân cao, hơn 1 thước 8 sắp tới 1m9 thân cao, cũng không phải rất cao, xem ra nhu nhu nhược nhược, người như vậy cũng không quá biết đánh bóng rổ. Đặc biệt là ở Tương Hải do dự nói mình không phải là đến xem so tài thời điểm, hắn thì càng thêm xác thực định rồi. Trong chớp mắt trong đầu của hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn muốn cho Đi Lì A biết, hắn mạnh hơn Tương Hải một mặt, liền hắn chủ động mời Tương Hải đến chơi bóng rổ, đồng thời vừa nói, một bên hướng về trên sân lui. Này, ta không phải đến. Nghe được người này, Tương Hải cũng không sai, tự nhiên nghe ra ý tứ trong này, muốn ở trên sân bóng rổ nhục nhã chính mình mà thôi. Có điều Tương Hải thật lòng không có tâm tình, bồi như vậy thằng nhóc, chơi cái này ghen đêm, vì lẽ đó liền chuẩn bị mở miệng từ chối, nhưng đối phương rõ ràng không có mở cho hắn khẩu cơ hội cự tuyệt. Này, các vị, yên tĩnh một chút. Ta tuy rằng không phải hoạch rộp người, nhưng ta biết, hoạch rộp có một đại nông trường chủ, thân gia quá 100 triệu đại nông trường chủ, ngày hôm nay, chúng ta vị này hoạch rộp có tiền nhất niên kỷ khinh người, đi tới chúng ta hiện trường, các ngươi nói, có muốn hay không để hắn tới cho chúng ta bộc lộ tài năng. Tương Hải mới nói phân nửa, bên này John đã giống lên. Nghe được tiếng hô của hắn, nguyên bản còn rất náo nhiệt tình cảnh, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Không ít người đều nhìn về lối vào bên kia, Tương Hải trên người mặc một thân đông phục thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đúng là hắn. Lục Sâm Lâm trang viên chủ. Nhìn thấy Tương Hải thời điểm, phần lớn người trong mắt lóe ra một tia mê man, bởi vì Tương Hải mặc dù là một kẻ có tiền người, nhưng lúc bình thường hắn nhưng bất hiện sơn bất lộ thủy, chấn nhỏ bên trong biết hắn người. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói đến, Tương Hải đi tới nơi này sau khi, làm hot nhất một chuyện, phải là đem phạ dạ đẩy đám người đánh cho một trận, sau đó đưa bọn họ vào ngục giam chuyện tình. Nay ở Bạch Rộp, có thể tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, bên này của chúng, đối với Tương Hải ấn tượng đầu tiên cũng không phải quá tốt, tuy nhiên trên căn bản liền duy trì ở trung lập trạng thái, chỉ biết là đây là một cái có tiền người Hoa, nhưng cụ thể như thế nào? Sẽ không có người rõ ràng, hiện tại những người này, phần lớn đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tương Hải. Đệt! Nhìn thấy ánh mắt của những người này, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng dùng hán ngữ mắng một câu, người này có phải bị bệnh hay không a? Mình cũng không có chiêu hắn, cũng không có chọc giận hắn, hắn đối với mình từ đâu tới lớn như vậy ghen tuông. Có thể nói rõ, Tương Hải đối loại này cao trung tình tay ba các loại, bên trong hai tính tràn đầy đồ vật, hoàn toàn không có hứng thú, hắn hoàn toàn không có hứng thú đi một học sinh trung học các loại. Cũng không phải tất cả người có tiền, đều té ngã văn tự dê bên trong mở mẹ xe đét ben ra hỏa như thế, có như vậy ác thú vị, hắn hiện tại tuổi không coi là nhỏ, cũng 27, hơn nữa còn kết quá một lần hôn, hắn đối với cái kia tiểu chính mình sắp tới 10 tuổi ghen tuông, hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, hắn đối với này đập phá tìm tới cửa sự tình, còn muốn lựa chọn lùi bước. Vậy thì như là một người trưởng thành, ở trên đường đi bộ thời điểm, nhìn thấy một con gấu con ở làm. Nếu như không có làm đến chính mình, hắn nhiều lắm cũng chính là cười mắng một tiếng hùng hài tử, sau đó đi ngang qua thì tốt rồi, nhưng bây giờ cái này hùng hài tử chạy tới đánh chính mình một cái tát, mặt mũi này hắn liền quải bất trụ, nếu như không cố gắng dạy dỗ đứa bé này làm người như thế nào, sau đó chính mình ở phụ cận đây còn sao lan lộn. Chơi bóng có thể, nhưng ta không có mặc giày chơi bóng A. Quay về trước mặt John nhún vai một cái, Tương Hải thản nhiên nói, chúng ta có thể cho ngươi mượn. Nghe được Tương Hải, John còn tưởng rằng Tương Hải chẳng qua là đang tìm tha tử, liền liền chủ động nói rằng. Được rồi, số 9 bán giày. Nhìn thấy John là quyết định chủ ý muốn cho chính mình đều xấu, Tương Hải cũng không lưu ý, có gọi hay không quá khác nói, nhưng nếu như cứ như vậy chạy chối chết, vậy hắn đều sẽ xem thường mình. Đi được tới đâu hay tới đó đi, thân thể của ta tố chất hiện tại mạnh như vậy, mặc dù có đoạn thời gian không có đánh cầu, nhưng hẳn là sẽ không biểu hiện quá kém mới đúng. Ở trong lòng nói thầm, Tương Hải hướng đi bên sân. Hoa Hạ giày con ngựa là tiếp tục sử dụng Anh Quốc, nhưng ngoại trừ Anh Quốc cùng Hoa Hạ ở ngoài, ở Âu Châu cùng USA đều cũng có mình giày con ngựa. Tương Hải nguyên bản mặc 45 hào giày, ở USA chính là số 9 bán giày. Ở Tương Hải đi tới bên cạnh ghế dự bị trên thời điểm, bên kia John đã cầm một đôi loại khắc hiệu tờ đủ đi tới. Này giày cũng là cũ, xem ra hẳn là một cái nào đó fan bóng đá hoặc là hai đội một cái nào đó người dự khuyết. Tương Hải cũng không phải như vậy lưu ý những này. Tùy ý ở đây đem giày thay đổi hạ xuống, sau đó đem quần áo bên ngoài cởi một cái, chỉ để lại bên trong mặc mũ sam, sau đó đi tới trên sân, tùy ý nhận lấy một John đưa tới bóng rổ, Tương Hải bắt đầu trở lên. Có điều đáng tiếc, từ khi trở nên mạnh mẽ sau khi, Tương Hải vẫn không có chơi đùa bóng rổ đây, vỗ một cái cầu, Tương Hải liền biết, mình cầu cảm hầu như là số 0, quả nhiên, trở mấy lần sau khi, cầu liền đập phải trên bàn chân gãy đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Lúc này trên sân mọi người đều chú ý tới Tương Hải, nhìn thấy Tương Hải liền vận cầu cũng làm không được, những người này cũng không khỏi bắt đầu cười lớn, mà Tương Hải cũng không lưu ý, một lần nữa đem cầu kiếm lên sau, từ từ trở lên. Lúc này bên kia đang tiến hành 3 đối 3, cũng không cấm ngừng lại, bắt đầu chú ý bên này. Cái kia gọi là ạ vệ gì bờ dạ lì người đang nhìn đến Tương Hải cái kia vụng về vận cầu thời điểm, không khỏi lắc lắc đầu, coi như là một ít học sinh tiểu học, vận nếu so với Tương Hải lưu loát nhiều lắm, ngày hôm nay hắn sở dĩ sẽ chọn lại đây, dôn thỉnh cầu là một mặt, trong lòng của hắn cũng có một chút sầu não, ngày hôm nay hắn vốn là đại ca, kéo giản do Ấn Độ bị giao dịch. Tuy rằng đã sớm biết chuyện này, nhưng cũng không đại biểu, hắn có thể tiếp thu sự thực này, trong lòng dù sao cũng hơi sầu não. Vì lẽ đó tâm tình không tốt, đi ra ngoài giải sầu, lại đây ngược ngược học sinh cấp 3, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bây giờ thấy một kẻ có tiền người sắp bị ngược, đối với hắn mà nói, cũng là một ưỡn lên sự tình, sau đó hướng về bên người mọi người báo cho biết một hồi, trước tiên đừng đánh, sau đó hắn an vị đến rồi xa xa ghế dự bị trên, nhìn bên này trong sân tình huống. Ở Tương Hải đại khái luyện tập sau 5 phút, hắn mới thoáng cảm giác thấy hơi thích ứng, có điều bởi vì thân thể thay đổi quá mạnh mẽ quan hệ, hiện nay hắn vẫn không có biện pháp dễ dàng đem vận cầu. Nói cách khác, hiện tại ý thức của hắn còn theo không kịp thân thể của hắn. Đánh so sánh, nói thí dụ như một máy vi tính, nội tồn có 128 cái dê, nhưng hắn dùng hệ thống là XP, chỉ phân biệt 3.2 cái dê, còn dư lại đều là không có tác dụng, Tương Hải hiện nay liền ở vào như vậy trạng thái ở trong 5 phút, hắn thật vất vả làm được, vận cầu đi về phía trước sẽ không tạm cất diện, nhưng vẫn là cảm giác rất không thoải mái. Được rồi sao? Lúc này bên kia John không khỏi đi tới. Một mặt nụ cười hướng về Tương Hải hỏi. Được, chậm rãi đánh thích đứng đi. Nghe được John, Tương Hải gật gật đầu, tổng thật không tiện vẫn gọi hắn ở chỗ này chờ. Vậy ngươi trước tiên. Nghe được Tương Hải, bên này John nở nụ cười, quay về Tương Hải nói rằng. Tương Hải cũng không lưu ý, trực tiếp vận cầu đi tới 3 phần tuyến ở ngoài, đem cầu giao cho John sau. John càng làm cầu trả lại cho hắn, cái này gọi là tắm cầu, solo thời điểm tối thứ căn bản. Tương Hải mặc dù bây giờ có chút phần mềm theo không kịp phần cứng, nhưng đánh banh quy củ, hắn vẫn hiểu, cầm banh, Tương Hải bắt đầu trở lên, nhưng vừa mới vận một hồi, bên kia John đã trực tiếp bước đoạt tới. Nhìn hắn này thẳng thắn thoải mái thưởng đoạn phương thức, nếu như là trước đây, Tương Hải không nói có thể trong nháy mắt qua hắn, nhưng ít ra hộ cầu vẫn là không thành vấn đề, nhưng bây giờ muốn hộ cầu, thân thể của hắn kịp phản ứng, nhưng cầu nhưng cũng không đến, bị John ngón tay nhọn một điểm, bóng rổ liền từ Tương Hải khống chế ở trong, thoát ly ra, sau đó bị John một cái chộp vào trong tay. Đang bởi Chương 92, cường đại năng lực. Ô, nhìn thấy Tương Hải tới liền ném cầu, bên này tất cả mọi người không khỏi bắt đầu ô lên, lúc này bọn họ xem như là hiểu, đây là John muốn đánh Tương Hải phiền toái ý tứ, USA người cũng đều không phải người tốt lành gì, chí ít như vậy náo nhiệt, bọn họ vẫn là rất đồng ý nhìn, thấy cảnh này, Tương Hải lắc lắc đầu, đầu góc theo không kịp A. Bất quá hắn cũng không hề nói gì, chỉ là về tới 3 giây khu, chuẩn bị phòng thủ. Mặc dù đang mũi tiến công, ý thức của hắn không được, nhưng ở phòng thủ đoan, thân thể của hắn nhưng là một đại lợi khí. Tiếp tục. Cầm banh, John đứng 3 phần tuyến ở ngoài, một mặt nụ cười hướng về Tương Hải nói rằng. Tiếp tục. Tương Hải cũng gật gật đầu, chỉ có điều bị đứt đoạn mất một, lúc này mới cái nào đến nhé. Một lần nữa tắm cầu sau, John từ từ vận cầu đi tới 3 phần tuyến, hắn bây giờ rất thả lỏng, bởi vì khi hắn xem ra, Tương Hải chính là một tân đến không thể mới hơn nữa tân thủ, đối phó người như vậy. Hắn nên có thể buông lỏng nghiền ép đi. Nhưng giữa lúc chân đạp của hắn tiến vào 3 phần tuyến trong nháy mắt, Tương Hải thân thể đã vọt tới, gắt gao chắn trước mặt hắn. Nhìn thấy Tương Hải động tác, John theo bản năng bảo vệ một hồi cầu, nhìn thấy Tương Hải cũng không có chuẩn bị đào hắn, hắn liền chuẩn bị đột phá, bóng rổ bên trái tay, trong nháy mắt đạn trở về tay phải, thân thể hướng về bên trái một khuynh, liền muốn vận cầu đi phía trái đột phá, nhưng ngay ở hắn muốn đột phá thành công trong nháy mắt, Tương Hải thân thể lóe lên, lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Hả? Nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này John sững sờ, mà ở tràng dưới ạ vệ gì bờ dạ lì cũng theo sửng sốt một chút, bởi vì vừa nãy động tác này, đến là khiến người ta sáng mắt lên. Trở lại. Lần thứ nhất đột phá bị ngăn cản, John lần thứ hai kéo tới, lui về sau một bước, liên tục hai lần dưới bước vận cầu, sau đó hướng về tả một trên chết, một mức độ lớn kéo thân giả động tác sau khi, lại hướng bên phải đột phá, đây đã là tuyệt chiêu của hắn, nhưng cũng tiếc, khi hắn hướng về tả kéo thân thời điểm. Tương Hải thân hình, rõ ràng di động đến rồi cơ chết, nhưng ở hắn đem cầu kéo trở về trong nháy mắt, Tương Hải thân hình, lại xuất hiện ở phía bên phải, lao lao chắn trước mặt hắn. Giả động tác, lần thứ hai ở Tương Hải phòng thủ bên dưới hóa thành hư không. Có điều vào lúc này, John thân hình đã không kịp lại từ đầu kéo về, chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, bất quá khi thân thể của hắn, tựa ở Tương Hải trên thân thể thời điểm trên, hắn liền muốn mắng người, hắn thậm chí cũng hoài nghi, Tương Hải có phải là ở trong thân thể của hắn nhét vào mấy khối gạch, hắn như thế va chạm, liền cảm giác bờ vai của chính mình đầu ngạnh sinh sinh đích đau, nguyên bản đột phá bước tiến, cũng không cấm bất đắc dĩ ngừng lại, nhưng bây giờ nếu như hoàn toàn dừng lại, lại bị Tương Hải ép một cái, liền dễ dàng đi bộ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mạnh mẽ, va vào một phát Tương Hải ngực, sau đó dựa vào này lực phản chấn, trên không trung hoàn thành một cái xoay người ngửa ra sau khiêu đầu, động tác như thế, ở NBA bên trong đều cơ hồ không có người nào có thể hoàn thành, chớ nói chi là những này học sinh cấp 3. Ở John xem ra, cái cầu hoàn toàn không có suy nghĩ qua có vào hay không vấn đề, hắn chỉ biết mình muốn đem cầu ném đi, dù cho ba không dính, cũng coi như là hoàn thành một lần tấn công, có điều Tương Hải cũng không có để hắn dễ dàng hoàn thành tấn công ý tứ. Xoay người, ngửa ra sau, vẫn là bắn ra đi loại kia, ở cầu thời điểm xuất thủ, ra tay điểm liền vô cùng thấp, đợi được bay đến Tương Hải trên đỉnh đầu thời điểm, phòng trừng cách xa mặt đất, chí ít cũng có 3m5 trở lên khoảng cách, vào lúc này 99% trở lên người, chắc là sẽ không lựa chọn chặn lại, bởi vì cản cũng không ngăn được, còn không bằng trực tiếp xem nó bay qua đây, tiến vào thì thôi, không tiến vào liền chọn, trước kia Tương Hải cũng biết lựa chọn như vậy, dù sao quá cao. Nhưng bây giờ Tương Hải đang nhìn đến bóng rổ thời điểm, trong lòng của hắn nhưng có một thanh âm ở nói chuyện với hắn, có thể đụng. Tương Hải trong đầu hiện tại theo không kịp thân thể, cái này phía trước đã nói, vì lẽ đó ở Tương Hải vẫn không có tới cùng phủ nhận trong đầu của chính mình thanh âm của thời điểm, thân thể của hắn đã trực tiếp bay lên, ở toàn trường người xem nhìn kỹ bên dưới, hai chân của hắn, phảng phất an bài lò xo như thế, sượt lập tức bay đến giữa không trung, mà nhìn Tương Hải, không ngừng lên cao thân thể, có không ít người miệng đều vô ý thức chứng mở. Loài người thả người nhảy đánh độ cao cao nhất là bao nhiêu? Không có ai đặc biệt rõ ràng, nhưng NBA cầu thủ nhảy đánh năng lực, hẳn là trên địa cầu hết thể nghề nghiệp ở trong, lưu đạn năng lực mạnh nhất, mà trong đó người tài ba càng là được xưng bầu trời mới được cực hạn của bọn họ. Nhưng những này người mạnh nhất có thể khiêu cao bao nhiêu? 1m, 1m2, 1m3. Đây đã là cực hạn. Nhưng Tương Hải đây, nếu như lúc này có người dùng thước đo lượng sẽ phát hiện, Tương Hải đầu đã hoàn toàn vượt qua sau lưng giỏ bóng rổ. Lúc này cái gì bình không, hôn không, đều yếu làm lộ, Tương Hải ngực đều sắp phải đến đạt giỏ bóng rổ độ cao. Cao như vậy, Tương Hải là nhảy cao bao nhiêu? Chí ít cũng phải 1m50, đây là hết thể thấy cảnh này người, ở bên trong tâm đổi lên con số, bên kia ở Tương Hải trước mặt John, đang nhìn đến Tương Hải động tác thời gian, hắn cũng dọa ngông. Tương Hải nhảy lên thời điểm, Tương Hải chân của, đều sắp phải đến đạt hắn eo vị trí. Đây là cái gì quái vật? Hiện tại John chỉ muốn như thế hét lớn một tiếng, nhưng Tương Hải nhưng không có cho hắn cơ hội như vậy, liền thấy Tương Hải sượt lập tức bay đến giữa không trung sau, tay phải nhẹ nhàng quơ tới, liền trực tiếp đem không trung bóng rổ lao lao vồ vào trong lồng ngực. Nên ta tấn công. Đợi được hắn lại rơi xuống đất thời điểm, Tương Hải khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, lạnh nhạt nói. Trời ạ, người này là tình huống thế nào? Hắn đang bay sao? Nhanh, bấm ta một hồi, ta muốn nhìn một chút ta là không phải đang nằm mơ. Vừa mới cái kia ra hỏa nhảy cao bao nhiêu? Guinness kỷ lục thế giới, tuyệt đối kỷ lục thế giới. Nghe được Tương Hải mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt bên này mọi người, đều đi theo hống lập tức nói, trơ mắt nhìn như vậy thần tích phát sinh, làm sao có khả năng để cho bọn họ thờ ơ không động lòng. Nên, tới phiên ngươi. Nhìn trước mặt Tương Hải, cái này gọi là John niên kỷ khinh người không khỏi có chút nói lắp nói. Nghe được hắn, Tương Hải nở nụ cười, một lần nữa đi trở về ba phần tuyến ở ngoài, tắm cầu sau. Liền ngay đầu tiên hướng về bên trong vọt tới, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn trước đây cũng chưa hề nghĩ tới mình có thể khiêu cao như vậy, tuy rằng thu được chân long tinh phách sau khi, bản thân hắn tố chất thân thể, đã đạt đến loài người cực hạn, nhưng hắn cũng chưa từng làm nghiêm chỉnh kiểm tra, hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu, hiện tại biết mình nhảy đánh xấu như vậy 13 loại loại. Vậy còn có cái gì dễ nói? Trực tiếp thẳng nội tuyến chụp hắn. Nhưng hắn bỏ quên một vấn đề, đó chính là hắn vận cầu thật sự là quá kém. Kém có chút thái quá, này bất tài mới vừa chạy vài bước, đã bị trước mặt John bước ngừng, không có cách nào, vì không bị thưởng đoạn, hắn chỉ có thể xoay người lại, để cầu rời xa mình và John, hay cùng trước đây hắn xem TV thì, đều ở thế giới giải thi đấu thượng khán đến quốc nội hậu vệ, đối mặt USA hậu vệ thì làm như vậy, để cầu rời xa đối phương, nhưng là đã rời xa thân thể của chính mình, đúng là không có cách nào bị cướp đoạn, nhưng tiến công con đường cũng là bị bóp chết, trước đây Tương Hải thấy cảnh này, phỏng chừng liền muốn chửi đồng. Nhưng mình làm như thế, hắn còn thật không có cảm giác có cái gì không đúng. Cảm thụ được phía sau Zone truyền tới sức mạnh, Tương Hải bĩu môi, nếu như hắn vận cầu sớm luyện tập một cái nói, hiện tại bằng sức mạnh của chính mình cùng tốc độ, muốn phá tăng Zone, hoặc là tránh ra hắn, cái kia hầu như đều không có gì khó khăn. Nhưng như bây giờ, làm sao bây giờ? Đột là khẳng định đột có điều đi, đến thời điểm người đi qua, cầu không có đi vào thì phiền thoái, cường va cũng không được, sẽ bị tạo tiến công phạm quy. Trong khoảng thời gian ngắn Tương Hải giống như là mới vừa Zone như thế, rơi vào đến rồi cảnh khốn khó ở trong. Tuy rằng đánh đơn cũng không nói gì hạn chế thời gian, nhưng Tương Hải nói thế nào cũng là một có trình tiết người, vì lẽ đó do dự một chút, hắn quyết định, vẫn là ném rổ đi. Có vào hay không nghe ngày. Liên cũng không lại tránh né, mò trở về cầu, ở Zone ánh mắt ở trong, chỉ mình lực nhảy lên, chuẩn bị ném rổ, mà Zone sẽ chờ Tương Hải ném rổ đây, mới vừa rồi bị Tương Hải tú một mặt. Hiện tại không trả về đến, hắn còn đánh thí. Vì lẽ đó hắn cũng dùng hết sức mạnh của chính mình, hướng lên trên nhảy lên, về phía trước chính là phạm quy, chỉ có thể hướng lên trên khiêu. Cái này gọi là Zone niên kỷ khinh người, đại khái đến có 1m9-16 khoảng trường, còn cao hơn Tương Hải một khối, nhưng hắn muốn hạn chế Tương Hải, rõ ràng còn chưa đáng kể. Tương Hải ném rổ thì nhảy lấy đà, cũng đang kinh rất cao, mặc dù nói không đến nỗi như là vừa nãy cao như vậy, nhưng mặt nhưng hoàn toàn lộ ở đối phương phòng thủ phạm vi ở ngoài. Xem phía trước trước giỏ bóng rổ, Tương Hải ngón tay liền theo hắn vỏ đại nào phản xạ tới được tin tức, tùy ý run lên, bóng rổ tựu như. Cùng một viên chỉ đạo đạn đạo giống như vậy, cao cao bay ra ngoài. Xoạt. Theo một tiếng vang nhỏ, bóng rổ hầu như liền giỏ bóng rổ cũng không có đụng tới, liền trực tiếp xoạt tiến vào cái giỏ vong ở trong. Hô. Tiến vào. Giống ruột. Thật là đẹp làm rút. Hoa nha. Cái cầu vừa vào, bên cạnh người xem náo nhiệt, cũng không khỏi theo kêu lên. Như là như vậy đối chọi gây gắt làm rút, thật lòng là đẹp như vẽ, nếu không thì, lúc trước Mạch Địch cũng không thể nào biết bị kêu là tối phiêu giật cầu thủ. Sau khi rơi xuống đất, Tương Hải nhưng cũng không có đi chúc mừng, mà là liếc mắt nhìn tay của chính mình, vừa nay hắn bay ở giữa không trung thời điểm, hắn duy nhất ý nghĩ chính là đem cầu quăng vào đi, nhưng ở hắn nhìn thấy giỏ bóng rổ, vẫn không có tới cùng mệnh lệnh phát lực thời điểm, cái kia bóng rổ cũng đã bay ra ngoài, là ấn lại chính mình trong tiềm thức sức mạnh phân phối ném đi. Điều này làm cho Tương Hải cảm giác rất kỳ quái. Hắn trong chớp mắt có một loại, chính mình ném rổ dường như đã thiên hạ vô địch cảm giác. Vẫn may thật không tệ, trở lại. Nhìn Tương Hải bóng rổ quăng vào, bên này Zone không khỏi có chút ế ẩm nói rằng, sau đó nhặt về bóng rổ, đi tới 3 phần tuyến ở ngoài, một lần nữa đem cầu chuyển cho Tương Hải, hắn muốn tiến công. Mà Tương Hải cũng thu hồi tâm tư, nhìn Zone nở nụ cười, hắn bây giờ đột nhiên muốn thử một chút mình ném rổ năng lực, mà muốn thử nghiệm, vậy thì cần tiến công. Vì lẽ đó lần này, hắn chuẩn bị nhanh chóng giải quyết đi Zone. Zone ném bóng sau, hít sâu một hơi, hầu như toàn bộ hết chính mình tất cả sức mạnh, ở Tương Hải trước mặt một hướng về thay đổi, sau đó chuẩn bị rết đi vào, nhưng khi hắn lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Tương Hải dĩ nhiên đi sau trước tiên Zone, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang bởi. Chương 93, tiêu ăn ở. Đúng. Căn bản cũng không có cho Zone nhiều lắm thời gian phản ứng. Tương Hải đã đem trong tay hắn bóng rổ cho nhẹ nhàng chọc vào hạ xuống. Bóng rổ rơi xuống đất, Tương Hải cũng ngay đầu tiên đem nó sao tiến vào trong tay chính mình, sau đó cười đi ra 3 phần tuyến ở ngoài. Thấy cảnh này, Zone liền trợn tròn mắt, có vẻ như, chính mình dường như chơi thoát. Nhưng Tương Hải cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ những này, đi tới 3 phần tuyến ở ngoài sau, liền đem cầu giao cho hắn, có thể tắm cầu, tắm rồi cầu, Tương Hải lần này cũng không có đột phá. Mà là trực tiếp nắm cầu đứng ở 3 phần tuyến ở ngoài, cao cao nhảy lên. Soạt. Ở Zone không hiểu ánh mắt ở trong, Tương Hải rung cổ tay, bóng rổ hoa vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp xuyến tiến vào giỏ bóng rổ ở trong, vẫn không có đụng tới giỏ bóng rổ, thẳng tắp soạt cái giỏ vong mà qua. Há, nha, Zone cũng bị đánh ra bay liệu. Chơi ạ, lại một cái. Nếu như nói tiến vào một có thể là ngu dốt, nhưng liên tục tiến vào 2 cái, liền không có khả năng lắm là ngu dốt. Zone nhìn Tương Hải, không khỏi cắn răng, chính mình tìm sự, cắn răng cũng phải đánh xong. Có điều đáng tiếc, theo Tương Hải lần thứ 2 thích hướng thân thể của chính mình, Zone sức chiến đấu bị vô hạn thả tiểu. Lần thứ 2 tiến công, Zone mặc dù có phòng bị, không có bị Tương Hải đem cầu đâm đi, nhưng hắn ném rổ, nhưng lại lần nữa bị Tương Hải phong nắp. Mà Tương Hải thời điểm tiến công, ở giặt sạch cầu sau khi, Zone trực tiếp liền đứng 3 phần tuyến thượng phòng, nhưng Tương Hải nhưng chủ động lui về sau một bước. Đại khái ở khoảng cách 3 phần tuyến nửa mét địa phương xa, hắn nhảy lấy đà ném rổ, nhưng cầu vẫn như cũ như vừa nãy như thế, không cách nào ngăn cản. Ai rớt, đây là cái gì tình huống? Bên sân Zone những kia đội hữu đều mông, từng cái kinh ngạc há to miệng. Liền ngay cả nguyên bản ngồi ở đó một bên ạ vệ gì bờ dạ lì đều một mặt kinh ngạc nhìn trên sân Tương Hải. Vừa nãy xem Tương Hải thời điểm, hắn vẫn một người mới học ở trong người mới học đây, làm sao trong chớp mắt, phòng thủ lập tức liền lên đẳng cấp, đồng thời ném rổ dữ dội như vậy. Không nên a. Nhưng Tương Hải cũng không có lòng thanh thản đi cho bọn họ giải thích những này, lần thứ hai phòng bị đến dôn một cầu sau, Tương Hải lần này lại lui về sau một bước, hắn lúc này hầu như đều sắp phải đến đạt bên trong quyển vị trí, sau đó hắn không thấy trước mặt dôn, lần thứ hai nhảy lấy đà, dùng vừa nãy vậy động tác, đem bóng rổ ném vào. Lại một hiệp, Tương Hải lui thêm bước nữa, đứng bên trong trong vòng diện, vậy động tác, bóng rổ lần thứ hai trong số mệnh. Đây là cái gì quỷ? Nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này tất cả mọi người sắp điên rồi, bọn họ xem cuộc đấu bóng rổ nhìn nhiều năm như vậy, lần đầu phát hiện bóng rổ là đánh như vậy. Bất quá khi lại xuống một hiệp, Tương Hải đứng ở bên trong quyển, chính mình nửa sân vị trí thời điểm, hắn lần này ném rổ, nhưng không có quăng vào đi, bóng rổ đập vào giỏ bóng rổ ở trong, nhưng lần này, nhưng đụng phải giỏ bóng rổ bên trong duyên, trực tiếp gãy đi ra ngoài, tuy rằng chưa đi đến, nhưng rất giống, có điều trong lòng hắn, cũng đại khái có biết. Hiện nay hắn đã tiến vào năm cầu. Trên sân điểm số 5 so với Linh, ở lần thứ 2 phòng bị dồn tiến công sau, Tương Hải ở bên này nửa sân, cũng không phải ở 3 phần tuyến một bên, mà là đang nửa sân bên trong góc, ném bóng sau, lần thứ 2 3 phần. Lần này, bóng rổ hay cùng vừa nãy 5 vị trí đầu thứ như thế, hầu như không hề do dự chút nào, một con đâm vào giỏ bóng rổ ở trong. Phía bên phải là như thế này, bên trái cũng là như vậy, hai cái góc đấy cũng giống như thế. Nửa sân 3 điểm làm rút tỷ lệ trúng mục tiêu 100%. Đây là cái gì quỷ? Không nói trên sân rôn, hắn lúc này đã bị kinh sợ đến mức không chuyện gì cũng từ từ, hắn cảm giác mình dường như không phải đang cùng nhân loại đá thi đấu như thế, liền ngay cả chàng dưới mọi người cũng mong muốn quyển. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ chơi bóng rổ đánh nhiều năm như vậy, lần đầu biết, bóng rổ còn có thể đánh như vậy. Người này là từ đâu đụng tới? Làm sao dữ dội như vậy tàn đây? Quá không có đạo lý. Ta đã từng xem qua một bộ dạ vạn phim hoạt hình. Ở nơi đó có một xanh biết tóc dạ phản thiếu niên, là có thể ở toàn trường đầu bên trong 3 phần, tỷ lệ trúng mục tiêu 100%, chỉ có nắm giữ siêu cấp nhảy đánh, có thể khiêu 2 mét người, mới có thể ngăn cản hắn ném rổ. Ta vẫn cho rằng đó là một bộ ma huyễn đề tài ạ nỉm, nhưng ta nghĩ, ta sai rồi, tên như vậy, xác thực chân thực tồn tại, hắn là không phải đang dùng vu thuật chơi bóng A. Nhìn trên sân Tương Hải, thúc khô kéo phối vậy chiếm được vô cùng, chàng dưới một người da đen thiếu niên một mặt đờ đẫn hướng về người bên cạnh hỏi. Mà bên cạnh hắn người, rõ ràng cũng xem qua vật này, nhưng lại không biết muốn trả lời như thế nào mới tốt. Nếu như Tương Hải nghe được lời nói của hắn, phỏng chừng sẽ nói cho hắn biết, kỳ thực cái kia ạ nỉm hắn cũng xem qua, đúng là đề tài. Chỉ bất quá hắn, là thực tế. Cái cuối cùng cầu, trên sân điểm số 10 so với Linh, John cũng sớm đã bỏ qua, hắn hiện tại chỉ là nhắm mắt đang giúp Tương Hải làm cầu mà thôi, mà lúc này Tương Hải thì lại không nghĩ như vậy. Hắn vẫn luôn muốn thử một chút chụp cái giỏ. Nhưng cũng tiếc vẫn chưa thành công quá, bởi vì dựa vào hắn vận cầu, có thể không có cách nào đột phá zone phòng thủ, nhưng bây giờ thấy zone tinh thần cũng không tập trung, Tương Hải biết, cơ hội tới. Ngay sau đó, không nói hai lời, nắm cầu trong nháy mắt đột phá, tuy rằng hắn vận cầu tốc độ rất chậm, nhưng hắn bạo phát lực mạnh, hơn nữa bước chân cũng lớn, ở zone phản ứng lại trước, hắn đã hai tay nắm cầu, bắt đầu bước ba bước. Một bước, hai bước, nhảy lấy đà. Tương Hải cơ hồ là đạp phạt bóng tuyến cao cao nhảy lên. Trước đây chỉ nghe đã nói phạt bóng tuyến nhảy lấy đà, Tương Hải còn thật không có từng làm, trên không trung thời điểm, Tương Hải nhìn trước mặt giỏ bóng rổ càng ngày càng gần, đừng nói trong lòng hắn thật là có một tia hưng phấn cùng kích động, trước đây hắn chơi bóng rổ, đừng nói là chụp cái giỏ, liền giỏ bóng rổ hắn đều chảo không được, nhiều lắm cũng chính là đập cái bảng bóng rổ, còn phải một tay đập, hai tay đều đập không tới. Nhưng hắn bây giờ dĩ nhiên có thể dễ dàng hoàn thành phạt bóng tuyến nhảy lấy đà chụp cái giỏ, cảm giác như vậy, thoải mái. Theo loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Tương Hải cái kia kéo thành cung vậy thân thể, cầm trong tay bóng rổ, NG nể tới giỏ bóng rổ ở trong. Lực xung kích cực lớn, trong nháy mắt đem giỏ bóng rổ đều cho đánh lắc chuyển động, thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi hưng phấn quái khiếu một tiếng, nhưng đối với hiện trường khán giả mà nói, Tương Hải phạt bóng tuyến nhảy lấy đà, dường như cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bởi vì bọn họ đã sớm biết, Tương Hải nhảy đánh không sai, huống hồ, nơi này là chỗ nào? Nơi này là USA, bắp thịt không cây gậy quốc gia, ở dân gian phạt bóng tuyến nhảy lấy đà người, cũng đâu đâu cũng có, không tin, đi New York hoặc là California đầu đường nhìn, có năng lực như vậy người, không có 100 cũng có 80, huống chi còn có một chút ẩn giấu đi cao thủ. Nhai cầu trong tay, có thể chuyển 720 độ chụp cái giỏ người, cũng là đếm không xuể, chớ nói chi là phạt bóng tuyến nhảy lấy đà chiến phủ phách khấu trừ, so với phạt bóng tuyến nhảy lấy đà chụp cái giỏ, bọn họ để ý Tương Hải cái kia bao trùm nửa sân 3 phần phóng, thật lòng là quá hung tàn. Trong những người này, liền bao quát Dạ Vệ Gì Bờ Dạ Lì. Bóng rổ so với túc cầu, xuất hiện niên đại muốn muộn nhiều lắm, vì lẽ đó cũng không có cái gì trăm năm câu lạc bộ các loại tồn tại. Tồn tại thời gian không lâu, liền đại diện cho không có mình sân nhà văn hóa, ở toàn bộ NBA bên trong, phần lớn đội bóng, đều là 60-70 niên đại thời điểm mới thành lập, đến bây giờ cũng chỉ có khoảng 50 năm quan cảnh, còn rất xa không thể nói là mình đội bóng văn hóa, dù sao liền một con giáp cũng chưa tới, sao được nói như vậy. Ở NBA bên trong, có tư cách này nói câu nói này, tổng cộng chỉ có 6 chi đội bóng, Los Angeles là cỡ năm 1948 gia nhập NBA, Golden State Warriors 1946 năm sinh ra vào Philadelphia, đệ toàn tịt sở tỏ năm 1948 gia nhập NBA, Philadelphia 76 hết năm 1937 thành lập đội bóng rổ Philadelphia 76 hết, New York Knicks 1946 năm gia nhập NBA, cuối cùng chính là Celtics. 1946 năm, 11 cái băng cầu đội ông chủ quyết định thành lập mới bóng rổ liên minh, mà Celtics cũng là vào lúc này sinh ra theo thời thế. Từ thành lập ban đầu, Celtics chính là liên minh xinh xắn, chính là bóng rổ thánh điện, chính là dồn cao vinh dự. Cùng một cái khác liên minh xinh xắn hồ người không đồng dạng như vậy, Celtics cũng không phải là một nhánh vì đón ý nói hùa thị trường mà vận tác đội bóng. Mục đích của bọn họ đầu tiên là thắng trận, thứ yếu mới được kiếm tiền, mà không phải là vì bãi nát mà bãi nát. Có gọi hay không quá khác nói, nhưng sẽ không đi vì theo đuổi cao thuận vị, mà tự hủy trưởng thành. Đây cũng là bởi vì cái gì, Celtics những năm này chìm chìm nổi nổi, nhưng đội banh của bọn họ fan bóng đá, nhưng kiên định lạ thường nguyên nhân, bởi vì bọn họ biết, những này các tiểu tử đang liều mạng. Celtics từ khi năm 1950 đưa qua một lần trạng nguyên tú sau khi, liền cũng không còn đưa qua trạng nguyên. Từ một điểm này trên, cũng nhìn ra đến, ở Celtics tự điển trên, cũng không có bài nát thuyết pháp như vậy. À về gì chính là bởi vì biết điểm này, cho nên mới có một ít phiền muộn, bởi vì hắn biết, Celtics không cách nào thông qua chọn tú đi trích đến đầy đủ tốt ngôi sao bóng đá, chỉ có thể dựa vào đội bóng chính mình bồi dưỡng cùng giao dịch, này phải đợi tới khi nào đi tới. Bất quá bây giờ nhìn thấy Tương Hải, à về gì Bờ Dạ Lì trong chớp mắt cảm giác trước mắt của chính mình sáng ngời, trong đầu của hắn toát ra một ý nghĩ, nếu như đem Tương Hải làm tiến vào đội bóng, cái kia sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa nhô ra, tựu như cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa giống như vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở Tương Hải cuối cùng một cầu đánh vào sau khi, Bờ Dạ Lì đứng lên, hướng đi Tương Hải. Này, người trẻ tuổi, ta xem ngươi cũng làm nóng người gần đủ rồi, chúng ta đánh một trận 3-3 đi. Nghe được cả về gì Bờ Dạ Lì, toàn trường người đều sửng sốt một chút, sau đó những kia học sinh cấp 3 cùng gia trưởng của bọn họ, đều một mặt hưng phấn nhìn trong sân. Tốt. Cho tới Tương Hải, vừa mới đánh ra cảm giác đến. Hiện tại chính là nghiện thời điểm, nghe được cả về gì Bờ Dạ Lì, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó cười nói lên, nghe được Tương Hải đồng ý, bên này Bờ Dạ Lì cũng đúng bên cạnh với hắn đánh 3-3 người phất phất tay, những người kia đều là hai đội thành viên trọng yếu, rất tự giác, vốn là 5 người, lui xuống 1, chỉ lên đây 4 người, đều là vẻ rất là háo hức, còn John cái này bản thân thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ gặp khó nghiêm trọng. Người, chỉ có thể đi trên băng ghế thoáng yên tĩnh một chút, theo hai bên phân thật đội. Trận này 3-3 cũng chính thức bắt đầu rồi. Bờ Dạ Lì cùng Tương Hải chia làm hai đội, mà ở mở cầu thời điểm, Bờ Dạ Lì chủ động yêu cầu đi phòng Tương Hải, hắn phải thử một chút cái này Tương Hải chân chính phẩm chất là bao nhiêu, nếu như hắn đối diện với mình cũng giống là đánh rôn mạnh như vậy, vậy hắn liền muốn hành động. Đăng bởi. Chương 94, ngược. Phát bóng. Bởi vì Bờ Dạ Lì dù sao cũng là nghề nghiệp NBA cầu thủ, hơn nữa còn là thủ phát cấp bậc, vì lẽ đó bắt đầu cầu quyền. Hắn liền chủ động lui qua Tương Hải bên này, Tương Hải đứng bên trong quyển đem cầu giao cho mình bên này một tên lùn người da đen. Đương nhiên, nơi này nói ải, cũng là đem so sánh mà nói, cùng Tương Hải so ra, kỳ thực hắn còn cao hơn một ít đây. Đại khái 1m9 khoảng trường, ở trên cầu trường là ti chức khống chế bóng hậu vệ. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu, khống chế bóng hậu vệ chủ yếu trách nhiệm, không còn là khống chế bóng, mà là đã biến thành đạt được. Nhớ lúc đầu Tương Hải sớm nhất xem bóng thời điểm. Nếu như một thủ phát cấp bậc khống vệ chàng đều trợ công không có 7 cái, đây chính là sẽ bị khinh bỉ, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, có điều không biết từ lúc nào bắt đầu, khống vệ chàng đều 5, 6 cái trợ công chủ không thể, chủ yếu nhất thì lại đã biến thành đạt được, chàng đều 15 phân, 20 phân, 25 phút, thậm chí có khống vệ ở đạt được trên, thậm chí muốn so với phân vệ, so với tiểu chức càng thêm hung mãnh. Mà trong này người tài ba, chính là bỏ được đội trạng nguyên, The Jet Joker, cái này nhưng là dựa vào bạo phát đạt được, đưa qua mở vờ tờ tồn tại, liên minh hiện tại ở trong trích thủ khả nhiệt số một vị, rất nhiều đều là đạt được tạc liệt tồn tại, một sẽ không. Tiên cuồng nổ tung đạt được khống vệ, đã không phải là một thật khống vệ. Rõ ràng Tương Hải bên này cái này khống vệ, cũng là một nhân vật như vậy, nhận banh sau khi, chính là ngốc nết xung phong. Một con đâm vào đối phương phòng thủ quân ở trong, sau đó bị ép dừng lại, có điều cũng may người này kiến thức cơ bản rất tốt, đang bị bức ép đỉnh tình huống dưới, cầu cũng không có ném, trái lại từ từ lui đi ra, sau đó liếc mắt nhìn từ đó quyển chậm rãi đi tới Tương Hải, nhớ tới vừa nãy Tương Hải cái kia thần kỳ ba phần, không hề nghĩ ngợi, liền đem banh giao cho Tương Hải tay bên trong. Mà Tương Hải vừa mới nắm cầu, bên này ạ về gì bờ dạ lì liền trực tiếp theo tới, kề sát Tương Hải. Này, tại ngũ nở bờ A ngôi sao bóng đá phòng ta, thật sự có mặt mùi A. Tuy rằng thân phận là ngàn tỷ phú ông, nhưng Tương Hải vẫn là lần đầu khoảng cách gần như vậy quan sát một nở bờ A cầu thủ. Đương nhiên, hắn cái này ngụy fan bóng đá, kỳ thực cũng không hiểu rất rõ ạ về gì bờ dạ lì. Nếu như là cô bệ bờ dị ản, dêm và vân vân, hiện tại đứng ở chỗ này phòng hắn, phòng chừng hắn còn muốn do dự một chút, bởi vì người có tên, cây có bóng, đối phương cái kia lớn như vậy tên tuổi. Hắn không cẩn thận một lần cũng không có khả năng lắm, có điều ạ về gì bờ dạ lì. Hắc. Dùng hết biện pháp của ngươi đánh bại ta đi. Nỗ lực mở to chính mình cái kia hầu như không nhìn thấy mắt nhỏ, ạ về gì bờ dạ lì vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng không nhiều nói, trực tiếp nhảy lên, nhìn thấy Tương Hải nhảy lấy đà, A Phất bên trong cũng ngay đầu tiên nhảy lấy đà, hắn vừa nãy ở đây dưới nhìn rõ ràng, Tương Hải nhảy đánh năng lực quá mạnh, nếu như cứ như vậy để hắn làm rút, vậy hắn liền thua chắc rồi. Mặc dù đang trên sân hắn có là số 2 vị, nhưng thực chiều cao của hắn chỉ có 1m88, cùng Tương Hải như thế. Như thế nhảy lấy đà, hắn có thể kiên quyết không thể nào là Tương Hải đối thủ, vì lẽ đó hắn là đi phía trước nhào nhảy, cuộc đấu bóng rổ, dù sao không phải gôn, tuy rằng liên minh không để sướng thân thể tiếp xúc, nhưng có lúc thân thể tiếp xúc cũng là tất nhiên. Bờ dạ lỷ cũng không sợ Tương Hải nói hắn phạm quy, bởi vì này chỉ là nở bờ A bên trong bình thường phòng thủ. Theo hắn đánh tới, thân thể cũng không thể tránh khỏi cùng Tương Hải xảy ra xung tới. Nhưng sau đó để hắn càng thêm hết ý chuyện xuất hiện, nguyên bản hắn cho rằng, Tương Hải thân hình cũng không phải quá dày thực, nên sức mạnh không lớn. Mà khi hắn đụng vào Tương Hải trên người thời điểm, tuy rằng không phải dùng hết toàn lực ở va, cần phải biết rằng, hắn là phát lực điểm, nhưng hắn nhưng dường như đụng phải một con bãi tới được bao cắt giống như vậy, lực xung kích cực lớn, để ạ về gì bờ dạ lì trên không trung trước tiên mất đi cân bằng, rơi xuống, mà ở ánh mắt của hắn ở trong. Tương Hải nhưng dường như cũng không có bị cái gì xung kích giống như vậy, chẳng qua là thân thể thẳng sau này bình rời một đoạn không gian, phảng phất mới. Vừa va chạm căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ phiền phức. Thủ đoạn khẽ vẫy, bóng rổ mang theo một luồng gió xoáy, trực tiếp bay về phía xa xa giỏ bóng rổ, xoạt một tiếng, vẫn như cũ giòn nhẹ, giống ruột vào võng. Hoa nha, nhan bán, nhan bán. Bờ dạ lì bị nhan bán. Nhìn thấy này một cầu, bên sân khán giả đều ngay đầu tiên giống lên. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy bờ dạ lì không ngừng ngược bạn học của chính mình, tuy rằng trong miệng đang hoan hô, nhưng cũng trong lòng cũng có một chút khó chịu, nhưng bây giờ Tương Hải đột nhiên xuất hiện, bờ dạ lì thế nào? NBA ngôi sao bóng đá thế nào? Còn chưa phải là bị nhan bán. Có thể nói Tương Hải này một cầu, trong nháy mắt đốt toàn trường cảm xúc mãnh liệt. Ồ nha, thật cầu. Mà ở một mặt khác Đi Lì ạ cũng hai mắt tỏa sáng kêu lên, ngồi ở trên băng ghế rôn nhìn Đi Lì ạ dáng vẻ. Thật lòng là trong miệng có chút phát khổ a, đã biết xem như là nâng lên thạch đầu tạp chân của mình sao. Thật cầu. Nhìn bóng rổ trong số mệnh, bên này bờ dạ lì cũng gật gật đầu, sau đó Tương Hải bên này tiếp tục phát bóng. Nhưng lần này, bờ dạ lì phải chăm chỉ nhiều lắm, hắn căn bản cũng không để Tương Hải nhận banh, hoàn toàn nhiều trước phòng thủ. Đương nhiên, như vậy nhiều trước phòng thủ, lấy Tương Hải tốc độ cùng bạo phát lực, có thừa biện pháp bỏ qua hắn, có điều Tương Hải cũng không có nghiêm chỉnh học được. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng cảm giác thấy hơi phiền phức, tuy rằng hắn đối với bờ dạ lỷ cũng không hiểu rõ, nhưng người này nhưng là chúng cử quá liên minh phòng thủ hai trận, điều này cũng làm. Cho nói rõ, người này có liên minh đứng đầu nhất ngoại tuyến năng lực phòng ngự. Năm nay bờ dạ lỷ vừa cùng sẽ tiếp theo ước hoàn thành, 4 năm 32 triệu, tuy rằng tương truyền chừng 2 năm nữa, tiền lương mũ muốn tăng lên trên diện rộng, nhưng vào lúc này, 4 năm 32 triệu, tương đương với hàng năm 8 triệu USD giá cả. Đủ để chứng minh hắn cái này ngoại tuyến phòng thủ quân xung kích tác dụng. 1m88 thân cao, nhưng cánh tay triển nhưng có tới 2m05, hắn phòng thủ phạm vi, thật lòng không phải lớn một cách bình thường. Ở bờ dạ lì người canh người phòng thủ bên dưới, Tương Hải lộ vẻ biện pháp không nhiều, không có cách nào nhận được cầu. Bên kia hai người liền đánh đơn, đáng tiếc không có đánh tiến vào, bị đối phương nội tuyến cướp được bảng bóng rổ sau khi vứt cho ạ về gì bờ dạ lì. Tuy rằng bờ dạ lì này đây phòng thủ ở liên minh đặt chân, nhưng hắn năng lực tiến công cũng không tính là đặc biệt kém. Ngoại trừ tân tú mùa giải, thứ hai mùa giải thì có chàng đều 7. 6 phân nhập trướng, cái thứ 3 mùa giải chàng đều 9. 2 phân, trước mùa giải càng là đạt tới chàng đều 14. 9 phân, cùng vốn là lao đại do Ấn Độ như thế, 3 phút banh lúc linh lúc không linh, ngoài ra, hầu như không có nhược điểm gì. Đương nhiên, thân cao loại này cứng rắn thương, phải không toán nhược điểm. Muốn vùng thoát khỏi Tương Hải nhận banh, hắn có 100 loại biện pháp. Một cái xoay người, liền tránh ra Tương Hải nhận được nội tuyến chuyển tới cầu, nhưng giữa lúc hắn chuẩn bị nắm cầu vào bên trong tuyến thời điểm. Nhưng nhìn thấy trước người một đạo kình phong né qua, một giây sau, Tương Hải thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn Tương Hải cái kia hài hước khoe miệng, hắn cũng không cấm cả kinh. Tốc độ thật nhanh. Ở NBA bên trong, tốc độ nhanh người có khi là, nhưng cũng lấy nhanh như vậy phản ứng lại, ngăn ở trước mặt chính mình, vậy không chỉ cần muốn tốc độ nhanh, bạo phát lực, cân bằng tính, thiếu một thứ cũng không được. Nếu mất đi vọt thẳng kích giỏ bóng rổ cơ hội, bờ ra lì cũng một lần nữa chậm lại, chuẩn bị đánh đơn Tương Hải. Hắn vận cầu. Muốn so với John ổn hơn nhiều lắm, tuy rằng hắn chủ công chính là đạt được hậu vệ, nhưng dù sao cũng là hậu vệ, chiêu thức ấy vận cầu công phu, tuy rằng không đến nỗi xuất thần đẹp như tranh, nhưng là tuyệt đối không kém, ở Tương Hải trước mặt không ngừng thiểm chuyển xê dịch, liên tục dưới bước. Nhưng hắn nhưng vẫn không có bất kỳ đột phá nào dưới giỏ cơ hội, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không thể. Quá mạnh mẽ bạo phát lực, quá mạnh mẽ cân bằng tính, hắn là bất đảo ông sao. Trọng tâm ở đâu? Giống như là bờ dạ lì thấy như thế. Tương Hải là một người mới học không thể lại mới học người mới học, hắn giả động tác, chỉ cần thoáng chân thực một ít, là có thể đem Tương Hải đã lừa gạt đi, nhưng giữa lúc hắn đem Tương Hải đã lừa gạt đi, chuẩn bị thời điểm tiến công, Tương Hải rồi lại sẽ trong nháy mắt bắn trở về. Quán tính, sức hút của trái đất, những thứ đồ này, ở trong thân thể của hắn dường như căn bản lại không tồn tại như thế. Thân là hàng đầu phòng thủ cầu thủ, ạ về gì bờ dạ lì có một viên đặc biệt tâm bình tĩnh, cái này cũng là làm một phòng thủ người cần phải tâm thái. Dù cho đối phương ở trên đầu chính mình quăng vào 100 cầu, cái kia thứ 101 cái cũng phải liều mạng phòng thủ, loại tâm thái này chắc là sẽ không nổi sóng, nhưng là đang đối mặt Tương Hải thời điểm, hắn nhưng phát hiện mình dường như biện pháp không nhiều. Cường đột đi. Tuy rằng 3 đối 3 không có thời gian hạn chế, nhưng tổng như thế mài, cũng không là một chuyện, cuối cùng vẫn là cùng John như thế, rơi xuống đồng dạng quyết tâm, cường đột. Chân phải đạp xuống, trong nháy mắt thu cầu, hướng về Tương Hải bên trái, giống như một đem đao nhọn giống như vậy. Nằm ngang cắt đi vào, Tương Hải cũng ngay đầu tiên, dùng thân thể tựa ở trên thân thể của hắn. Làm hai thân thể của con người vừa tiếp xúc, bờ dạ lì lại bắt đầu cắn răng, sức mạnh thật sự là quá mạnh mẽ. Không nói hậu vệ, cho dù là đối mặt mình tiểu tiền phong, đại tiền phong, thậm chí trung phong thời điểm, đều rất ít cảm giác được như vậy sức mạnh to lớn áp chế. Người này còn chỉ là một tân thủ A, tân thủ cũng có thể dữ dội như vậy tàn phế sao. Nhưng hắn vẫn là ngoan cường cắn răng, cường lên 3 bước, vọt tới dưới giỏ. Một quăng đầu, quản nó có vào hay không đây, ném đi lại nói. Nhưng là Tương Hải liền cơ hội như thế cầu, đều là sẽ không cho hắn. Khi hắn đem cầu ném đi trong nháy mắt, Tương Hải cũng cao cao nhảy lên, dường như vừa nãy lấy xuống rôn quả bành kia vậy động tác, trực tiếp đem vẫn còn ở giữa không trùng phiêu bóng rổ vồ vào trong ngực của mình, sau đó ném tới phía bên mình đã sớm ở bên ngoài tuyến chờ đợi đội hữu trong tay. Mà giữa lúc đội hữu chuẩn bị đem cầu lần thứ 2 chuyển quay lại cho Tương Hải thời điểm, bên này bờ dạ lì đã chậm lại. Ngay lập tức tựa ở Tương Hải trước người, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, Tương Hải vào lúc này nhưng hướng về giữa không trung chỉ một hồi. Bên này người da đen khống vệ nhìn thấy Tương Hải động tác thời điểm, cũng sửng sốt một chút, nhưng nhớ tới Tương Hải nhảy đánh, hắn vẫn đem cầu ném tới giữa không trung, bảng bóng rổ diện ngoài, nhưng vào lúc này, bờ dạ lì cảm giác phía sau lưng chính mình truyền đến một luồng cự lực, Tương Hải cũng không cần chống hắn, trực tiếp hai chân bạo phát thức nổi lên, này một luồng thân thể vốn là xông tới lực. Liền đầy đủ đem bờ dạ lì pha tan. Mà bản thân của hắn, thì lại vào lúc này lên tới giữa không trung, nắm lên người da đen khống vệ đưa tới bóng rổ, bạo tạp vào không. Nam. Đăng bởi. Chương 95, đến tiếp sau. Mạnh, thật mạnh, đúng là quá mạnh mẽ. Nhìn Tương Hải lại một lần nữa không thấy mình tiếp thân phòng thủ, trực tiếp nhảy dựng lên làm rút quăng vào. À về gì bờ dạ lì trong lòng đã lật ra sóng to gió lớn, hắn hiện tại đã đang suy nghĩ, nếu như Tương Hải cùng mình là đội hữu. Dưới tình huống như vậy, còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ? Tương Hải lúc này là không biết hắn có ý kiến gì, Tương Hải chỉ biết mình đùa rất vui vẻ, này đã đủ rồi. hắn ném rổ, đúng là quá mạnh mẽ, ít cần chính mình ngắm trộm chuẩn, lại tìm đầu ngắm, tựu như cùng là ở chơi game giống như vậy, Tương Hải chỉ cần nhìn thấy giỏ bóng rổ, sau đó ấn vào dê kiện, bóng rổ liền đầu đi ra ngoài. Hơn nữa ở nửa sân bên trong, hầu như hãy cùng điều game như thế, cái kia tỷ lệ trúng mục tiêu thật lòng là cường hãn làm người giận sôi. Chỉ cần giơ tay, Tương Hải cảm giác mình sẽ tỷ lệ trúng mục tiêu, chính là như thế có tự tin. Mà ngoại trừ những này làm người giận sôi ba phần ở ngoài, Tương Hải ở bên trong tuyến bạo trụ, cũng làm cho ạ vệ gì bở dạ lì phiền muộn đến thổ huyết. Làm sao phòng? Đối phương chỉ cần đem cầu hướng về trên trời ném một cái, dựa vào Tương Hải nhảy đánh năng lực, trệ không năng lực, còn có cái kia cường hãn đến làm người giận sôi sức mạnh, hậu vệ phòng thủ trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết, trừ phi để nội tuyến ở đây tạp vị, nếu không thì bất kể là nội tuyến, vẫn là ngoại tuyến, phòng trừng đều cũng sẽ vì là đối phương tùy ý công kích thiên đường. Nếu như hắn có thể chính mình vận cầu, chính mình tiến công. Hoặc, ngẫm lại, ạ vệ gì bở dạ lì đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Khi hắn như vậy tâm thái bên dưới, trong lúc vô tình, hai người cũng đánh gần như 15 phút so tài. Không chỉ có bọn họ hãm sâu trong đó, liền ngay cả bên sân khán giả đều hãm sâu trong đó. Ở tại bọn hắn xem ra, đây cơ hồ có thể tính trên là Na B cấp những khác so tài. Cái này đột nhiên nô ra trang viên chủ, cũng thật là cường hãn đáng sợ. Giữa lúc mấy người chuẩn bị tiếp tục thời điểm, đột nhiên một trận tiếng chó sủa, ở đây điệu biên giới vang lên. Hả? Ở đâu ra đại cầu? Nghe được tiếng chó sủa, không ít người đều phản ứng lại, một mặt kinh ngạc nhìn bên sân, chỉ nhìn thấy lúc này một cái to lớn cổ cả sợ đại cầu đang đứng ở đây một bên, mà ở trên đỉnh đầu nó còn ngồi xổm một con tuyết địa sóc. Nhìn giữa trường Tương Hải, này đại cầu lớn tiếng kêu lên. Hả? Đem chúng nó quên. Nghe được đại cầu tiếng kêu, chính đang trên sân Tương Hải sửng sốt một chút sau, vỗ một cái chán của chính mình, hắn vừa nãy đùa cao hứng, đều đem Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch cùng răng cửa quên, cũng may những người này đều có một tầng dày đặc da lông, hơn nữa Tương Hải còn điểm đống lửa, vì lẽ đó bị đông cứng một hồi cũng không cái gọi là. Từ khi Tương Hải tiến vào nơi này, đã gần như thời gian nửa tiếng, chờ ở bên ngoài ba tên Tiểu Gia Hỏa cũng sớm đã chờ không nhịn được, dù sao đi nhà vệ sinh, cũng không có cần thiết hơn nửa canh giờ sao. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hoàng phái hai đứa chúng nó cái tới xem một chút là tình huống thế nào, mà nó thì lại tiếp tục canh giữ ở bên cạnh xe. Chít chít, chít chít chi. Nhìn thấy Tương Hải ở nơi đó đùa dáng vẻ cao hứng, bên này răng cửa có chút không vui, được chứ, mình ở nơi này đùa vui vẻ như vậy, kết quả để chúng nó ở bên ngoài bị đông, này tại sao có thể? Liên ở Tiểu Bạch trên đầu khiêu đến khiêu động, kích động đối Tương Hải quát. Thật đáng yêu sóc, có điều. Nhìn thấy răng cửa dáng vẻ, không ít người đều là sáng mắt lên, phần lớn người đều là rất thích tên tiểu tử này, nếu như lúc này không phải là bởi vì nó đứng Tiểu Bạch trên đầu diện, mà Tiểu Bạch đối với những người này có không nhỏ uy hiếp, khả năng bọn họ liền muốn lại đây sờ sờ tên tiểu tử này. Ha ha, xin lỗi a, chơi vui vẻ, ta đây liền đi. Nghe được tiểu tử tiếng kêu, tuy rằng Tương Hải không nghe do nó đang nói cái gì, nhưng bởi vì huyết dịch quan hệ, tâm linh cảm ứng vẫn là tồn tại, Tương Hải biết rồi bọn họ khó chịu, liền ngượng ngùng cười cợt. Theo bên người mọi người lên tiếng chào hỏi sau, liền chạy về đến rồi băng ghế bên kia, đem giày đổi lại, sau đó mặc vào áo khoác. Không tới một phút, cũng đã võ trang đầy đủ xong xuôi, sau đó đang lúc mọi người đều chưa kịp phản ứng trước, liền dẫn một con chó một thử thật nhanh ly khai, mai cho đến Tương Hải sau khi rời đi, những người này mới phản ứng được, đều ở đây hưng phấn vừa nói xong mới Tương Hải thi đấu. Ở tại bọn hắn xem ra, mới vừa cái kia một hồi 3 đối 3, nhưng là phải so với một lúc sắp diễn ra hai cái cao trung liên kết. Nhiều lắm. Cho tới ạ vệ gì bở dạ ly, chính thị đang nhìn Tương Hải, bên trong đôi mắt lập lòe không đồng dạng như vậy ánh sáng. Ở quay trở về trên mặt sông thời điểm, Tương Hải thấy được Tiểu Hoàng trong mắt cái kia một tia khinh bỉ, không khỏi càng thêm lúng túng nở nụ cười, bị chính mình nuôi chó khinh bỉ, hắn cũng thực sự là được rồi. Có chút lúng túng vô vô Tiểu Hoàng đầu, Tương Hải liền đem đồ vật thu thập một chút, nếu biết được ngày hôm nay câu không được cá, vậy thì không có cần thiết lại câu, vậy thì trở về đi thôi. Ở đem đồ vật đều làm sau khi lên xe, Tương Hải liền dẫn hai chó buông lỏng thử quay trở về trên xe, về tới trang viên. Nhìn thấy ngày hôm nay Tương Hải dĩ nhiên trở về sớm như vậy, hơn nữa một con cá không có câu đến, điều này làm cho trong trang viên người đều rất tò mò, nhưng coi như là lại hiếu kỳ, bọn họ cũng không khả năng đi nói, bởi vì thật vất vả có thể không ăn cá, bọn họ mới không có cái kia hứng thú hoang ngược đây. Ở đem sau khi xe dừng lại, Tương Hải về đến nhà, khỏe mạnh tắm một cái, mới vừa thi đấu. Tuy rằng có thời gian không lâu lắm, nhưng cũng khá là kịch liệt, ạ vệ gì bở dạ lì phòng thủ, khi hắn xem ra, là không có cho Tương Hải tạo thành uy hiếp gì, nhưng đối với Tương Hải mà nói, vẫn có một ít phiền toái nhỏ, bởi vì hắn dán rất căng, vì lẽ đó Tương Hải mỗi một lần nhảy lấy đà, mỗi một lần phát lực, cũng là muốn cần toàn lực làm, tổng như thế toàn lực khiêu, khiêu 15 phút, coi như là hắn hầu như vô. Hạn thể lực, cũng sẽ có vẻ hề hoài cảm, còn trên người ra hãn, đây là rất bình thường. Đem hãn rửa sạch sẽ, Tương Hải phải dựa vào riêng mình bên giường, ngồi ở phòng của hắn thẳng trên, sau đó mở ra trước mặt hình chiếu TV, lúc này ở trong TV diễn, chính là thể dục đài, chỉ bất quá hôm nay cũng không có sự tịt đội thi đấu, vì lẽ đó bên này thể dục bên trong trực tiếp chính là một trận khác thi đấu, nịt đối bỏ được. Cuộc tranh tài này hãy nhìn tính cũng không phải quá mạnh, bỏ được đó là liên minh đội mạnh, mạc nịt, trên căn bản chính là nhạc thấu khu tồn tại, hơn nữa chủ yếu nhất là, nịt đích mưu ra ngôi sao bóng đá. Camazon Anthony cũng không ở trong trận, tuy rằng bò được cũng thiếu hụt dốc sở. Nhưng lời nói lời khó nghe, bò được đã sớm đã quen không có dốc sở thi đấu, nhưng nịt không được. Nhìn trên sân người của hai bên ra sức chiến đấu, Tương Hải không khỏi hồi tưởng lại vừa nãy chính mình đánh banh cảm giác. Hừm, ta là không phải cũng có thể làm một khối sân bãi đánh một chút bóng rổ. Nhìn như vậy, tay thật là có một ít dương. Từ khi đi tới USA sau khi, không, xác thực nói, hẳn là từ khi chiếm được chân long tinh phách sau khi, Tương Hải sẽ không có đánh lại quá bóng rổ. Bởi vì chơi bóng rổ, cùng đá bóng, hoặc là chơi những khác cầu loại vận động như thế, cũng phải cần đối thủ, tuy rằng chơi bóng rổ, cũng có thể một người chơi, ở nơi đó luyện tập ném rổ, nhưng này sao đánh lại lấy có ý gì đây? Không có đối với kháng cũng là không dễ chơi, chơi bóng rổ cũng là cần phải có hai người, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải từ khi đi tới USA sau khi, vẫn luôn không có chơi bóng rổ, bất quá bây giờ này đánh. Đến là đem hắn mức độ nghiện trò cầu dẫn. Ngay sau đó cũng không nhìn cuộc tranh tài này, phải đi lầu dưới trong phòng thể hình, hắn nhớ tới lúc trước hắn ở đây mua qua một bóng rổ. Quả nhiên, đến rồi phòng tập thể hình sau khi, hắn liền tìm được một bóng rổ, cái này bóng rổ cũng là tư bá đinh, hơn nữa xem như là tốt nhất một loại kia, hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, phải không dùng thổi phồng, bên trong khí chắc là sẽ không chạy, vì lẽ đó đến cũng bất việc. Đem bóng rổ cầm lên, Tương Hải hết ý phát hiện, trong lúc vô tình mình cũng có thể một tay bắt lên bóng rổ. Trước đây hắn tuy rằng chơi bóng rổ, nhưng hắn chỉ một tay bắt lên mài khá là lợi hại khinh cầu, hoặc là giao cầu, nếu không nữa thì chính là tiểu nhất hào bóng rổ, bình thường tấn cầu, ở bề ngoài là rất bóng loáng, tự nhiên là không quá dễ dàng bắt. Nhưng bây giờ, hắn nhưng có thể dễ dàng nắm lên trước mặt bóng rổ, cũng thật là để hắn cảm giác rất là bất ngờ. Có điều sau đó một vận cầu, liền lại lậu nhân bánh, hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ thân thể của chính mình. Nhưng đối với đàn hồi bóng rổ nhưng biện pháp không nhiều, có điều ngược lại hiện tại hắn một hữu sự tố, sẽ cầm bóng rổ đi tới lầu một phòng khách, ở đem TV mở ra đồng thời, cũng ở đó không ngừng vận cầu, chỉnh trong biệt thự diện cũng chỉ ở Tương Hải, hai cái chó, răng cửa cùng lũ lo, rõ ràng này bốn con động vật kháng nghị, Tương Hải có thể không cần để ý tới, ngược lại là thuận tiện hắn. Ở đây luyện tập vận cầu. Một bên vận cầu, điều chỉnh cảm giác của chính mình, trong đầu của hắn đã ở nghĩ, muốn ở nơi nào làm một trận bóng rổ đây. Địa chủ Tương Hải không thiếu, hắn có khi là, lớn như vậy một mảnh đồng cỏ, ở đâu vẫn chưa thể làm một trận bóng rổ. Đừng nói là lộ thiên, bên trong đều không có vấn đề, xeo tịt đội sân nhà, tờ giờ Bắc Ngạn Hoa Viên cầu quán mới bay lớn. 70.000 m². Đối với Tương Hải tới nói, 70.000 m², chẳng qua là một điểm nhỏ điểm địa phương mà thôi, hắn nguyện ý hắn có thể xây xong mấy cái, đương nhiên hắn cũng không phải lãng thuốc, không có chuyện gì rồi danh xây cái này làm gì, hiện tại hắn liền suy nghĩ. Có phải là muốn làm một sân bãi đi ra chơi, bởi vì bồ tẩn mùa đông thật sự rất lạnh, cụ ý chỉa cái bên trong đến cũng không sai. Mà một bên trong sân bóng rổ, vậy cũng hoa không được bao nhiêu tiền, đương nhiên, đây là ấn lại hiện tại dòng dõi của hắn mà tính. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó nghiên cứu, có phải là muốn ở trong trang viên làm một trận bóng rổ thời điểm, một mặt khác bở dạ lịt thì lại quay trở về bồ tẩn trong thành phố, nhưng ở quay trở về trong thành phố sau khi, hắn nhưng không có vội vã về nhà. Mà là đi ngoại ô thành phố trước một dãy biệt thự, căn biệt thự này chủ nhân gọi là Bờ Giác Sở Tí Vẩn. Có thể mọi người đối với danh tự này rất xa lạ, bởi vì ở năm ngoái trước, hắn vẫn một khu nhà nở cờ AA cấp bậc đại học huấn luyện viên trường, có điều ở đột bên trong phất tư bị tàu nhanh như là cầu thủ như thế giao dịch sau khi đi, hắn liền trở thành sẽ tịt đội tân huấn luyện viên. Đăng bởi chương 96, đêm Giáng sinh. Một ngày kia thi đấu, liền giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế, tháng ngày vẫn còn tiếp tục quá. Tương Hải đã ở làm mỗi ngày túy sinh mộng tử sinh hoạt, đương nhiên, cái này hình dung tử, chẳng qua là từ vĩ, phú viễn bọn họ những người này chua xót áp đặt ở trên người hắn mà thôi. Tương Hải càng muốn đem bốn chữ này đổi thành kẻ nhạt cực độ, theo lý mà nói, khi hắn trong ấn tượng, người có tiền giải trí là có rất nhiều, nói thí dụ như bắt nạt nữ bà nữ, bắt nạt nữ bà nữ, bắt nạt nữ bà nữ và vân vân, việc trọng yếu muốn nói 3 lần, sau đó mới được không quá việc trọng yếu, đi ra ngoài trang cái 13A, đi tiêu cái xe A, đánh cược cái bạc A, hú cái rượu A, hoặc là càng tuyến, đi hít một chút cái gì vi pháp đồ vật các loại, không nên hiểu lầm, ở USA vi pháp. Nhiều thứ đi tới, đầu tiên, hồng bò chính là vi pháp, hơn nữa khỏi ho nước đường, là cần bệnh viện đơn thuốc mới có thể mua, người bình thường ở tiệm thuốc bên trong chưa từng đến mua. Ở Tương Hải xem ra, cuộc sống của người có tiền tiểu ứng cai thị. Tiêu cái xe, trong xe lôi kéo mấy cái muội chỉ, uống hồng bò cùng khỏi ho nước đường, đi Las Vegas chơi mấy ngày. Được rồi, ngoại trừ uống hồng bò cùng khỏi ho nước đường ở ngoài, những thứ khác vẫn tính đáng tin. Có điều đáng tiếc ra, Tương Hải tính cách quyết định hắn không thể làm như thế. Hắn mỗi ngày hàng ngày, đều rất đơn giản, rời giường, rửa mặt, nếu như có tuyết rồi, liền đi ra ngoài hỗ trợ sản tuyết, nếu như không có, liền ở trong nhà đánh một chuyến quyền, sau đó ăn cơm buổi trưa, xuống vốn là hoạt động phải đi bờ sông câu cá, nhưng từ khi lần trước, không có câu thành sau khi, hắn hoạt động lại cải biến, đó chính là đi kiếm một trận bóng rổ, bên trong. Tương Hải đúng là quá nhàm chán, thật sự là không có chuyện gì làm. Kỳ thực trước đây ở băng thành thời điểm, vừa đến mùa đông, hắn cũng không có chuyện gì làm, ở trong nhà một tổ, sau đó nhìn ạ nỉm, nhìn tivi, một ngày cũng liền đi qua. Chỉ có điều như thế nhàm chán không chỉ là một mình hắn, vì lẽ đó cách tam xoa ngũ, hắn những kia bạn tốt, vẫn là sẽ tới tìm hắn đùa. Nhưng đến rồi USA sau khi, dường như toàn bộ thế giới, cũng chỉ có hắn một người không phận sự, hắn trong trang viên có không ít người, nhưng bọn họ đều là có việc phải làm. Tình cờ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, bọn họ cũng càng đồng ý ở nhà, không có cách nào, không có gì bạn cùng lứa tuổi A, duy nhất coi là cùng tuổi cũng chính là kẹo cùng Hạ Dịch Mạn, nhưng Hạ Dịch Mạn là không có khả năng lắm với hắn cùng nhau chơi đùa. Cho tới kẹo, đây chính là một phát điên quân sự say mê công việc, khắc, phát điên nguyên quân nhân, hắn chỉ cần nghỉ ngơi, liền muốn đem hắn thu gom súng lấy ra, toàn bộ quản lý một lần, có người nói, quản lý súng là rất bình thường, thường thời gian không quản lý, súng liền hỏng rồi. Nhưng vấn đề là súng của hắn cũng có một chút nhiều lắm, có tới 20 mấy đem, súng trường, súng tự động, súng lục, súng săn. Hầu như vì lẽ đó Tương Hải biết đến súng hắn nơi này đều có, thậm chí còn có đồ cổ súng, đợi được hắn quản lý xong cũng là trời tối, này còn ra đi chơi cái giám. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Tương Hải một mực nghĩ, chờ lần thứ hai nhận người thời điểm, cũng chính là chiêu thủy thủ cùng thợ cất rượu thời điểm, nhất định không thể lại tìm lão đầu, bao nhiêu còn muốn lại tìm mấy người trẻ tuổi. Bằng không hắn thật sự là quá nhàm chán. Cũng may hắn chạy được, muốn quăng ở đây, cũng phải nghẹn điên. Cho tới đi trên trấn kết bạn, Tương Hải biểu thị hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tương Hải người này thuộc về một tao, tính cách, thuộc về loại kia nếu là người khác với hắn chủ động nói chuyện, trò chuyện, kết bạn, vậy hắn sẽ rất tình nguyện, cùng người này nói, trò chuyện, kết bạn, có điều nếu để cho hắn chủ động đi theo người khác kết bạn, vậy coi như khó khăn. Cho tới quán bar và vân vân trường hợp, nói thật, nếu như không có người dẫn hắn đi, vậy hắn phỏng chừng đời này cũng không có khả năng lắm đi. Có điều cũng may sự chú ý của hắn lại rời đi, chuyển đến sân bóng rổ kiến thiết mặt trên. Từ khi Tương Hải có ở trong nhà xây một trận bóng rổ ý nghĩ sau khi, ngày thứ hai hắn liền nói với Rổ Bình một hồi. Đối với Tương Hải ý nghĩ, Rổ Bình biểu thị cũng không có vấn đề gì, muốn xây một trận bóng rổ, cũng không cần đợi được đầu xuân liễu chi sau lại từ đầu khởi công xây, trực tiếp đem một nhà kho sửa lại là được. Quá mức đến thời điểm xây mới một cái nhà kho là được. Tương Hải cái này trang viên, nguyên bổn chính là vì mục, cá, rượu vang ba hạng một thể mà kiến tạo. Mà này ba món đồ, bất kể là bên nào, đều là nắm giữ đơn độc chứa đựng không gian, rượu vang cần tự nhiên chính là hầm. Thịt bò cùng cá thì cần muốn một ít kho lạnh, những này kho lạnh chỉ cần hơi làm cải tạo, là có thể biến thành một trận bóng rổ. Dù sao ở rô biển xem ra, chính mình đồ chơi, cũng không có cần thiết xây quá mức xa hoa. Nguyên bản nơi này thì có điện, có nước, cũng có khí ấm. Chỉ cần tiểu bộ phận cải tạo một hồi, làm một phòng tắm vòi sen, sau đó sẽ ở cần kiến tạo sân bóng rổ địa phương, cửa hàng một ít một sàn nhà là được, nói đến có chút phiền phức, nhưng thực cũng không toán phiền phức. Cho tới giỏ bóng rổ, vậy càng là tối thứ đơn giản, có thể đi mua, một giỏ bóng rổ cũng không phải 200-300 USD, còn phụ trách giao hàng tới cửa, cộng thêm lắp đặt, Tương Hải một sân bãi, làm hai cái là được, cũng thật là rất thuận tiện. Mình độc lập sân bóng rổ, Tương Hải cũng không lưu ý có phải là đặc biệt đẹp đẽ, chí ít hiện tại có một cho hắn chơi bóng rổ địa phương là được, còn có chính là ánh đèn nhất định phải rất sáng mới được. Nếu đã quyết định muốn xây, cái kia chuyện về sau liền muốn đơn giản nhiều, Tương Hải tuy rằng sẽ không làm, Nhưng dù bình bọn họ những này cao bồi, đều là động thủ tiểu năng thủ, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, bọn họ trước hết giúp Tương Hải đem nên đập cho vách tường cùng căn phòng đơn độc cho thế lên, sau đó lại đi đính chế một nhóm cỡ lớn sàn nhà, an sàn nhà, liền do Tương Hải chính mình đến làm là được, còn chân nhà đèn các loại, còn có nội thất cải tạo, tự nhiên do dù bình bọn họ hỗ trợ. Trong lúc vô tình, lại là 5 ngày vội vã mà qua, ấn lại Tương Hải phòng trường, lại có thêm cái 3-5 ngày. Phòng trừng quả bánh của hắn quán liền muốn khánh thành, nhưng ngày hôm nay, bọn họ tuy rằng nghỉ ngơi, nhưng cũng không có đi sân bóng rổ tiếp tục công việc. Bởi vì ngày hôm nay, nhưng là USA nhân dân pháp định ngày nghỉ, đêm Giáng sinh. Ở USA, lễ Giáng sinh hãy cùng quốc nội xuân tiết là một ý tứ, đây là một cái cả nhà đoàn viên tháng ngày. Đã sớm ở số 23 thời điểm, Tương Hải cũng đã cho các công nhân viên thả giả, nhưng thực chân chính rời đi trang viên, cũng chỉ có kẹo một người mà thôi, không có cách nào. Tương Hải trong trang viên công nhân, kỳ thực đều không có chỗ nào có thể đi. Hạ Dịch Mạn không có người nhà, bờ kẻ giờ ALE cùng ẻ đùa Anderson đều ly hôn, hơn nữa người nhà đều cùng bọn họ rất xa lánh, vì lẽ đó bọn họ cũng coi như là không có người nhà, dù biển chưa bao giờ nhắc lên người nhà mình chuyện tình, nghĩ đến cũng là không quá liên lạc, dù sao nếu là có người nhà nói, cái kia Tương Hải lúc đến nơi này, thì sẽ không chỉ có chính hắn, mà là có người một nhà ở chỗ này chờ, còn Philip mòn vợ chồng. Bọn họ mặt trên đã không có người nhà, nhưng bọn họ bản thân còn có hài tử, con trai của bọn họ là muốn trở về nhìn bọn họ, vì lẽ đó ở Tương Hải tuyên bố nghỉ sau, cũng chỉ có kẹo đi về nhà quan hệ đi tới. Tương Hải lần này kỳ nghỉ thả thời gian không ngắn, hắn có thể chờ đến ngày mùng ngày 2 tháng 1 lại trở về là được. Cho tới những người khác, Tương Hải liền trực tiếp tuyên bố, chia làm hai làn sóng, Philip mòn một nhà tự nhiên là muốn nhà bọn họ đồng thời quan hệ, mà Tương Hải bọn họ những này người đàn ông độc thân môn. Tối hôm nay thì lại ở Tương Hải trong nhà quan hệ, còn ngày mai lễ Giáng sinh, vậy thì mọi người cùng nhau đi biệt thự của hắn ở trong. Đương nhiên, những người này vui đùa về vui đùa, ở lúc đi, nhưng là phải thu thập xong mới được. Sáng sớm hôm nay, toàn bộ trong trang viên liền lộ vẻ vô cùng bận rộn, thật sớm, dỗ bình bọn họ hãy cùng Philip mòn cùng đi Tương Hải trong rừng rậm, một người chém một viên cây thông trở về, đây chính là cây Giáng sinh, lễ Giáng sinh muốn trang sức dùng đồ vật. Philip mòn thái thái cũng sớm đã chuẩn bị xong, vì vậy trong trang viên, không có ai có hài tử, cũng sẽ không cần chuẩn bị lễ Giáng sinh lễ vật. Cho tới Tương Hải ở sau khi thức dậy, rồi cùng Hạ Dịch Mạn, bở kẹ giờ ALE còn có ẻ đùa Anderson đồng thời chuẩn bị tối hôm nay bọn họ muốn ăn gì đó, so với Philip mòn thái thái làm nguyên bộ ăn, Tương Hải bọn họ cũng không có như vậy tay nghề. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể làm chính mình sở trường nhất, trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng đem khu cư ngụ náo động đến náo loạn, nhưng ngày lễ bầu không khí, nhưng dần dần để Tương Hải cảm nhận được rồi một tia cảm giác cấm áp. Đêm Giáng sinh là lễ Giáng sinh một kéo dài, tương truyền cái ngày lễ này nguyên do, là bởi vì người phương Tây đều tin phụng sất. Tương truyền sất chính là thánh linh thành mang thai, do đồng nữ đối con ngựa mẹ lợi á sở sinh, thần phái sứ giả Gaberzien ở trong mơ nói cho sất cha hắn, được rồi, hắn trên danh nghĩa cha, dù sẽ, nói cho hắn biết không muốn bởi vì ma di ạ chưa kết hôn trước tiên mang thai cũng không cần nàng. Trái lại muốn kết hôn nàng, sau đó đem hải tử đặt tên Sật, trời mới biết Sật hắn trên danh nghĩa cha là nghĩ như thế nào, ngược lại đồng ý, cũng có thể là bởi vì hắn quá yêu nữ nhân này, có điều ở. Ma Di ạ sắp lâm buồn thời điểm, lúc đó chấp chính La Mã chính phủ ra một yêu thiêu thân. Bọn họ bắt đầu nhân khẩu tổng điều tra, muốn toàn bộ nhân dân đến bẹt lẹ hẻm cần phải trình báo hộ tịch, dù sẽ cùng Ma Di ạ không thể làm gì khác hơn là vâng theo, thần và vân vân quá xa xưa, vẫn là La Mã người đồ đao. Cách bọn họ càng gần hơn một ít. Cho nên bọn họ đạt tới bẹt lẹ hẻm, đạt tới thời điểm chính là đêm Giáng sinh, hai người không có tìm được quán trọ qua đêm, ngay ở một con ngựa bằng lý diện qua một đêm, này một đêm đầu hôm, chính là đêm Giáng sinh, mà ở sau nửa đêm, giật ra đời, chính là lễ Giáng sinh. Đương nhiên, dạy dỗ không giống, sinh nhật cũng không như thế, đạo Thiên Chúa là ngày hôm nay, chính giáo nhưng là ngày mùng ngày 7 tháng 1. Thân là đệ nhất thế giới đại giáo phái cùng đệ nhị đại giáo phái, USA chính phủ rõ ràng vẫn là rất lại làm sự, nghỉ đông nghỉ thời gian, là từ tháng 12 trung tuần vẫn phong tới tháng 1 trung tuần, mặc kệ ngươi tin cái nào giáo phái, khoảng thời gian này cũng có thể quan hệ. Tương Hải là một tiêu chuẩn kẻ vô thần, ạch, hẳn là đi, ngược lại coi như là tin, hắn cũng không khả năng tin loại này dương giáo. Ở quốc nội, này dương tiết cũng không có thiếu người ở quá, có điều trên căn bản này tiết cũng không phải cho sật chúc mừng sinh nhật, mà là ước pháo cùng biểu lộ tháng ngày, đổi ở câu nói mà nói. Kỳ thực đêm Giáng sinh, không có chút nào bình an. Đương nhiên, ở USA muốn trôi qua nghiêm chỉnh nhiều, kỳ thực đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh cùng cuồng hoang dạ, mỗi một ngày buổi tối trôi qua đều là không đồng dạng như vậy, đêm Giáng sinh là muốn cùng người nhà đồng thời vượt qua, phải không có thể đi ra ngoài cùng người khác đùa, cũng sẽ không có người đang ngày này đi lùi cửa, lễ Giáng sinh nhưng là gia tộc thân bằng, bạn tốt đồng thời trôi qua, vậy thì có thể có người ngoài, mà cuồng hoan dạ kỳ thực mới được ra ngoài chơi tháng ngày, kỳ. Thực trước kia Tương Hải cũng không rõ lắm, những thứ này đều là dồ bình dạy. Giữa lúc mọi người ở trong phòng để ăn mừng ngày lễ mà chuẩn bị thời điểm, vài tiếng ô tô tiếng sáo trúc cũng vang lên. Đăng bởi. Chương 97, Louis cùng John. Tích tích. Theo một trận ô tô minh địch thanh âm vang lên, Tương Hải liền thấy xa xa Philip mòn thật nhanh từ bên trong biệt thự trốn ra, cưới xe đẩy, liền đi trước cửa trang viên. Không lâu lắm, hắn liền mở ra toàn bộ địa hình xe, mặt sau dẫn một chiếc Toyota Camry từ trang viên cửa từ từ mở ra đi vào. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải dù sao cũng là chủ nhân của nơi này, cùng dô bỉn mấy người cũng tạm thời để tay xuống bên trong sống đi ra ngoài. Liên đầu ở chỗ này đi. Chỉ huy xe dừng ở Tương Hải trên bãi đỗ xe, Philip mòn miệng nếu như không có lỗ thai chống đỡ, phỏng chừng đều phải nước một vòng, không cần phải nói cũng biết, trong xe này đang ngồi, nhất định chính là các con của hắn. Có một năm này chưa từng thấy bọn họ, nói không muốn là không thể nào, dù cho Philip mòn cái này nói nhảm cũng giống như nhau. Nghe được Philip mòn dứt tiếng, bên này ô tô cũng dừng ở bên kia chỗ đỗ xe trên, tiếp theo từ bên trong xuống bốn người. Hai nam hai nữ, tất cả đều là người da đen, từ buồng lái xuống người da đen, tuổi hơi lớn một ít, Tương Hải kỳ thực rất khó phán đoán một người da đen số tuổi, trừ phi hắn thật sự rất già, nếu không thì rất khó phán đoán, có điều người này giữ lại một vòng râu mép, hẳn là số tuổi lớn. An mặc một thân thiếp thân vũ nhung phục, cùng Philip mòn có bảy phần như, nở nụ cười liền lộ ra đầy miệng nanh trắng. Từ chỗ kế tài xế xuống cũng là một người đàn ông, xem ra số tuổi nhỏ hơn một ít, bởi vì trang điểm trên càng trẻ trung hóa, có chút giống là Tương Hải đã từng thấy những USA đó học sinh cấp 3, có điều muốn so với bọn họ hơi thành thục một ít. Hai người này không cần phải nói cũng biết, phải là Philip mòn con lớn nhất cùng tiểu nhi tử. Mà ở xếp sau ngồi sau khi mở ra, cũng có hai người phụ nữ đi ra. Một cái trong đó xem ra phải lớn hơn một ít, trên người từ mang theo một sự phong độ của thư sinh, còn có một cái vừa nhìn cũng biết, hẳn là học sinh. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, bên này dỗ bỉn thúc thúc, bở kẹ thúc thúc, ẹ đồ cũng không cần giới thiệu, vị này chính là Hạ Dịt Mạn Khẹo, là người ba ta bây giờ đồng sự, vị này chính là Tương Hải, ta bây giờ ông chủ. Nhìn bốn người nhấc theo hành lý của mình xuống, bên này Philip Mòn lập tức liền dẫn bọn họ đi tới Tương Hải trước biệt thự, hướng về bọn họ lần lượt giới thiệu. Ở USA, cậu cũng không đơn độc cách gọi, là cùng thúc thúc vậy cách gọi, An Khu. Vì lẽ đó bọn họ đối này ba cái ông lão, cái nào đều phải kêu một tiếng An Khu, còn Hạ Dịt Mạn, chỉ là gật gật đầu coi như xong chuyện, có điều ở giới thiệu Tương Hải thời điểm, bọn họ nhưng phải chủ động lại đây với hắn nắm tay, dù sao đây chính là cho bọn họ phụ thân công tác người, hơn nữa không nên quên, bọn hắn bây giờ nhưng là còn đứng ở Tương Hải trên địa bàn. Ông chủ, đây là ta hai đứa con trai, con lớn nhất Louis Turner. Đây là bạn gái của hắn, Javier Anthony, cũng là trường học của bọn họ lao sư. Đây là ta tiểu nhi tử, John Turner, đây là bạn gái của hắn, Phê Dị Sẹo Ly. Ở lúc bắt tay, bên này Philip Mòn đã ở hướng về Tương Hải giới thiệu con trai của hắn cùng tương lai sắp là con dâu tình huống. Các ngươi khỏe, ở đây không cần câu nệ, ta và các ngươi cha mẹ giống như là người nhà như thế, vì lẽ đó không cần khách khí, đem nơi này xem là nhà của chính mình là được, nếu như có thể. Liền ở ngay đây ở lâu thêm mấy ngày, các ngươi cha mẹ cũng có đoạn thời gian không nhìn thấy các ngươi. Nghe được Philip Mòn nói xong, Tương Hải cũng thao một cái hơi quái dị, nhưng cũng đã rất lưu loát khẩu ngữ, hướng về hai người nói rằng. Nghe được Tương Hải, bên này mấy người tự nhiên cũng cao hứng đốt lên đầu, bởi vì cùng ở tại còn thuộc về nghỉ đông thời gian. Hai người công tác cùng đi học địa điểm, đều là trường học, vì lẽ đó so với công việc của hắn, bọn họ có nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Nguyên bản bọn họ cảm giác nếu như khá là phiền toái, liền ngốc đến ngày mùng ngày 2 tháng 1, qua hết tân niên liền đi, nhưng xem ra Tương Hải vẫn là rất hiếu khách, bọn họ cũng đồng ý ở mảnh này đại trong trang viên nhiều chơi mấy ngày. Đặc biệt là John Turner bạn gái nhỏ kia, một sau khi xuống xe, con mắt của nàng liền cảm giác thấy hơi không quá đủ, rõ ràng nàng đối với mảnh này trang viên, nhưng là phi thường hiếu kỳ, ở đơn giản đánh qua bắt chuyện sau, mọi người liền từng người ra đi. Đêm Giáng sinh, USA người cũng không có lủi cửa quen thuộc. Trừ phi như là Tương Hải bọn họ như thế, đều là người đàn ông độc thân. Từng người đi vào từng người trong gian phòng, Philip Mòn tiểu biệt thự tự nhiên là không cách nào cùng Tương Hải biệt thự tương đề tịnh luận, nhưng ở Louis Turner cùng John Turner xem ra, nơi này cũng rất tốt. Ít nhất phải so với bọn họ nơi ở mạnh, bây giờ John Tuttner còn ở tại trường học bên trong túc xá, mà Louis Tuttner cũng không có mua nhà, mà là đang cách trường học không xa trung tâm thành phố mướn một buồng, cùng bạn gái của hắn đồng thời ở nơi đâu. Như vậy tiểu biệt thự, chí ít bọn họ còn phải phấn đấu cái mấy năm, mới có khả năng ở nổi, bất kể là thuê, vẫn là mua. Cho nên đối với nơi này, bọn họ vẫn là rất nhận đồng, chí ít căn biệt thự này, cũng không như là vậy công nhân phòng. Bên trong bất kể là trang trí, vẫn là bố trí, đều khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, như là một gia nhiều hơn với như là một trụ sở tạm thời. Kỳ thực cấn lại nghiêm chỉnh mét vuông để tính, tương hải cho phỉ lịp mòn bọn họ ở gian phòng, hoàn toàn không thể so ngoại ô thành phố những người có tiền kia ở tiểu. Mặc kệ lúc trước xây những công nhân này phòng thời điểm, đối phương chỉ là bởi vì giàu nứt đố đổ vách xây lên, hoặc là bởi vì cái gì nguyên nhân của hắn, hiện tại được lợi, đều là tương hải cùng hắn những này nhân viên tạm thời môn. Cha, nhìn ngươi ông chủ niên kỷ kỷ dường như không lớn a. Đi vào phòng sau, mấy người đang cùng phí lịp mòn thái thái lên tiếng chào hỏi, hai cô bé tiến vào nhà bếp đi hỗ trợ, đương nhiên chủ yếu nhất phải đi ý tứ, tỏ thái độ các loại, còn nam thì lại liền bỏ đi áo khoác, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ngồi xuống đến, Louis Tuttner tò mò hướng về phí lịp mòn hỏi. Đúng đấy, số tuổi không lớn, vẫn chưa tới 30 tuổi đây, dường như mới 26, 7 đi, so với Louis ngươi còn nhỏ hơn vài tuổi đây. Nghe được đại lời của con, một bên từ trong tủ lạnh lấy ra ba thính địa, Philip mòn một bên hướng về hắn nói rằng. Cũng thật là như vậy, vậy hắn tiền ở đâu ra mua lại lớn như vậy một mảnh trang viên. Nhận lấy Philip mòn bia trong tay, Louis một mặt tò mò hỏi, không hiếu kỳ cũng không có khả năng lắm, tuổi đều không khác mấy, dựa vào cái gì hắn một tháng còn chỉ kiếm lời mấy ngàn USD thời điểm, đối phương đã có giá trị mấy trăm triệu trang viên, nói trong lòng hoàn toàn cân bằng, cũng là không thể nào. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá hắn dường như cũng không phải hoa hạ quan chức hoặc là thương nhân sau khi các loại, hắn đã từng nói, cha mẹ hắn ở một năm trước, cũng đã tất cả đều qua đời, xem ra không giống như là đạt được cha mẹ hỗ trợ. Nhún vai một cái, ở đưa cho tiểu nhi tử một phòng khách bia sau khi, Philip mòn cười nói lên. Nghe được lời của phụ thân, Louis hơi nhún mày, tương hải này lai lịch không rõ tiền cùng thân phận, để hắn có chút lưu ý. So với những người khác, Louis càng tin tưởng một câu nói. Ở trên thế giới này cũng không có không nguyên vô cớ yêu, cũng không có không nguyên vô cớ hận, hiện tại Tương Hải đối cha mẹ chính mình còn thực là không tồi, hắn không tin hắn là hoàn toàn không có mục đích. Vì lẽ đó hiện tại hắn liền suy nghĩ, cái này Tương Hải đến cùng có mục đích gì, đến cùng hắn muốn làm gì, tiền của hắn là thế nào tới, đen tới, bạch tới, chờ đã, không phải không thừa nhận, có lúc người chính là như thế giảo tình. Có một loại bị hại vọng tưởng chứng, người khác đối với hắn quá tốt rồi. Hắn trái lại cảm giác không đúng, đối với hắn không được, đây mới là phải. Không nên đi quản những thứ kia ca, người này hẳn là một người tốt, ngươi phải tin tưởng cha mẹ ánh mắt sao. Biết rõ ca ca của mình là tính cách gì, lúc này John Tuttner không khỏi vô vô bờ vai của hắn, một bên uống bia, vừa cười nói rằng. Hy vọng là ta đa nghi rồi đi. Nghe được lời của đệ đệ, bên này Louis Tuttner cũng tự rêu nở nụ cười, có lúc lòng người quá tối tăm cũng không quá tốt, cũng là bởi vì hắn bóng tối này nội tâm. Vì lẽ đó hắn mới sa thải không ít công tác, thà rằng vui ở một cao trung bên trong làm đội bóng dỗ trợ lý huấn luyện viên, cũng không đi kiếm nhiều tiền hơn, bởi vì hắn không có gì cảm giác an toàn. Đương nhiên là ngươi đa nghi rồi, tuy rằng ta không biết ông chủ tiền là từ đâu tới, nhưng ta rất xác định, ông chủ là một người tốt, một bất chết bất khấu người tốt, hơn nữa thân phận của hắn cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Dù sao liền luật sư đều đã thấy qua, Philip Mòn có cái gì tốt không yên lòng, hơn nữa khi hắn xem ra, Tương Hải hãy cùng hắn con cháu như thế, là đáng giá tín nhiệm. Vỗ một cái con lớn nhất vai, Philip Mòn đem đoạn văn này làm một tổng kết, sau đó chào hỏi hai đứa con trai, cùng đi bố trí cây Giáng sinh, còn Tương Hải bên kia biệt thự, lúc này Tương Hải cũng không biết, Philip Mòn con lớn nhất chính đang đối với mình mục đích sản sinh hoài nghi, kỳ thực không cần hắn nói, Tương Hải cũng cảm giác mục đích của chính mình có chút không tinh khiết, bởi vì hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì. Nhưng so với mục đích của hắn, bọn họ bên này bố trí thì lại nhanh hơn nhiều, dù sao cũng là một đám các lao gia, làm lên sự đến vậy không phải như vậy chú ý, bố trí tốc độ nhưng là không chậm, cây Giáng sinh rất sớm trước đây cũng đã lập được rồi, mặt trên mang theo các loại các dạng tiểu chơi đáp lời đèn màu, xem ra rất có tiết mục bầu không khí, còn ăn đồ vật, mọi người cũng đều làm cho gần đủ rồi. Sưởi ấm gà, Tương Hải ngày đó mua con kia đặc biệt lớn, chuẩn bị lưu đến ngày mai ăn nữa, ngày hôm nay ăn là ngày đó đi trong rừng rậm săn thú đánh ra tới con kia. Ngoại trừ sưởi ấm gà ở ngoài, còn dư lại đều là một ít thông thường món ăn, thịt bò nướng, dê nướng bài, cá nướng, khảo tôm, còn có vĩnh viễn không đổi thiết đạt canh nóng, cộng thêm trên một ít bắp nô cháo. Đêm Giáng sinh dù sao chẳng qua là lễ Giáng sinh một kéo dài mà thôi, vì lẽ đó ngày hôm nay ăn xong không tính là đặc biệt phong phú. Nhất định phải chờ ngày mai cái này ngày chính tử, mới có thể ăn đặc biệt phong phú, nhưng coi như là như vậy, kỳ thực ngày hôm nay làm cũng không thiếu. So với nhà phí Lịp Mòn chú ý, Tương Hải bọn họ liền muốn kém hơn nhiều, dù sao nơi này cũng không có một người tin giáo. Đồ vật làm tốt sau, từ 2 giờ chiều, bọn họ liền bắt đầu ăn, ở giữa thời điểm, phí Lịp Mòn vượt qua rồi một chuyến, mang đến lao bà hắn làm tốt bánh có vị gừng người, kỳ thực chính là bánh bích quy, đương nhiên, cũng không thể tránh bị đổ một chén. Mấy cái đại nam nhân, đang ăn cơm, uống rượu, tự nhiên cũng là thật có thể náo động đến, trong lúc vô tình, một bữa cơm ăn đến buổi tối hơn 10 giờ, mọi người mới tản đi, có điều ở tản đi trước, bọn họ còn muốn đem Tương Hải ra thu thập xong, đây là bọn hắn ước định cẩn thận. Đăng bởi, chương 98, đêm Giáng sinh, tê, uống có chút nhiều lắm. Sáng ngày thứ hai, theo Tương Hải mơ mơ màng màng bị nước tiểu nghẹn tỉnh, hắn cũng vô lực mở mắt ra, tối ngày hôm qua, hắn đã không nhớ rõ chính mình uống bao nhiêu rượu, đương nhiên, không có trực tiếp uống lớn, hoặc là uống nhỏ nhặt. Nhưng sáng sớm hôm nay lên, đầu vẫn có một ít mơ hồ bị đau, đi nhà cầu sau, Tương Hải liếc mắt nhìn điện thoại di động, đã hơn 9 giờ, hắn cũng không ngủ nữa, nói thật, ngủ tiếp cũng không ngủ được, cứ như vậy nằm ở trên giường lớn, nhìn trước mặt trần nhà. Trong trước mắt, Tương Hải cảm giác mình thật sự có chút kẻ nhạt. Nay Tết lớn, bên người không có bất kỳ ai, chuyện này là sao a? Bất đắc dĩ ngồi dậy, người khác có tiền sau khi, đều là thê thiếp thành đàn, chính mình có tiền có nửa năm đi, mặc dù không có nửa năm, nhưng là có non nửa năm, nhưng vẫn là một người cô đơn, thậm chí ngay cả cái tiêu tiền phục vụ cũng không có kêu lên, xem ra chính mình cũng thật là một bất chết bất khấu người đàn ông tốt. Nói đến chính ta đều cảm giác mất mặt ta. Không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tương Hải thở dài một hơi, chính mình cũng thật là mệnh phạm thiên sát cô tinh, có tiền. Cũng không có nữ nhân, đã biết là đến trường nhiều xấu. Đương nhiên, Tương Hải tuy rằng tuyệt đối không tính là xoái, nhưng cũng không tính được xấu. 1m88 thân cao, mắt một mí, nhưng ánh mắt lại không coi là nhỏ. Trước đây một ít cận thị, nhưng từ khi có chân long tinh phách sau khi, cũng đã được rồi. Thân thể trước đây có chút mập, thịt mỡ không ít, nhưng từ khi có chân long tinh phách sau khi, trên người đã sấp xỉ hoàn mỹ, phát đạt bắp thịt của, không tính là đặc biệt bành trướng, nhưng là tuyệt đối không kém toán, cái kia bắp thịt xem. Da cũng không như là người Đông Phương truyền thống lưu tuyến hình bắp thịt của, có này xen vào người Đông Phương cùng người phương Tây trung gian loại kia bắp thịt, vừa nhìn liền biết rất phát đạt, khối rất đủ, nhưng cũng không cảm giác được dày nặng cảm. Theo lý mà nói, còn trẻ nhiều tiền, lớn lên không kém, thân cao cũng còn có thể Tương Hải, hẳn là những kia mỹ nữ con cưng mới đúng. Nhưng để Tương Hải có chút buồn bực là, có vẻ như, hắn cũng không có bị bao nhiêu quan tâm, đương nhiên, điều này cũng với hắn như thế trạch có quan hệ. Nếu đã không ngủ, Tương Hải liền từ trên giường nhảy xuống, sau đó rửa mặt một phen, liền chuẩn bị xuống lầu. Đi tới lầu 1, phát hiện bờ kẻ giờ ALE lúc này đã tới trước, lúc này đang ở nơi đó dọn dẹp gà Tây. Gà Tây cùng hoa hạ gà nướng có kết như, chỉ có điều muốn so với gà quay lớn hơn nhiều nhiều lắm, cũng phải phiền toái nhiều hơn nhiều. Ngày hôm qua Tương Hải nghe được bọn họ nói tới cụ thể cách làm, thật sự là rất phiền phức, bờ kẻ xem ra cũng không phải lần đầu tiên làm vật này, vẫn là rất nhuẩn nhuyễn. Tương Hải nhìn bên cạnh trong cái mâm hắn bày không ít đồ vật, cà rốt, âu cần, cà rốt, còn có hạt rẻ, mỡ bò vân vân, thả một đại mâm, này còn gà Tây là lần trước Tương Hải mua, trọng lượng dòng 23 tờ UNG, thực tại không nhỏ. Khảo chế gà Tây trọng yếu nhất bộ phận, không phải ở chỗ khảo, mà là đang với tuyết tan phương pháp, vì lẽ đó này còn gà Tây ở ngày hôm qua, bờ kẹ giờ ALE cũng đã dọn dẹp xong, trước phải lấy ra ở 24 độ địa phương trước tiên tuyết tan sau khi... Sẽ đem gà Tây rửa sạch, đem gà cổ, nội tạng móc sạch, dùng hai gà lồng nước thêm dưới hai chén muối, cây đuốc gà ngâm mình ở bên trong, đặt ở chỗ bóng mát 4 tiếng trở lên, sẽ đem gà Tây từ nước muối bên trong mò đi ra, thả hệ thống cung cấp. Nước uống bên dưới trùng tịnh, lại dùng khăn tay lau khô, lại đặt ở âm lượng nơi sau 8 tiếng, mới có thể sử dụng, cho nên nói làm gà Tây, đúng là một chuyện rất phiền phức, vất vả không có kết quả tốt. Sáng sớm hôm nay bở kẻ giờ ALE lại tới. Trước tiên đem lò nướng dự nhiệt, sau đó liền đem những hắn đó chuẩn bị đồ vật, cùng mỡ bò trước tiên hỗn hợp đến đồng thời, sau đó sẽ phóng tới gà Tây trong bụng, lại dùng dây thừng cột chắc gà Tây chân cùng cố định lại gà Tây cánh. Sau đó sẽ lấy ra một ít rau xà lách các loại rau dưa, để vào đã sớm chuẩn bị xong khảo bàn, thêm vào một chén nước, phía trên cái giá muốn biến thành V tự hình, gà Tây toàn thân xóa sạch mãn mỡ bò, vì phòng ngừa đốt cháy còn muốn túi lên giấy bạc, sau đó cây đuốc ngực nhô ra hướng xuống dưới. hướng về vào lò nướng ở trong khảo 45 phút, lấy thêm ra khảo bản, dùng khảo đĩa diện chất lỏng, đổ khắp cả gà tây toàn thân. Sau đó đem gà đẩy ngã, mặt bên hướng lên trên, lại gia nhập thêm nửa chén nước, bỏ vào lò nướng ở trong khảo 15 phút, lấy thêm ra đến, dùng chất lỏng đổ khắp cả toàn thân, lại chuyển 180 độ, dùng mặt khác một bên đĩa đưa vào lò nướng ở trong khảo 15 phút. Sau đó còn muốn lấy thêm ra đến, đem chất lỏng thoa khắp gà tây, sau đó để gà tây bộ ngược hướng lên trên, tiếp tục khảo 30 đến 45 phút, cái này liền muốn xem cái yêu thích vấn đề, thích ăn tiêu, liền khảo lâu một chút, thích ăn nộn, liền khảo ngắn một chút. Mà muốn biết vật này thuộc không thuộc, liền muốn dùng đến nhiệt kế, ngực nhô ra bộ quen, hẳn là 74 độ, đùi gà quen hẳn là 77 độ trở lên, như vậy một con gà tây liền nướng xong. Ở ăn thời điểm, có thể trực tiếp lựa chọn ăn, cũng có thể lựa chọn cắt thành mảnh tiếu đồ vật ăn. Ở USA bên này, cũng sớm đã có người làm ra một loại xứng nhất sưởi ấm gà ăn nước tương, chỉ dùng để tương ngọt, dầu vừng, bơ lạc, thái thức ngọt tương, xe ly tử, cũng chính là đại anh đào, tương, hỗn hợp lại cùng nhau tiêu ăn, mùi vị đó cũng là tương đối khá. Đã sớm ở mấy ngày trước, Philip Mòn Thái Thái cũng đã làm xong sưởi ấm gà tương, chính mình để lại một ít, còn dư lại đều cho Tương Hải. Này, bờ kẹ đại thúc, chỉ có chính ngươi sao? Những người khác đâu? Mở ra đại môn, để hai cái chó ra đi nhà cầu, Tương Hải thì lại đi tới nhà bếp, hướng về bờ kẹ giờ ALE hỏi. Bọn họ đi trước chuồng bò bên kia, ngày hôm nay chuồng bò cũng phải cần nuôi sao? Philip Mòn mang theo hắn hai đứa con trai đi dò xét trang viên, còn Philip Mòn Thái Thái các nàng thì lại ở trong nhà chuẩn bị những thứ khác ăn, phải biết tối hôm nay có thể là có không ít đồ đâu, bất quá ta chỉ có thể làm cái này. Nghe được Tương Hải, bờ kẹ giờ ALE hướng về Tương Hải nở nụ cười, sau đó tùy ý nhún vai một cái, mặc dù là lễ Giáng sinh, nhưng người thả giả, nhưng là bỏ nhưng sẽ không nghỉ, chúng nó cũng không khả năng đói bụng ba ngày. Hả, như vậy à? Có nhu cầu gì ta giúp một tay sao? Nghe được bờ kẹ giờ ALE, Tương Hải khép cười một cái. Tìm được rồi những này cần lao chính là thủ hạ, đối với Tương Hải tới nói, cũng thật là một cái rất chuyện không tồi. Đem những kia thịt bò thiết một chút đi, một lúc chúng ta nướng ăn. Nghe được Tương Hải, bên này bờ kẹ giờ ALE cũng cười nói. Nghe được hắn nói, Tương Hải đáp một tiếng, liền đi tiến vào nhà bếp, bắt đầu giúp đỡ trở nên bận rộn. Đều nói kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy, Tương Hải nơi đây lại là ngư trường, lại là mục trường, tự nhiên chủ yếu ăn, chính là thịt bò cùng hàng hải sản. Đương nhiên ngoại trừ thịt bò, cá, tôm, con cua ở ngoài, ngày hôm nay còn có một đạo chủ món ăn, tôm hùm. Tương Hải nhớ thương lâu như vậy chủ món ăn, có điều đáng tiếc, này con tôm hùm cũng không phải hắn bắt, mà là hắn đi hoạch rồi mua. Ở quốc nội tôm hùm, vẫn luôn là nhà giàu mới nổi, à không, hàng xa xỉ đại danh tử. Đương nhiên, chủ yếu ăn vật này chính là nhà giàu mới nổi, bởi vì quốc nội tôm hùm, thật lòng không lớn, tuy rằng hương vị không sai, nhưng ít ra từ bán như tới giảng. Cùng USA bên này cùng Úc Châu bên kia không cách nào so sánh được, kỳ thực trước đây thật lâu, USA cùng Úc Châu người bên kia, cơ hồ là không ăn tôm hùm, bởi vì bọn họ cho rằng vật này ăn không ngon, khó khăn không nói, thịt còn không có bao nhiêu. Nói tóm lại cũng không phải một đồ ăn ngon. Vì lẽ đó tôm hùm, trên căn bản là thuộc về nghèo thực vật, tôm hùm, cá muối ở hai địa phương này giá cả, kỳ thực vẫn luôn không cao. Mãi đến tận Hoa Hạ lại xuất hiện ở thế giới trước mặt sau khi, người của toàn thế giới đột nhiên phát hiện, người Hoa thật có tiền, hơn nữa thật yêu ăn vật này, Úc Châu tôm hùm, ở ngăn ngắn mấy năm, từ mỗi tờ UNG mấy Úc Nguyên, điên cao lên tới 30 mấy Úc Nguyên, tương đương với 9 lạng liền muốn hơn 100 nguyên NDT, này ở quốc nội kỳ thực cũng không xem như là quá đắt, cái nào khách sạn một con nặng 2 cân tôm hùm không được học ngươi hơn 1.000 khối, nhưng này tại Úc Châu cũng đã tính. Được là thiên giới, đồ vật đắt tiền làm người giận sôi. Úc Châu bên này vớt nghiệp công ty, tính cả phí chuyên trở, tính cả dầu tiền. Xem như là hải quan thuế, bán cho Hoa Hạ giá cả, muốn so với ở bản địa bán thêm ra gấp đôi còn nhiều hơn, bọn họ có ngốc cũng biết đi đâu đi bán. Cho tới USA bên này, nổi danh nhất, tự nhiên chính là mái nạ tôm hùm, cũng chính là trong truyền thuyết bổ tẩn tôm hùm. Có điều bổ tẩn tôm hùm chủ nơi sản xuất, chính là bang mái nạ, bởi vì có bản địa chính sách áp chế, hơn nữa nơi này là ở vào bờ biển Đông, nếu như muốn đưa đến Hoa Hạ, có hai con đường đi, một là đi Đại Tây Dương, sau đó đi Ấn Độ Dương. Lúc này mới đến Hoa Hạ, có điều ai cũng biết, phải đi con thủy lộ này, liền muốn trải qua Phi Châu, Somali bên kia, đi đường dây này đường thật sự là quá nguy hiểm, tiền lời tuy rằng cao, nhưng đến có mệnh hoa mới được, mà con đường thứ hai, chính là đi ngang. Qua USA, từ bờ Tây Hải đưa tới, lại từ Thái Bình Dương đưa đến Hoa Hạ, như vậy cũng quá phiền toái, lục lộ phí chuyên trở, cần. cần phải so với thủy lộ hơn nhiều lắm. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Hoa Hạ người còn không đồng ý ăn chết cùng tốc đông đồ vật, cái này tôm hùm muốn sống, có thể phải đi máy bay, như vậy phí chuyên trở trải phẳng hạ xuống, kỳ thực cũng là kiếm lời không được tiền gì, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó bang mãi nạ tôm hùm, tuy rằng còn có thể hướng về Hoa Hạ bán, nhưng số lượng cũng không nhiều, chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, vì lẽ đó vật này ở bổn địa giá cả, cũng không toán quá đắt, ở vạch rộp bổn địa thủy sản thị trường có bán. Không giống, giá cả bất nhất, nói như vậy, khoảng 20cm trường, hơn 1 cân trọng, cũng chính là 12-3 đô la Mỹ một tờ HUNG. Nếu như dài đến 30cm, liền muốn bán được 31 đô la Mỹ tờ HUNG, 40cm đại khái muốn bán được 81 đô la Mỹ tờ HUNG. Dài nửa mét, là có thể bán được 300 đô la Mỹ một tờ HUNG, dù sao loại này tôm hùm, không chỉ có là ăn thịt, hơn nữa còn là một loại tượng trưng. Tương Hải mua tự nhiên không phải quá to lớn. Hắn mua là khoảng 30cm, tổng cộng mua 10 con, một con đại khái 50 đô la Mỹ khoảng chừng, hắn tổng cộng mua 20 con, sẽ chờ ngày hôm nay ăn. Giữa lúc Tương Hải thịt bò dọn dẹp không sai biệt lắm thời điểm, những người khác cũng đều trở về, tiếp theo Tương Hải bên trong biệt thự, cũng theo náo nhiệt, đặc biệt là ở Philip Mòn mang theo hai đứa con trai sau khi đến, con lớn nhất Louis cũng còn tốt một ít, chỉ là chung quanh nhìn một chút, sau đó ngồi ở đó một bên tán gẫu, tình cờ đi giúp những này thúc thúc, các bá bá nắm chút bia các loại. Về phần hắn tiểu nhi tử, dồn vậy sẽ phải hai mắt tỏa ánh sáng, dù sao hắn vẫn không có chính thức đi vào xã hội, nhìn cái gì đều là gương mặt ước ao, Tương Hải nuôi cái kia hai cái đại cậu, Tương Hải cái kia mới nhất máy chơi game, 3D hình chiếu TV. Từ khi đi tới Tương Hải ra, hắn liền phát hiện con mắt của chính mình có chút không quá đủ, này, chính là đỉnh cấp trạch nam sinh hoạt địa phương. 3. Đăng bởi. Chương 100, ạ vệ gì bở dạ lì. Làm sao? Cảm thấy hứng thú. Ngồi này chơi với ta chơi. Mà lúc này vừa vận thiết xong thịt bò Tương Hải cũng đi tới, dù sao hắn là ông chủ, vì lẽ đó còn dư lại sống, cũng không cần hắn làm. Nhìn John cái kia hai mắt sáng lên dáng vẻ, Tương Hải khẽ cười vô vô bờ vai của hắn, chỉ Tương Hải TV bên cạnh máy chơi game, một mặt nụ cười hướng về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải, John không khỏi lập tức đốt lên đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng thật muốn đùa, liền đồng thời rời hai cái tiểu sofa đi tới trước máy truyền hình, ở nơi đó thao. Chúng lên, bọn họ đùa là năm nay mới ra nở bờ A2K series. Đây là Tương Hải từ khi mua trò chơi này cơ sau khi, lần thứ nhất cùng người khác đối chiến, trước kia hắn đều là chơi MC hình thức. Không có cách nào, cái này trong trang viên trừ hắn ra, chính là ông lão, hạ dịt mặn cũng không khả năng với hắn chơi, kèo chỉ có thể nghiên cứu súng, đối với game và vân vân, hắn rất không thích, nếu như nói chơi sứ mệnh triệu hoán, có thể hắn sẽ thật cảm thấy hứng thú. Nhưng Tương Hải chơi trò chơi như vậy, hắn nhưng sẽ ngất, cũng là thật bất đắc dĩ một chuyện. Có điều so với Tương Hải, John rõ ràng chính là thường thường đùa trình độ, tuy rằng hắn có phần cứng không bằng Tương Hải, nhưng là kỹ thuật nhưng phải so với Tương Hải tốt hơn nhiều, rõ ràng Tương Hải phản ứng cùng tố chất thân thể, ở game thượng biểu phát hiện cũng không đột xuất. Không lâu lắm hai người thuận tiện đánh nửa sân thi đấu, John dùng một nhánh rất cá nạm 76 người đội, nhưng đem Tương Hải dùng dũng sĩ đội đánh một 72-46, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này chính là một hồi máu ngược. Nhìn trên sân điểm số, Tương Hải có chút lúng túng nở nụ cười, nguyên bản hắn vẫn cho rằng mình cũng xem như là một cao thủ, không nghĩ, lại bị ngược thảm như vậy, có điều tuy rằng có chút lúng túng, nhưng hắn nhưng cũng không để ý, nếu như John nhường, vậy hắn mới có thể tức giận đây, tài nghệ không bằng người không có gì dễ nói, huống hồ, này khi hắn xem ra cũng chẳng qua là vui đùa thôi. Các tiểu tử, lại đây hỗ trợ đoàn một hồi. Nhưng Tương Hải giữa lúc chuẩn bị tiếp tục thời điểm, hết ý phát hiện, cứu tinh đến rồi. Lúc này liền thấy biệt thự đại môn bị đánh mở, sau đó Philip Mòn thái thái cùng John, Louis hai người bạn gái, đồng thời bưng một đống lớn gì đó đi tới, Tương Hải nhìn lướt qua, hầu như đều là ngọt phẩm ăn, lập tức cũng không đoái hoài tới chơi, chủ động đi qua hỗ trợ, USA người đối với lễ Giáng sinh mà nói, là cực kỳ coi trọng, tự nhiên ăn cũng là không thiếu được. Lễ Giáng sinh, theo lý mà nói, có bốn dạng ăn là ắt không thể thiếu, một trong số đó chủ yếu nhất, chính là gà Tây, USA người gà Tây. Hãy cùng người Hoa chảo dù như thế, đương nhiên nơi này nói là phương Bắc, bất kể là ngày lễ ngày Tết, đều sẽ làm. Ở USA cũng là như thế, gà Tây và vân vân, quá niên quá tiết không có cái gì ăn, vật này là lựa chọn tốt nhất. Mà ngoại trừ gà Tây ở ngoài, còn có 3 món đồ là ắt không thể thiếu, heo sữa quay, Giáng sinh bánh bột đỉnh cùng bắp nô cháo. Heo sữa quay, Tương Hải bởi vì không ăn ra heo quan hệ, vì lẽ đó năm nay chỉ mua một cái nhỏ, Tương Hải cũng không quá nhớ ăn. Bắp nô cháo, tối ngày hôm qua cũng đã uống rồi, bất quá hôm nay còn phải uống nữa, còn phí lịp mỏn thái thái đoan tới được, ngoại trừ Giáng sinh bánh bột đỉnh ở ngoài, còn có rất nhiều ăn đồ vật. Giáng sinh bánh bột đỉnh, cũng là tối hôm nay ăn qua chủ món ăn sau điểm tâm ngọn, bình thường là do cây mận, bánh bột đỉnh cùng thịt nát nhân bánh chờ làm thành. Đương nhiên, đây chỉ là tối thứ căn bản, như tương hải trong nhà, tự nhiên là muốn làm đến thịnh soạn nhất mới thôi. Vì lẽ đó phí lịp mòn thái thái làm Giáng sinh bánh bột đỉnh bên trong, không chỉ có trở lên nói ba loại, còn có apple, hạch đào, nho khô, mềm đường, anh đào, cây chanh, cà rốt, cây quýt, lê vân vân, có thể nói là cực kỳ phong phú. Mà ngoại trừ cái này bánh bột đỉnh ở ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác ăn, khúc kỳ bánh bích quy, bí đỏ bính, hoa quả bánh gà tổ, hạnh nhân bính, apple phái, cây cỏ môi phái, còn có thân cây bánh gà tổ. Vậy cũng là tới năm giao hảo vận một loại đại biểu đồ ăn. Chờ đến phí lịp mòn thái thái các nàng đến sau khi, mọi người cứ tiếp tục hò hét tầm ý chuẩn bị, có điều nguyên bản chuẩn bị nhân vật trọng yếu, thì lại từ bờ kẻ giờ ALE cùng dô bỉn, đã biến thành phí lịp mòn thái thái, hai người này đại lao đàn ông trình độ, cũng chính là đánh một chút ra tay. Bất quá bây giờ, nhân ra hai cái con dâu tương lai đây, cũng dùng không bọn họ ở bên cạnh mụ chỉ huy. Có thể là cũng cảm thấy quan hệ khí tức, tương hải bốn cái sùng vật. Vào lúc này cũng lộ vẻ rất vui vẻ. Tiểu Bạch vẫn ở trong đám người nhảy nhót lung tung, Tiểu Hoàng lúc bình thường có chút cao lạnh, nhưng ở ngày hôm nay, nhưng cũng ngồi xổm ở tương hải chân của một bên, một mặt tò mò nhìn trong phòng mọi người, còn răng cửa cùng Liễu Lo, chỉ cần có thời gian, chúng nó sẽ đánh một trận. Liễu Lo dáng vẻ hiện tại, cùng lúc trước kiếm nó khi trở về kém không nhiều lắm, vẫn là xám xịt. Nhưng cũng muốn so với lúc trước cường tráng hơn nhiều, trước đây phần lớn cùng răng cửa đánh nhau thời điểm đều là nó bị đánh. Hiện tại tình cờ còn có thể còn ra tay. Một trận náo nhiệt chuẩn bị hoạt động qua đi, trong nháy mắt sắc trời chẳng vạng, tiệc tối cũng chính thức bắt đầu, theo mọi người dơ lên ly rượu trước mặt, năm nay lễ Giáng sinh tiệc tối cũng chính thức bắt đầu. Này, Lão Huynh, ngươi nơi này quá tuyệt vời. Món ăn quá 30 tuổi, rượu quá ngũ vị, nguyên bản còn có một chút câu nệ Louis cùng John cũng dần dần thả mở, đặc biệt là tại Hạ Ngọ cùng Tương Hải đánh qua kỷ bản trò chơi John, càng là trực tiếp ôm Tương Hải cổ, quay về hắn lớn tiếng quát. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười theo. Đó là đương nhiên, ta đây là bên trong thiên đường, thiên đường. Nghe được John, Tương Hải cũng theo lớn tiếng cười nói. Nhìn bên kia theo đệ đệ mình lâu cái cổ nâng đỡ Tương Hải, bên này nguyên bản đối Tương Hải mục đích còn vẫn duy trì không hiểu Louis, uống một hớp trong chén bia, hắn và Tương Hải cũng không thủ, nhưng trải qua vào một ngày hiểu rõ, hắn phát hiện, cái này Tương Hải dường như còn thật sự không có gì đặc biệt mục đích, xem ra chính mình có thể là cả nghĩ quá rồi. Một trận hồ an biển đưa qua sau, Tương Hải cảm giác mình dường như lại bị rót hơn nhiều, tuy rằng cuối cùng còn vẫn duy trì lý trí, đem nên dọn dẹp thu thập một chút sau, hắn càng về tới gian phòng chầm chầm ngủ thiếp đi. Đây chính là hắn đi tới thế giới này cái thứ nhất lễ Giáng sinh, sáng sớm lúc thức dậy, còn cảm giác thấy hơi cô tịch đây, nhưng ở buổi tối ngủ thời điểm nhưng không có cảm giác như vậy, sự thực chứng minh, người đã không có ái tình cũng là có thể sống rất thoải mái sao. Ngủ một giấc đến trời sáng choang. Tương Hải mới lần thứ hai vào đầu của chính mình, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Lễ Giáng sinh qua đi ngày thứ nhất, kỳ thực ấn lại người trong nước lời giải thích, chính là cuồng hoan dạ, dùng để chúc mừng sự thành công còn sống sao, nhưng thực sự USA, dường như cũng không có cuồng hoan dạ lời giải thích, chí ít ở Tương Hải trong trang viên là không có. Khả năng ở trên trấn sẽ cử hành một ít hoạt động, nhưng đến bất ở chỗ này không có, Tương Hải sáng sớm lúc thức dậy, phát hiện dỗ bình bọn họ đã bắt đầu rồi tân một ngày làm việc. Tối ngày hôm qua rơi xuống một ít tiểu tuyết, cũng coi như là vì nên cùng quan hệ bầu không khí sao. Nhưng những này tiểu tuyết, sáng sớm hôm nay lên liền muốn trừng trị, nếu không thì sẽ đông lên, ở mùa đông không có gì muốn so với một bằng phẳng đường cái, càng khiến người ta vui vẻ đồ, nếu như cái này đường cái đông bắt đi, đó cũng là nhất làm cho đầu người đau. Tương Hải thả một lúc rời giường khí sau khi, liền xuống giường, đánh răng rửa mặt, sau đó đi chợ giúp rổ bỉn bọn họ quét sạch tuyết địa. Qua không lâu, Philip Mòn liền mang theo hắn hai đứa con trai đồng thời lại đây hỗ trợ. Bởi vì tuổi đều không khác mấy lớn, hơn nữa ngày hôm qua cũng coi như là cùng nhau chơi đùa, tự nhiên mọi người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó phòng bị cùng khách khí, liền thiếu rất nhiều. Louis tính cách, khả năng thừa kế Philip Mòn thái thái, nói cũng không phải nhiều lắm, nhưng cũng rất có trật tự, có điều John, tuyệt đối là thừa kế Philip Mòn, người này cũng là một nói nhảm. Từ gặp được Tương Hải sau khi, cái miệng của hắn sẽ không có đình quá. Hơn nữa người này trải qua rất rộng, một mực nói với Tương Hải. Từ hôm qua máy chơi game, nói đến game, từ game nói đến bóng rổ, từ bóng rổ nói đến băng cầu, sau đó nói đến rồi bóng bầu dục. Khi biết Tương Hải cũng không có xem qua bóng bầu dục sau khi, hắn còn tiện thể khách sáo một hồi Tương Hải, phải biết bóng bầu dục nhưng là bây giờ toàn bộ Mỹ đệ nhất đại vận động, không có xem qua vật này, tự nhiên rất kỳ quái. Có điều đáng tiếc, hắn trường học, khoảng cách Tương Hải nơi này có chút xa, bằng không nói cái gì, hắn cũng phải mang Tương Hải đến xem một hồi bóng bầu dục thi đấu, ấn lại lối nói của hắn, cái kia mới là nam nhân đêm, ngươi xem qua một hồi sau khi, sẽ yêu cái vật kia đây. Nghe được hắn, Tương Hải chỉ là cười cợt, có thể hay không yêu, Tương Hải không biết, nhưng nếu có thời gian, đi xem, đến cũng không cái gọi là, nhớ tới chính mình cũng thật là không có một chút xíu xã giao hoạt động, cả ngày như thế ở lại cũng không phải chuyện này, hắn thậm chí đều ở đây nghĩ, nếu mình thích bóng rổ, là không phải muốn đi phụ cận bổ tờn sẽ tịt đội làm một tấm quý phiếu. Đến thời điểm hắn là có thể cách tam xoa ngũ đi nơi nào xem so tài, cũng không cho tới cả ngày ở trong nhà trạch. Lương Trọng, Lương Trọng. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó, một bên nghe John tụt nở cái kia hào hào không dứt lời nói, một bên dọn dẹp trên mặt đất dọn dẹp tuyết thời điểm, đột nhiên một trận tiếng chó sủa vang lên, Tương Hải theo tiểu bạch kêu to địa phương liếc mắt nhìn. Liền phát hiện một chiếc xe, lúc này chính dừng ở Tương Hải nhà trước đại môn, Tương Hải cũng không quen biết chiếc xe kia, hắn trước đây cũng chưa từng thấy. Vì lẽ đó cùng bên cạnh Dô Bình nói một lần sau, liền tạm thời đem đồ vật ném tới trên xe, sau đó đi tới trước đại môn. Nhìn thấy Tương Hải đi tới, lúc này ở trong xe người, cũng nhìn thấy bóng người của hắn, ngay lập tức từ trên xe nhảy xuống. Hô, cũng thật là lạnh, xin lỗi, không có đánh điện thoại liền liều lĩnh tới bái phỏng, không có cách nào, ta hỏi qua John, hắn cũng không biết của ngươi phương thức liên lạc, vì lẽ đó chỉ có thể trực tiếp tới, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Giống như là lúc trước vạch rộp Valit kỳ kẻ trưởng chấn nói như vậy, USA người rất đáng ghét không có đánh điện thoại liền trực tiếp tới bái phỏng, vì lẽ đó trước mặt nhảy xuống xe người, đến là lộ vẻ có chút câu nệ, hướng về Tương Hải khẽ cười một cái, quay về hắn nói. Hả, cũng còn tốt, ta còn ở dọn dẹp tuyết, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn trước mặt người đàn ông này, Tương Hải nhíu mày một cái, người đàn ông này. Nói đến Tương Hải cũng có một chút ấn tượng, cùng hắn đồng thời đánh qua cầu, ạ về gì bở dạ ly. Đăng bởi. Chương 101, thể chắc. Chơi bóng rổ, thân thể là rất trọng yếu, nhưng cũng không phải toàn bộ, nếu không thì... Vậy thì hầu như không có người da trắng cùng người da vàng chuyện gì, liền để những kia hắc bắp thịt cây gậy ở đây trên đùa giỡn là được, bóng rổ cũng là có quy tắc, tới gần bỏ banh vào dỗ độ chính xác, ở đây trên phản ứng, tầm nhìn, chiến thuật chạy vị, vân vân, đều là rất trọng yếu. Ở USA đầu đường, tố chất thân thể người nghịch thiên có khi là, nhưng cũng lấy tiến vào NBA bên trong, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có điều mặc dù nói thân thể không phải bóng rổ toàn bộ, nhưng là tất cả bóng rổ cơ bản. Một ném rổ kỹ xảo mãn đáng giá người, nhưng là một pha lê người, người như vậy ở NBA bên trong tự nhiên cũng là không chịu nổi. Thể chắc, làm như một người ngay mặt số liệu, tự nhiên cũng là trọng yếu nhất. Cho Tương Hải làm thể chắc người, gọi là bờ dây bò, tính ra hắn vẫn Tương Hải nửa cái đồng hương, bởi vì hắn cũng là Hoa Kiều, chỉ bất quá hắn là một ABC, hắn ngữ chỉ có thể một chút, nhưng tiếng Anh cũng rất lưu, điều này làm cho Tương Hải cảm giác thấy hơi sai vị. Cùng một lớn lên cùng người mình quen không sai biệt lắm ra hỏa còn muốn nói tiếng Anh, xác thực không phải một cái khiến người ta chuyện vui. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhìn thấy hắn ở NBA bên trong lăn lộn cũng không tệ lắm, hắn đến chính thị thật vui vẻ. Đi vào khí tài thất sau khi, trước tiên làm là trụ cột thân thể kiểm tra, cũng chính là tục xương phần cứng kiểm tra, thân cao, cánh tay triển, thể trọng chờ đã, ở trắc lượng thân cao thời điểm, để Tương Hải có chút hết ý là, hắn dĩ nhiên lại cao lớn lên. Thân cao 189cm, thể trọng. Nhà ai rất, ngươi cũng không toán mập A, làm sao nặng như vậy? 240 kg. Bờ dậy bo nhìn trước mặt biểu hiện con số, không khỏi kinh ngạc kêu lên, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng sửng sốt một chút, có điều sau đó nhưng gật gật đầu, hắn sẽ rất nặng, cái này hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, đây là bắp thịt mật độ vấn đề. Ngẫm lại mạ vật trong thế giới USA đội trưởng, thân cao 1'88", cũng có 240 kg. Thân thể tố chất của hắn, liền hầu như có thể tính trên là nhân loại cực hạn, Tương Hải phải không biết hắn và USA đội trưởng ai mạnh, dù sao hắn cũng không có xuyên qua, nhưng bắp thịt mật độ rất lớn, đây là hắn rất xác định. Bắp thịt của ngươi mật độ, khả năng liền viên đạn đều chặn được. Ngắt một hồi Tương Hải cái kia dường như thép vậy cánh tay, bờ dây bo một mặt hâm mộ nói rằng, thân là một sức mạnh trợ lý huấn luyện viên, bọn họ kỳ thực chính là sẽ tịt đội huấn luyện viên thể hình, đối với Tương Hải như vậy thân thể, nhưng là bọn họ ngậm mị để cầu. Đối với lần này Tương Hải cũng chỉ là nở nụ cười. Sau đó Tương Hải lại chắc chi tiết của hắn, cánh tay triển 197cm, tuy rằng muốn so với thường nhân dài ra một ít, nhưng cũng không tính là đặc biệt trường, vẫn còn ở bình thường trong phạm vi, ngẫm lại tương hải bên người ạ vệ gì bờ dạ ly, 1m88 thân cao, nhưng cũng có 2m02 cánh tay triển, thì sẽ không cảm giác tương hải cánh tay có chút dài ra. Chân dài 107cm, tuy rằng không phải dài lắm, nhưng là không sai, chí ít không phải so sánh một loại hình, đứng thẳng mò cao 2m46. Sau đó chính là vận động hệ thể chắc, đầu tiên là nhảy đánh, làm bờ giấy bo chuẩn bị xong máy móc sau, tương hải liền sượt lập tức trốn đi, này một chú ơi. Ngoại trừ đã từng gặp qua tương hải nhảy đánh ạ về gì bờ dạ lì ở ngoài, bất kể là bờ giấy bo hoặc là theo tương hải cùng đi Louis Tụt Nở cùng John Tụt Nở, đều kinh ngạc há to miệng, đặc biệt là John Tụt Nở những phì lịp mòn đó thường thường dùng từ đã ở trong miệng của hắn dâng trào ra. Ta ai rất, phút, thực sự là gặp quỷ, lão huynh, ngươi ở đây phi sao? Ngươi xác định ngươi không phải đang bay sao? Ngươi nhảy thế nào cao như vậy? Ở tương hải rơi xuống đất thời điểm. Bên này John Tụt Nở không khỏi lớn tiếng hướng về hắn quát. Có ma, máy móc sai lầm sao? Mà nhìn trên dụng cụ diện số liệu, bên này bờ giày bo đã ở thầm mắng. 152cm. Có ma, của ngươi máy móc không có sai, mà là hắn thật sự có thực lực như vậy. Nhìn trước mặt con số, bên này ạ về gì bờ dạ lì cũng theo thầm mắng một câu. Hắn đã sớm đoán được tương hải nhảy đánh rất kinh người, nhưng chưa hề nghĩ tới dĩ nhiên sẽ kinh người như vậy. Hiện nay trên thế giới cũng không có chuyên môn đứng nghiêm mỏ cao thế kỷ ghi lại. Nhưng muốn nói lên nhảy đánh, đầu tiên nghĩ đến, chính là NBA cầu thủ, mà NBA cầu thủ ở trong nói tới nhảy đánh mạnh nhất, phải là tiểu thổ đầu vi bá, sau đó phất lang tây tư, ai, nạt rô bin tốn những này tên lùn chụp đem đều là trên bảng nổi danh, mà những người này đứng nghiêm nhảy đánh, cũng chính là ở 1m2 khoảng trường thì ngon, này còn phải là bạo loại trạng thái. Bán thần vịn sở cắt tơ nhảy đánh ở 1m1 khoảng trường. Trong truyền thuyết rót đan mạnh nhất nhảy đánh, cũng cùng Cutter gần như. Có điều giỏi nhất nhảy Mỹ dự nhưng là Eatman Eagle, nói cái này tên, khả năng mọi người có chút xa lạ, cần phải nói tới hắn biệt hiệu, phỏng trừng liền có không ít người biết, Thedward, đầu đường siêu cấp thần thoại. Tương truyền hắn đã từng lấy xuống quá bảng bóng rổ trên duyên tiền xu cùng 20 cent tiền giấy, mà chiều cao của hắn chỉ có 1m88, bởi vậy có thể suy đoán, hắn nhảy đánh lực đại khái ở 1m50 đến 1m tỷ lệ 55. Tương hải thân thể là nhân loại cực hạn thân thể. Vì lẽ đó hắn nhảy, tuyệt đối muốn cao hơn The Doan. Nếu như vậy, bọn họ liền muốn ngoác mồm kinh ngạc, vậy kế tiếp bọn họ càng là muốn kinh đến hộp máu. 100m nỗ lực, 9 giây 61, khoảng cách kỷ lục thế giới 9 giây 58, chỉ kém 0.03 giây, có điều đây cũng là bởi vì tương hải cũng không thích hướng xuất phát chạy quan hệ, hắn ở xuất phát chạy thời gian phản ứng trên muốn chậm một ít, nếu như hắn luyện tập một quãng thời gian. Phá kỷ lục thế giới kỳ thực cũng không phải chuyện quá khó khăn, đón lấy một loạt tốc độ kiểm tra, càng là chói mù mắt chó của bọn họ. 3/4 chàng nỗ lực 2 giây 93, điểm mấu chốt đi vòng vèo chạy 9 giây 72. Đang kinh ngạc rơi mất đầy đất cằm sau, Tương Hải bắt đầu chuẩn bị kiểm tra một cái khác vô cùng trọng yếu, ngoa đẩy. Với bắt đầu bờ dây bo trên chính là 120kg, có điều Tương Hải dơ một hồi, mặc dù có chút trọng lượng, nhưng cũng không có cảm giác gì, liên tục dơ 10 lần sau. Hắn yêu cầu tăng thêm, sau đó thêm đến rồi 180kg, nhưng vẫn như cũ rất dễ dàng. Có ma, người biết liên minh hiện tại bên trong, có thể đẩy lên 180kg người, tổng cộng có mấy người. Nhìn Tương Hải cái kia buông lỏng dáng vẻ, bên này bờ giấy bo lại bắt đầu nói thầm, hắn còn có một câu nói chưa nói đâu khó nâng động đều là trung phong. Không biết, bất quá ta cảm giác vẫn là quá nhẹ, lại thêm 50kg đi. Tương Hải tùy ý đem ngọa đẩy tạ đuổi về mặt trên. Hoạt động một chút cổ tay của mình, sau đó quay về bờ giày bo nói rằng 50kg. Quá mạo hiểm, phải biết, NBA bên trong mạnh nhất đại bản, cũng chính là ngọa đẩy 200kg khoảng trường, bằng không ngươi trước hết thử một chút 200kg. Nghe được Tương Hải, bên này bờ giày bo còn không hề nói gì đây, bên kia Louis Tụt Nở đã nói rằng, thân là một khu nhà cao trung đội bóng rổ trợ lý huấn luyện viên, rõ ràng hắn cũng hiểu rất nhiều. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới. Tương Hải sức mạnh dĩ nhiên khủng bố như tư. Được rồi. Nghe được hắn đều nói như vậy, Tương Hải cũng không biết mình để là ở nơi nào, cẩn thận một ít tóm lại là không có sai, có điều thêm đến rồi 200kg sau, Tương Hải vẫn là cảm giác rất nhẹ, hắn cảm giác sức mạnh của chính mình có sắp tới 1/3 vẫn không có thả ra ngoài, 200kg, còn kém xa lắm đây. Không được, quá nhẹ, lại thêm đi, thêm 50kg. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về bờ giấy bo nói rằng, nghe được Tương Hải, bên này bốn người đều liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy không thể tin được. Mặc dù đang vừa nãy kiểm tra Tương Hải thể trọng, phát hiện bắp thịt của hắn mật độ lớn như vậy thời điểm, mọi người cũng đã mơ hồ có một loại cảm giác, cái này Tương Hải sức mạnh sẽ không nhỏ, nhưng là thật sự khi hắn biểu diễn chính mình lực lượng thời điểm, những này đều sợ choáng váng. 250 kg, đối với Tương Hải mà nói, cũng chỉ là hơi hơi tốn nhiều một chút khí lực mà thôi. Mười sau khi, liền thả lại tại chỗ, lần thứ hai nhìn về phía bờ dây bo, lúc này bờ dây bo cũng không nói nhiều, trực tiếp lên trên nữa thêm, nhưng một lần không có nhiều hơn, 10 kg, 10 kg thêm, từ 250 kg, vẫn thêm đến rồi 300, Tương Hải mới cảm giác được có một ít áp lực. Vẫn thêm đến rồi 320, Tương Hải mới cảm giác trên tay mình sức mạnh, hầu như đã tới cực hạn. Hiện nay trên thế giới, đang không có trợ lực trang bị tình huống dưới, thế kỷ ghi lại cũng chính là 722 tờ UNG, không ngờ như thế 327 kg, Tương Hải đang không có trải qua rèn luyện tình huống, có thể dơ lên 320 kg sức mạnh, đã đầy đủ đem những người này dọa điên. Ở cái kia tạ bên trên, hai bên hắc gáp háp trọng lượng, nhìn liền khiến người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Cái kia tạ, hầu như đều sắp cũng bị ép cong, nhưng Tương Hải nhưng vẫn như cũ có thể vững vàng dơ lên. Ẩm. Theo Tương Hải làm tiếp 5 lần ngọa đẩy sau khi, đem tạ đuổi về vốn là vị trí, đầu hắn một lần cảm giác cánh tay của chính mình có chút chua, xem ra 320 kg, liền là cực hạn của mình. Quá gia súc, đại ca, ngươi chính là đại ca ta, ngươi dạy dạy ta làm sao thay đổi mạnh như vậy được không? Nhìn Tương Hải đem tạ thả xuống, bên cạnh trong 4 người, 3 cái cũng không có tiếng, chỉ có John tụt nờ ngay lập tức tiến tới, một mặt hâm mộ hỏi. Cái này không có cách nào giáo, trời xanh, ngươi hỏi cha ngươi, ta ở trong trang viên cũng không rèn luyện. Bất đắc dĩ nhún vai một cái, Tương Hải quay về John tụt nờ nói, xác thực, hắn ở trong trang viên có lúc luyện một chút quyền, chạy một chút bộ, cũng thật là bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng đối với bên cạnh 3 người mà nói, Tương Hải thể chất cũng đã khủng bố đến để cho bọn họ hơi tê tê. Cái quái vật này. Nhìn trong máy vi tính bảng, bờ dậy bo nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn thậm chí đã đang hoài nghi, Tương Hải có phải là một khoác da người người ngoài hành tinh, nếu như không phải nói, thân thể của hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy. Mặc kệ hắn có ý kiến gì, đang làm xong thể chất sau khi, Tương Hải cũng đã theo bờ dạ ly, đi tới lầu dưới sân huấn luyện. Bởi vì tối hôm nay có chủ tràng thi đấu, vì lẽ đó dù cho hôm nay là cuồng hoan dạ, nhưng đội bóng vẫn không có nghỉ. Đợt. Tìm nằm mấy bọn nở bờ A dễ kinh dị ba. Đăng bởi. Chương 102, cái quái vật này. Từ khi do Ấn Độ đi rồi sau khi. Khắc, kỳ thực ở do Ấn Độ trước khi đi, xeo tít chiến tích cũng không được khá lắm. Mũi tên Tây Bắc. Ở do Ấn Độ đi rồi sau khi, xeo tít chiến tích có vẻ như kém hơn. Trừ bọn họ ra sân nhà thắng nổi một lần mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt ở ngoài, đã tao ngộ 2 liền thất bại, phân biệt bại bởi nhiệt liệt cùng đồng dạng chiến tích rất kém cỏi ma thuật. Bởi vì sẽ tịt đi bây giờ tiêu sái, không có không, hiện nay đã tuyệt đối không tính là liên minh đội mạnh, vì lẽ đó mọi người mong đợi Giáng sinh đại chiến, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng dù sao cũng là nở bờ a mặt mũi một trong, cho nên an bài một hồi thi đấu ở cuồng hoang dạ. Cũng chính là tối hôm nay, đối chiến chính là bờ rủ lìn bờ rúc linh nẹt, bờ rúc linh nẹt hiện tại tuy rằng cũng rất nát, nhưng ít ra, từ chướng diện thượng đến xem, muốn so với sẽ tịt tốt hơn nhiều, nếu như là vậy đội bóng. Ở đội bóng cũng không có một cái đầu bài tình huống dưới, khả năng bọn họ liền phải nghĩ một chút biện pháp đến bài nát, hoặc là giao dịch, nhưng Celtic cũng không có như vậy truyền thống. Bọn họ coi như là thua đến chết, cũng tuyệt đối sẽ không đi bài nát, vì lẽ đó đội bóng bây giờ còn là có một luồng vì giành thắng lợi mà liều mạng bắc kính. Trình độ là trình độ, lòng dạ là lòng dạ, không đánh trước liền chịu thua, không phải là phong cách của bọn họ. Vì lẽ đó ở Tương Hải đi tới phía dưới sân huấn luyện thời điểm, nhưng hết ý phát hiện. Tuy rằng chiến tích không tốt, nhưng đội bóng bầu không khí cũng không tệ lắm. Lúc này lớn như vậy một trên sân huấn luyện, đội bóng các cầu thủ, chính tú 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc là đang luyện tập ném rổ, hoặc là nội tuyến đang luyện tập cường đánh, cướp bảng bóng rổ, tạp vị, hoặc là đang luyện tập quá cọc các loại. NBA huấn luyện quán, không phải là chỉ có một trận bóng rổ địa phương nhỏ, Tương Hải đi tới nơi này, đại khái vừa nhìn, phát hiện ở đây, có tới 10 bóng rổ cái giá, cũng chính là 5 sân bóng rổ. Mỗi một trận bóng rổ bên cạnh, cũng không có thiếu trống không địa phương, ở phía xa vách tường bên cạnh, còn đứng rất nhiều nam sinh, ăn mặc thống nhất quần áo, nhìn ra số tuổi cũng không lớn, bọn họ ở nơi đó chủ yếu là phụ trách kiếm những kia đạn tới được bóng rổ, có lúc cũng là phụ trách đi phòng thủ, cùng chuyên bóng. Những người này phải là trong truyền thuyết cầu đồng, mà ở trong những người này, Tương Hải cũng nhìn thấy một hắn tương đối quen thuộc bóng người, hẳn là ban đầu ở trên sân bóng rổ cùng chính mình solo tên kia, dường như cũng gọi là dồn tới. Bất quá là màu trắng John. Hả, các ngươi đã tới, đến, Tương, theo hắn đi bên kia, ta an bài cho ngươi ném rổ thầy huấn luyện, bọn họ đem ước định của ngươi các hạng năng lực, ta nhưng là nghe Bở Dạ Lỷ đã nói của ngươi ném rổ thần kỹ, cho chúng ta biểu diễn một chút đi. Nhìn thấy Tương Hải cùng Bở Dạ Lỷ đi tới, bên này Bở Dát Sở Tí Vân liền ngay lập tức nhìn về phía Tương Hải, quay về hắn nói rằng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đã có hai cái huấn luyện viên đi tới, mang theo Tương Hải đi tới bên cạnh nửa cái khoảng không tràng. Hắn thế nào? Nhìn Tương Hải bị hai người này mang đi, Bở Dát Sở Tí Vân liền kéo một cái bên người ạ về gì Bở Dạ Lỷ nhỏ giọng hỏi, nghe được hắn, Bở Dạ Lỷ không khỏi có chút muốn nói lại thôi cảm giác. Ta cho ngài nhắc nhở một chút, ngươi có thể quản hắn gọi là quái vật, cụ thể số liệu, một lúc Bở Dạ Bo tiên sinh sẽ cho của ngươi. Nói xong, Bở Dạ Lỷ cũng không nhiều hơn nữa giảng, trực tiếp chạy lên tràng, đi luyện tập ném rổ làm nóng người. Cho tới Tương Hải, lúc này thì lại chạy tới bên này nửa sân, có một trợ lý huấn luyện viên, liền nói cho Tương Hải một lúc muốn chạy thế nào, đây là cơ bản nhất ngoại tuyến Z tự hình chạy vị, từ bên trái hoặc là phía bên phải góc đáy, sau đó vẫn đi lên tuyến chạy, chạy đến ngược lại phương hướng 45 góc độ sau, hướng vào phía trong xuyên thẳng, chạy qua bảng bóng rổ vị trí sau, lại xoay người hướng ra phía ngoài chạy, chạy đến 3 phần tuyến ở ngoài, lại từ đầu dọc theo đường vòng cung chạy đến. Đối diện một bên 45 góc độ, hướng vào phía trong xuyên thẳng, sau đó sẽ xoay người, chạy ra 3 phần tuyến ở ngoài. Từ phía trên đến xem, này có chút giống là một Z tự hình, cũng là hết thể hậu vệ cơ bản chạy vị. Nếu là cơ bản chạy vị, cũng sẽ không toán phức tạp, ở trợ lý huấn luyện viên chạy một lần sau khi, Tương Hải cũng sẽ, mà hắn phải làm, chính là đang chạy những vị trí này thời điểm, nhận được trợ lý huấn luyện viên bất cứ lúc nào chuyển tới cầu, sau đó lập tức nhận banh ra tay trong số mệnh. Cái này cũng là tối thử thách một người ném rổ tỷ lệ trúng mục tiêu huấn luyện, có điều đây đối với Tương Hải mà nói, thật giống có chút quá mức đơn giản. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Liên tiếp không ngừng tỷ lệ trúng mục tiêu, Tương Hải cũng không có đánh qua dập đầu, thanh nhất sắc rông ruột xoạt cái giỏ, dù sao chẳng qua là 3 phần tuyến trong vòng, nơi xa nhất cũng chính là ở 3 phần tuyến ở ngoài, khoảng cách như vậy, đối với Tương Hải mà nói, khó đánh sao. Như vậy rất không có, phạm vi lớn hơn một chút đi. Rốt cục ở liên tục tiến vào hơn 30 cầu sau, Tương Hải ngừng lại, quay về trợ lý huấn luyện viên nói rằng, mà nghe được Tương Hải, trợ lý huấn luyện viên cũng liếc mắt nhìn xa xa Bở Dát Sở Tí Vân. Xa xa Sở Tí Vân kỳ thực cũng vẫn đang quan sát Tương Hải, hắn phát hiện Tương Hải ném rổ cũng thật là bụt. Hắn sở dĩ sẽ đi tìm Tương Hải tới thử bên trong, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Bở Dạ Lỷ đã nói, Tương Hải có thể liên tục trong số mệnh cực xa 3 phần, còn hắn nói, nửa sân bên trong đều là điểm tấn công. Hơn nữa tỷ lệ trúng mục tiêu 100%, hắn bản thân mình là không tin. Dù sao đây là một cái thế giới hiện thật, không phải thế giới, từ đâu tới kinh khủng như vậy kỹ xảo a? Nếu quả như thật kinh khủng như vậy, vậy còn đánh thí. Qua nửa sân, đem cầu đưa một cái hắn, sau đó mọi người kéo dài là được, lúc nào bóng rổ dễ dàng như vậy. Hắn làm sao không biết đây? Vì lẽ đó hắn chỉ coi đây là một cái chuyện cười đang nghe, nhưng bây giờ thấy Tương Hải ném rổ, dường như vẫn đúng là thật lợi hại. Nghe được Tương Hải, bên này Bở Dạ Lỷ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đồng ý đề nghị của Tương Hải. Nhìn thấy hắn gật đầu, Tương Hải cười nhận lấy một trợ lý huấn luyện viên bóng rổ, đi tới 3 phần tuyến ở ngoài một bước địa phương xa, không nói hai lời, trực tiếp nhảy lấy đà ném rổ, có điều bóng rổ vẫn là hướng về vừa nãy như thế, trực tiếp rông ruột trong số mệnh. Sau đó là 2 bước, 3 bước. Khoảng cách rổ bóng rổ 1 mét bán vị trí, vẫn là rông ruột trong số mệnh. Thấy cảnh này, Bở Dát Sở Tí Vân cảm giác mình có chút mơ hồ, lẽ nào, Bở Dạ Lỷ nói là sự thật. Mà ở lúc này, cũng có nhiều người hơn chú ý tới chính đang xa xa luyện tập tới gần bỏ banh vào rổ Tương Hải, kinh khủng kia 3 phần, thật sự rất khủng bố. Khắc, chúng ta dường như phát hiện một con quái thú. Mà đúng vào lúc này, Bở Dạ Lỷ từ bên ngoài đi vào, cầm lấy một bảng, đưa tới Bở Dát Sở Tí Vân trước mặt, nhìn thấy Bở Dạ Lỷ đưa tới bảng, Bở Dát Sở Tí Vân tay trong chớp mắt chiến run một cái. Sau đó mặt sợ hãi nhìn lúc này đang ở nơi đó nửa sân ném 3 phần ra hỏa. Ngươi xác định, không có viết sai. Nhìn Bở Dạ Lỷ bảng, Bở Dát Sở Tí Vân một mặt không giải thích được nói. Ta hướng Thiên Chúa xin thề. Nghe được Bở Dát Sở Tí Vân nói, Bở Dạ Lỷ cũng vẻ mặt thành thật nói rằng. T, nếu như đây là thật, cái kia người này cũng thật là một quái thú, một siêu cấp quái vật. Nhìn tài liệu trước mặt, Bở Dát Sở Tí Vân ánh mắt cũng đã muốn phun lửa. Lại liếc mắt nhìn tiếp tục ở nơi đó tới gần bỏ banh vào rổ Tương Hải, suy nghĩ một chút, hắn bây giờ là thấy được Tương Hải ném rổ năng lực, thế nhưng hắn còn không biết, ở phòng thủ bên dưới, hắn ném rổ năng lực như thế nào, vì lẽ đó hắn muốn thử một hồi. Muốn đến nơi này, tạm thời trước tiên đem cái kia tư liệu bỏ vào bên cạnh, sau đó hắn dùng lực vỗ tay một cái. Mọi người, trước tiên tụ lại đây, chúng ta đánh một trận 15 phút trong đội luyện tập thi đấu. Nghe được bờ giát sờ tí vần, đem nguyên bản còn phải xem Tương Hải luyện tập đầu 3 phần ánh mắt của mọi người, hấp dẫn lại đây. Nghe được huấn luyện viên trưởng có dặn dò, mọi người cũng không dám thất lễ, dù sao hiện tại chi này đội bóng bên trong, nhưng cũng không có một chân chính về mặt ý nghĩa lao đại, không có đâm đầu tự nhiên bờ giát uy tín, ở đội bóng bên trong là mạnh nhất. Tương, ngươi cũng tới đây một chút đi, ta tới nói rõ một hồi, chúng ta sau đó phải tiến hành một hồi 5 đối 5 một 5 phút thi đấu, các ngươi biểu hiện, đem quyết định các ngươi tối hôm nay ra trận thời gian. Nhìn trước mặt mọi người, bờ giát vẻ mặt thành thật nói rằng, hiện nay sẽ tịt tổng cộng ký hợp đồng 15 tên cầu thủ, ngoại trừ lao tướng dơ giát hoa lai sĩ, má cất tắc đốn cùng dêm dương nhân thương không cách nào đá thi đấu ở ngoài, còn có 12 người là có thể đá thi đấu, mà này 12 người bên trong, cũng không có tuyệt đối, ai là chủ lực, ai là thay thế bổ sung lời giải thích, ai đánh thật là tốt đều có khả năng là chủ lực, ai đánh nếu là không được, cũng đều có khả năng là thay thế bổ sung. Liên quan đến mình ra trận thời gian, những người này sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc. ZZ, Salinger, Evan, Turner, Avezi, Berzali, Taylor, Zen, Zep, Gorin, các ngươi một đội, đổi màu trắng bị tâm, Kit, Cớ Đảo, Kelly, Olinit, Marcus, Smart, Berzang Đồn, Bắt, còn có. Tương, các ngươi đi đổi màu vàng áo lót. Ở nói xong lời cuối cùng thời điểm, Bờ Giác đột nhiên ngừng một chút, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được còn có chuyện của chính mình đây. Điều này làm cho Tương Hải có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là đi thay đổi một áo lót. Tuy rằng hắn đối với đánh NBA, đánh nghề nghiệp cũng không có hứng thú gì, nhưng nếu nói muốn đi qua vui đùa một chút, tự nhiên là sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đi bên cạnh đổi song sau lương tâm, cũng đơn giản cùng mình đội hưu trao đổi một hồi. Ngươi là đánh số 1 vị, vẫn là số 2 vị. Hoàng đội bên này không vệ, Marcus Smart lúc này đi tới Tương Hải bên người, hướng về hỏi hắn. Marcus Smart là năm nay thủ luân thứ 6 thuận vị tân tú, Celtic sở dĩ sẽ giao dịch dọn đồ, chủ yếu cũng là nguyên nhân bởi vì hắn, người này tuy rằng lớn lên như là một cái gai đầu, nhưng tính cách nhưng cực kỳ tốt, ở đây trên chỉ cần có thể giúp cho đội bóng chuyện hắn đều đồng ý đi làm, cùng hiện tại loại kia lấy tiến công làm trụ cột khống chế bóng hậu vệ cũng không phải một loại người. Hắn phòng thủ chung, cao cấp, tiến công trung thượng tướng, sẽ rất tích cực cướp bảng bóng rổ, tạo phạm quy năng lực rất giỏi, chủ yếu nhất là có một viên muốn thắng, có tâm, cho dù là đánh huấn luyện thi đấu, hắn cũng muốn thắng, không muốn thua. Hít, số 2 vị đi. Suy nghĩ một chút, tuy rằng Tương Hải thân cao, càng thích hợp đánh số 1 vị, có điều Tương Hải rất rõ ràng, mình vận cầu tuy rằng 2 ngày nay ở trong nhà chơi một chút, nhưng là giới hạn với chậm chạy thời điểm sẽ không bị đoạn, muốn chạy bộ, dưới bước và vân vân, còn chưa phải nếu muốn tốt, dưới tình huống như vậy, đánh số 2 vị càng tốt hơn một chút. Vậy được, một lúc ngươi liền đứng ngươi quen thuộc vị trí. Ta biết chuyển bóng đưa cho ngươi. Nghe được Tương Hải, Marcus Smart cũng hướng về Tương Hải cười cận, sau đó 10 người này cũng đi lên tràng, chuẩn bị hôm nay huấn luyện thi đấu. Đăng bởi. Chương 103, quái thú lấy ra khỏi lồng hấp. Bạch đội bên kia kỳ thực cũng không có một chân chính về mặt ý nghĩa không vệ, vì lẽ đó ạ vệ gì bở dạ lì liền muốn đi đánh số 1 vị, hệ vạn tụt nở số 2 vị, dẹp gờ zin số 3 vị, tay lơ rèn số 4 vị, dễ dẹt xạ lì nhờ số 5 vị. Mà hoàng đội bên này, Marcus Smart là số 1 vị, Tương Hải là số 2 vị, Dậy Cỡ Lầu là số 3 vị, Bờ Giảng Đồn Bạt là số 4 vị, Kelly Hollinit là số 5 vị. So với bạch đội, hoàng đội bên này rõ ràng chính là thay thế bổ sung đội. Mặc dù nói bây giờ Celtic cũng không có rõ ràng chủ lực cùng thay thế bổ sung, nhưng người có tên, cây có bóng, của người nào danh tiếng lớn hơn một chút, tại đây chi đội bóng bên trong vẫn là nhìn ra, hiện nay đội bóng bên trong danh tiếng lớn nhất, hẳn là Dơ Dắt Hoa Lai Sĩ. Có điều vì vậy liều mạng tam lang lúc trước quá mức liều mạng, cho tới lão hóa nhanh vô cùng, vốn là toàn bộ mình tinh cấp bậc cầu thủ, hiện tại đã hoàn toàn bị trở thành thay thế bổ sung cùng máy nước uống trông coi. Viên, một thân là thương bệnh, muốn tốt lên không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ hắn ra này ở ngoài, danh tiếng lớn nhất, chính là cổ mét người nổ sần, từng ở ma thuật thì toàn bộ mình tinh cầu thủ. Có điều làm như giao dịch do Ấn Độ thẻ đánh bạc đi tới sẽ tịt sau hắn liền rõ ràng, kỳ thực hiện tại đã không phải là hắn thời đại. Hắn tới nơi này phỏng chừng cũng chính là trộn lẫn cái đệ tam thay thế bổ sung, đi theo Đạ Lạt Mạ vợ dịt thời điểm cũng không kém là bao nhiêu. Mà ngoại trừ hai vị này ở ngoài, trên căn bản những thứ khác hàng hiệu, đều ở đây bạch đội bên kia. Dẹp Gờ Zin, lúc trước lôi đỉnh tam thiếu một chồng, ạ về gì bờ dạ lý là hiện nay đội bóng trên về mặt ý nghĩa lao đại, hệ vạn tụt nơ, đã từng 76 người xây đội hạt nhân, đương nhiên sau đó không thành cái này khác nói, nhưng ít ra hắn là làm qua lao đại. Như thế một nhánh đội bóng, đến đánh Tương Hải bọn họ hoàng đội, hẳn là không thành vấn đề. Theo hai đội khiêu cầu, họ lì nít cái này liều mạng người da trắng, thần kinh vận động cũng không có xả lì nhở cái này đã từng có thể cùng tịt tổng xây đội hạt nhân an giờ dê đèn là mong muốn đức tương để tịnh luận người thần kinh vận động được, vì lẽ đó khiêu cầu bị dễ dàng rút đến rồi bạch đội bên kia. À về gì bờ dạ lì nhận banh sau, từ từ đẩy mạnh qua nửa sân, hai đội số một vị, đều là tiến công không đủ, phòng thủ có thừa loại hình, vì lẽ đó bờ dạ lì cũng không có gấp tiến công, mà là trước tiên đánh ưu thế của chính mình điểm, số 3 vị. Theo cầu ở giữa vị trí chuyển cho Dẹp Gờ Zin, Dẹp Gờ Zin cũng thử thăm dò lại gần một hồi sau lưng dậy cơ lầu, tuy rằng dưới cơ lầu phòng đã rất chăm chú, nhưng vẫn như cũng bị Dẹp Gờ Zin lại gần một hồi, lấy hắn vì là điểm tựa, xoay người lao vào nội tuyến, họ Linit nhìn thấy hắn vào được, do dự một chút, cũng không có đi tới bù phòng, bởi vì lúc này ở bên trong tuyến, cũng chỉ có một mình hắn, vạn nhất nếu là hắn đi bù phòng, mà Dẹp Gờ Zin chuyền bóng, vậy hắn thì phiền toái. Dưới tình huống như vậy, Dẹp Gờ Zin đương nhiên sẽ không khách khí, một nhẹ một tay chụp cái giỏ, đem bóng rổ chụp tiến vào giỏ bóng rổ ở trong, hai phần, bạch đội dẫn trước, mà nhìn thấy Kelly Hollinit biểu hiện, bên này bờ rát sờ tí vần đã ở chiến thuật của chính mình bản trên nhớ kỹ cái gì, có điều lúc này mọi người có thể không có thời gian cùng lòng thanh thản đến xem hắn. Bạch đội tiến công kết thúc, liền đến phiên hoàng đội, lúc này má cất sờ mát cùng bờ rằng đổn bặt làm một chặn sách sau, hấp dẫn đối phương nội tuyến thay quân, sau đó đem cầu giao cho bờ rằng đổn bặt. Bờ rằng đồn bặt cũng là một rất kỳ quái cầu thủ, hắn cũng là một tên đội viên cũ, tiến vào liên minh 10 năm, có điều thân là một người da đen, hắn ở liên minh bên trong đặt chân biện pháp, không phải dựa vào hắn trọng tải, hắn vận động thiên phú, hắn phòng thủ, mà là dựa vào hắn bên trong đầu, ngoại trừ 2 năm trước ở Vasco, cũng chính là hiện tại đổi tên là Đề Hồ Chi kia đội bóng, ở nơi đó có thời điểm có chút gập ghềnh chắc trở, sau đó đến rồi Tiểu Ngưu sau khi, vừa vặn đuổi kịp Tiểu Ngưu, huy hoàng nhất thời kỳ. Thân là nặc duy tư cơ thay thế bổ sung, hắn luyện thành một tay tốt bên trong đầu, sau đó đến rồi ma thuật sau khi, dần dần đánh ra giá trị bản thân. Sau đó gia nhập Minh Sẹo Tịt, ở đội bóng bên trong xem như là một chủ lực thay phiên điểm, lúc bình thường đánh thay thế bổ sung, nhưng là đánh chủ lực. Chủ yếu nhìn đối phương tình huống, nếu như đối phương nội tuyến là dày nặng hình phòng không ra, vậy hắn liền đánh chủ lực, nếu như đối phương nội tuyến rất linh hoạt, vậy hắn liền đánh thay thế bổ sung. Cũng coi như là một chiêu tiên ăn khắp cả ngày cầu thủ. Hiện tại có được má cất sở mát truyền bóng sau, đối mặt tạ vệ gì bờ dạ lỉ phòng thủ, thân cao trên ưu thế, để hắn không cần quá mức lưu ý, nhận banh hướng về bên cạnh lóe lên, sau đó liền trực tiếp nhảy lấy đà, đem bóng rổ đầu đi ra ngoài, bóng rổ đập vào giỏ bóng rổ nội chắc đạn tiến vào bờ giúp Linh nẹt ở trong, hai bên điểm số, 2-2. Lần thứ 2 tiến công, căn cứ đã kích mạnh một chút ý nghĩ, tạ vệ gì bờ dạ lỉ còn chuẩn bị đem cầu chuyển cho Dẹp Gờ Zin. Nhưng cũng hết ý phát hiện, đứng tương hải trước mặt Lệ Vạn Tụt Nờ lúc này lại ở trương tay muốn banh, thấy cảnh này, ạ về gì bờ dạ lì sửng sốt một chút, sau đó có chút do dự, không phải hắn không muốn chuyển cho Lệ Vạn Tụt Nờ, mà là bởi vì hắn biết, cái này tương hải phòng thủ mạnh bao nhiêu, Lệ Vạn Tụt Nờ không biết, nhưng hắn biết rõ, vì lẽ đó hắn cái thứ nhất cầu, mới không. Có cho thoạt nhìn là mạnh một chút Lệ Vạn Tụt Nờ, nhưng Lệ Vạn Tụt Nờ không hiểu, hắn bây giờ chính đang trương tay muốn banh đây. Do dự một chút tạ vệ gì bờ dạ lỉ vẫn là đem cầu giao cho hắn, hắn làm như vậy một là vì chăm sóc Lệ Vạn Tụt Nờ mặt mũi, hai cũng là vì để cho Tương Hải biểu diễn một hồi, thực lực của hắn, còn Lệ Vạn Tụt Nờ có thể hay không bị bạo đi. Ảch! Nhận banh sau khi, Lệ Vạn Tụt Nờ đem thân thể đè ép xuống, một mặt nghiêm túc nhìn trước mặt Tương Hải. Hắn cũng không hề nói gì rác rưởi nói, kỳ thực xẻo tịt đội, ngoại trừ cái kia mấy cái lao lưu manh ở ngoài, yêu thích nói rác rưởi nói cũng không có nhiều người. Hệ Vạn Tụt Nở cũng là một an tĩnh hài tử, có điều cũng chính bởi vì an tĩnh của hắn, để hắn ở mỗi một chi đội bóng bên trong ngốc đều không phải là rất thoải mái. Ngẫm lại lúc trước, Hệ Vạn Tụt Nở đang không có tiến vào NBA trước, hắn có thể nói là toàn bộ Mỹ tối đại học tốt sinh cầu thủ, không có một trong, 0-9-10 năm thời điểm, hắn thu được sinh viên đại học có thể lấy được tất cả vinh dự, John Udang, Oscar do bất xâm thưởng, ngoại sở Mỹ thưởng, Mỹ liên xã tốt nhất cầu thủ, toàn bộ Mỹ hàng năm tốt nhất cầu thủ. Tất cả đều là hắn. Tố chọn thì cầu tham đánh giá cũng là cao đến không thể cao đến đâu, khiến người ta khó mà phòng bị đạt được cơ khí, hơn nữa có thể cho đội hưu sáng tạo cơ hội tốt, nắm giữ cực cao chung kết tranh tài năng lực, ngoan cường phòng thủ người, nóng lòng với cướp bảng bóng rổ cùng thường đoạn. Có thể ném rổ, có thể cắt vào, có thể bắn xa, có thể chuyền bóng, có thể cướp bảng bóng rổ, có thể tạp vị, ở đây trên đầu góc vẫn vô cùng rõ ràng, biểu hiện lực phi phàm, nắm giữ cực cao lãnh đạo lực, toàn năng cánh cầu. Nhưng là một cái như vậy bị truyền thông cùng cầu tham khoa đến bầu trời ra hỏa, đang bị 76 người dùng số 2 ký tuyển chọn sau, biểu hiện nhưng tương đối dãy rủa, 76 người thậm chí vì hắn, đưa đi nguyên bản đội bóng lão đại, tiểu ai, an giờ dê y cách đặt rồi. Nhưng hắn biểu hiện nhưng tương đối bất tận với nhân ý, tiến công cũng không ổn định, phòng thủ cũng không ổn định, tuy rằng thái độ không có vấn đề, nhưng tố chất thân thể quá kém, chuyền bóng năng lực là có, nhưng là ngay ở vậy trình độ bên trên, đồng thời ở chuyền bóng thời điểm cũng rất dễ dàng, bảng bóng rổ năng lực ở phía sau vệ ở trong cũng không tệ lắm, có điều nếu như nhắc tới tiểu trước, liền muốn kém một chút. Ở nắm giữ vô hạn nổ súng quyền, cộng thêm trên đội bóng lao đại vầng sáng ra thân tình hôn giới, hắn trước hai cái mùa giải chẳng đều đạt được chỉ có 7. 2 cùng 9. 4. Ở phía sau hai cái mùa giải tuy rằng phá 10, nhưng là hoàn toàn không để cho người sáng mắt lên tình huống phát sinh, năm thứ tháng 3 năm 13. 3. Năm thứ tháng 4 năm 17. 4 chàng đều đạt được, rõ ràng không phải một làm lao đại người, phải được. Sau đó 76 người, ở trên cái mùa giải thời khắc cuối cùng, đem hắn giao dịch đến rồi bộ hành giả đội, ở bộ hành giả biểu hiện của hắn cũng không phải quá tốt, theo tân tú 4 năm hợp đồng sau khi kết thúc. Năm nay hắn gia nhập Liên minh Sẹo Tít, có điều cùng hắn bảng nhãn tu thân phận không hợp là, hắn 2 năm chỉ có 672 vạn USD lương đồng, vì lẽ đó hắn cần gấp tại đây thời gian 2 năm bên trong đánh ra giá trị bản thân. Vì lẽ đó cho dù là trong đội luyện tập thi đấu, hắn cũng biết toàn lực lấy phó. Nam cầu hệ Vạn Tút Nở đứng Tương Hải trước mặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tương Hải vai, chuẩn bị đột phá, 2m01 thân cao, ở Tương Hải trước mặt, lộ vẻ cực kỳ lực uy hiếp. Điều này làm cho người ngoài xem ra dường như hắn đã ăn chắc Tương Hải giống như vậy, nhưng Tương Hải lúc này lại lộ vẻ rất bình tĩnh. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn trước mặt người này, rốt cục, hệ Vạn Tút Nở di chuyển, theo quả banh của hắn hướng về trên đất vỗ một cái, hắn cũng trong nháy mắt khởi động, hướng về Tương Hải bên trái đột phá đi qua, nhưng ngay ở hắn muốn động thời điểm, nhưng hết ý phát hiện, Tương Hải đã xuất hiện ở trước mặt hắn, có điều này đã sớm ở dự liệu của hắn ở trọng tâm trong nháy mắt biến đổi, một dưới bước vận cầu, kéo mình trọng tâm đồng thời chuẩn bị hướng về phía bên phải đột phá, có điều. Nhưng vào lúc này, Tương Hải lại xuất hiện, lao lao chắn trước mặt hắn. Này! Cường đột đi! Một lần biến hướng, tuy rằng còn chưa phải là hệ Vạn Tút Nở cực hạ, nhưng hắn lúc này nguyên bản cũng không có chuẩn bị làm quá nhiều động tác, thân thể tố chất của hắn không phải là quá tốt, lâm thời biến hướng, hắn thật không phải là rất sở trường. Có điều cũng may, hắn tự nhận thức vì là sức mạnh của chính mình, thân cao đều chiếm ưu tình hùng dưới, cường đột có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Liền hắn liền mạnh mẽ hướng về nội tuyến đột đi qua, nhưng khi thân thể của hắn dựa vào đến Tương Hải thân thể thời điểm, cái kia sức mạnh cường hãn, thậm chí đem hắn ép suýt chút nữa đi bộ, loại sức mạnh này, thực tại có chút làm hắn hoảng sợ, nhưng NBA thủ phát cấp bậc cầu thủ, vẫn có hắn năng lực của bản thân, tuy rằng suýt chút nữa bị va đỉnh, nhưng hắn dù sao không có đỉnh, mà là tiếp tục cầm cầu, đi phía trước bước đi qua, một bước, hai bước, đã giết tới phạt bóng hơi lớn khái hai điểm. Hai giờ vị trí hắn cường gánh Tương Hải muốn cường lên. Có điều Tương Hải sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao? Theo hắn nhảy lấy đà, Tương Hải theo nhảy lên, hệ Vạn Tút Nở chỉ cảm giác trước mắt của chính mình hoa một cái. Một giây sau, Tương Hải nửa bên thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì vừa nãy cùng Tương Hải đấu sức quan hệ, hắn nguyên vốn cũng không có nhảy cao, mà ở lúc này, tầm mắt của hắn hầu như cùng Tương Hải ngược bình hành. Chuyện này, muốn làm sao ném rổ? Tương Hải cho hắn một rất lựa chọn tốt, đó chính là không ném rổ. Ở hệ Vạn Tút Nở ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tương Hải tay phải, trong nháy mắt đặt tại hắn đã giơ lên thật cao hai tay của trung gian bóng rổ trên, theo Tương Hải cánh tay phải phát lực, một luồng cự lực chuyển đến. Đang bởi. Chương 104, quyết tâm. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, hệ Vạn Tút Nở trong tay bóng rổ, bị Tương Hải tay phải, mạnh mẽ cho chọc vào hạ xuống. Ở bóng rổ rơi trên mặt đất thời điểm, bên này hệ Vạn Tút Nở cũng một lần nữa trở xuống đến rồi trên mặt đất, hai chân mềm nhũn. Đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, không có cách nào, vừa nãy Tương Hải sức mạnh thật sự là quá lớn. Tiến công tiến công tiến công. Mà bên này Tương Hải sau khi hạ xuống, cũng không có cho người khác bất kỳ cơ hội nào, một cái sao qua bóng rổ, càng đưa đến sở mát tay bên trong, đồng thời kêu to về phía trước chàng vọt tới. Thật mạnh. Nhìn Tương Hải bóng lưng, bên này hệ Vạn Tút Nở nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn có chút coi thường Tương Hải, người này tốc độ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Nhảy dĩ nhiên cũng cao như vậy, vừa nãy ở có thân thể tiếp xúc tình huống, người này nhảy đánh cũng có thể vượt qua 1m, mà dưới tình huống như vậy, sức mạnh của hắn vẫn như thế đại. Cái quái vật này là từ đâu xuất hiện? Nhìn đã chay như bay đến chính mình nửa sân Tương Hải, hệ Vạn Tút Nở cắn răng thầm nói, bất quá hắn vẫn rất có tinh thần nghề nghiệp, cắn răng hướng về bên kia Tương Hải đổi tới. Nhưng ở lúc này, Tương Hải tốc độ đã mã lực toàn bộ khai hỏa, má cất sờ mát ở nhận lấy bóng rổ sau. Liền ngay lập tức đột phá đến rồi đối phương nửa sân, nhưng ạ vệ gì bờ dạ lị nhưng chắn hắn con đường đi tới tuyến thượng, nhìn thấy chính mình không có cơ hội, đồng thời thấy được phía sau vội vã mà đến Tương Hải, má cất sở mát liền đem cầu ném cho Tương Hải. Nguyên bản ấn lại ý nghĩ của hắn, Tương Hải vào lúc này hoặc là dừng lại, đầu cái ba phần, vừa nay hắn thấy được Tương Hải phóng năng lực, khi hắn xem ra, là rất đáng giá tin tưởng, hoặc là Tương Hải đột tiến đi, đầu cái hai phần đều được, dù sao hiện tại hệ vạn tụt nở vẫn không có chạy tới đây, nhưng hắn lại phát hiện, Tương Hải nhất định là sẽ không đi đường thường. Ở ba phần tuyến ở ngoài đại khái khoảng nửa mét địa phương, Tương Hải nhận được bóng rổ, nhận banh trong nháy mắt, hắn cũng không có giảm tốc độ, mà là trực tiếp cầm banh, hướng về nội tuyến vọt tới, một nhanh chân qua đi, hắn đã bước vào ở ba phần tuyến bên trong đại khái 20cm vị trí. Xong, người anh em này đem bóng rổ xem là bóng bầu dục. Nhìn thấy Tương Hải động tác, bên sân John không khỏi cười nói. Mà bên sân những người khác cũng đều sửng sốt một chút, sau đó thở dài một hơi, đặc biệt là má cất sở mát, xem ra hắn lần này khoái công muốn biến thành Tương Hải sai lầm rồi, nhưng Tương Hải thật sự sẽ sai lầm sao? Chí ít hắn thì không cho là như vậy. Theo một bước bước xong, tiếp theo lại là một bước dài, trực tiếp bước vào 3 giây khu, giữa lúc tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tương Hải nhưng vào lúc này, bay lên không bay lên, nhảy được kêu là một cao, được kêu là một xa, ở tất cả đội viên đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Tương Hải đã dường như giải ra một đôi cánh giống như vậy, nhẹ bỗng bay đến giỏ bóng rổ bên cạnh, hai tay dùng sức, hướng phía dưới một chụp. Loảng xoảng đang, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy Tương Hải cứ như vậy cao cao treo ở giỏ bóng rổ bên trên, mà bóng rổ thì lại ở giỏ bóng rổ phía dưới nhảy đánh. Đây là Tương Hải lần thứ nhất từ sau chàng nỗ lực phi thân bạo trụ, chính là một chữ, thoải mái. Nha hô. Đánh một thanh âm vang lên chạm cánh gác, Tương Hải từ giỏ bóng rổ trên nhảy xuống, cùng con ở vào trạng thái đờ đẫn bên trong má cất sở mát đánh một hồi trường, sau đó chạy về đi trở về thủ đi tới, còn những người khác, đều có một ít mong muốn. Tại đây những người này không rõ thời điểm, bên sân bờ rát sở tí vẫn ánh mắt nhưng sáng lên. Hắn biết Tương Hải tố chất thân thể được, nhưng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, dĩ nhiên thật đến rồi mức độ này, ba phần tuyến lên ba bước. Chuyện như vậy phát sinh ở khoái công ở trong, thực tại là quá mức khiến người ta kinh ngạc, chí ít hắn muốn phản ứng lại đến hoa một ít thời gian. Nhất định phải ký xuống hắn, bất luận cái gì đánh đổi. Tưởng tượng một chút, nếu như ở thi đấu ở trong, Tương Hải cũng tới như thế vừa ra, so sánh thi đấu ảnh hưởng tuy rằng ở bề ngoài chỉ có hai phần, nhưng đối với sĩ khí phương diện ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Đầu quái thú này, nếu như bị thả ra ngoài, sẽ đối bóng rổ giới tạo thành lớn đến mức nào ảnh hưởng, không có ai biết, nhưng ngẫm lại đầu quái thú này là từ trong tay chính mình thả ra ngoài, hắn liền cảm giác buồng tim của mình, không có từ trước đến nay bắt đầu đánh chuyển động. Cái quái vật này, mà lúc này ở Tương Hải sau lưng nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó hệ vạn tụt nở ngoại trừ cười khổ cùng bất đắc dĩ ở ngoài, cũng không có biện pháp khác, sau đó một cầu. Ngoại trừ có chuẩn bị tâm tư ạ về gì bở dạ lì có vẫn tính là có một ít kết cấu ở ngoài, những người khác đều có một ít không rõ, vì lẽ đó cái cầu tự nhiên cũng không có trong số mệnh, bị họ lì nít cướp được bảng bóng rổ sau, chuyển cho má cất sở mát vận cầu qua nửa sân, vừa vặn nhìn thấy Tương Hải cũng chậm chậm rãi chạy qua. Nửa sân, suy nghĩ một chút vừa nãy Tương Hải cái kia bạo phát chụp cái giỏ, hắn cảm giác quả banh này cũng phải cần để Tương Hải đến có. Tương Hải nhận banh. Đối diện hệ vạn tụt nơ ngay lập tức đến đón, một đôi đại trưởng cánh tay ở Tương Hải trước mặt quơ, ba uy hiếp phòng thủ chỗ đứng, có điều lần này hắn là chủ phòng đột phá, hắn cũng biết Tương Hải ném rổ được, nhưng bây giờ Tương Hải vừa mới quá bán chẳng, khi hắn trong ấn tượng, Tương Hải quả banh này nhất định là muốn đột phá, hoặc là hướng về vận. Có điều đáng tiếc, nếu như bị hắn đoán đúng, cái kia Tương Hải thì không phải là Tương Hải. Nhìn trước mặt hệ vạn tụt nơ, Tương Hải khép cười một cái, sau đó trực tiếp ở trước mặt của hắn, liền trực tiếp nhảy lên. Ai rất nhìn thấy Tương Hải này không ấn lại lẽ thường ra bài đường lối, bên này hệ vạn tụt nở lập tức bước lên trước, muốn phòng thủ Tương Hải, nhưng Tương Hải vào lúc này cũng đã cao cao nhảy lên, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tương Hải ngay ở trung tuyến ở ngoài một bước địa phương xa, đem bóng rổ đầu đi ra ngoài, bóng rổ vẽ ra một đạo xinh đẹp cô tuyến, một con đâm vào giỏ bóng rổ ở trong. Ta và các ngươi đã nói, hắn nửa sân bên trong, tất cả đều là của hắn trong số mệnh khu vực. Hơn nữa tỷ lệ trúng mục tiêu cao hơn nhiều bình thường. Nhìn thấy mọi người có càng ngày càng ngốc xu thế, bên này ạ vệ gì bở dạ lì bất đắc dĩ nhún vai một cái, quay về bọn họ nói rằng. Nhớ lúc đầu hắn mới vừa lúc trở lại, cùng mình những này đội hữu còn có huấn luyện viên đã nói liên quan với Tương Hải chuyện tình. Nhưng khi đó những người này nhưng không có một tin tưởng, hiện tại sự thực thắng hùng biện, đã không cần hắn nói thêm cái gì. Vậy này, làm sao phòng? Nghe được ạ vệ gì bở dạ lì, Bên này hệ vạn tụt nở không khỏi do dự một chút, quay về hắn nói rằng, nghe được hắn nói, ạ về gì bờ dạ lì nhún vai một cái, sau đó chỉ bên sân bờ rát sờ tí vần, ý tứ rất rõ ràng, đừng hỏi ta, đi hỏi ông chủ đi. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, hệ vạn tụt nở thở dài một hơi, có vẻ như ngày hôm nay chính mình phải gặp thai a. Sự thực chứng minh, hắn suy đoán vẫn là rất chính xác, hắn đúng là phải gặp thai. Lần thứ hai tiến công, sợ mát dường như liền quyết định tương hải điểm này như thế. Lần thứ hai chuyển bóng, mà Tương Hải cũng không có để hắn thất vọng, nhận banh cực xa khoảng cách 3 phần, ung dung trong số mệnh, liên tục tiến vào 4 cái sau khi, hệ vạn tụt nở không thể không nhiều trước, trực tiếp không cho Tương Hải nhận banh, nhưng không cho Tương Hải nhận banh có thể, hắn trực tiếp đi nội tuyến thì tốt rồi, lắc người một cái, vọt vào nội tuyến, bên này sở mát thấy được Tương Hải một bên. Chạy, một bên làm ra thủ thế, lập tức không nói hai lời, liền trực tiếp đem cầu treo tiến vào nội tuyến ở trong. Quả banh này dù sao có chút khoảng cách, vì lẽ đó treo có chút cao, bất quá đối với Tương Hải mà nói, cao đến đâu cũng không có quan hệ, bởi vì cao đến đâu hắn cũng cầm đến. Sân lập tức, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Tương Hải trực tiếp lẻn đến giữa không trung, lấy một tuyệt đối độ cao, cản lại má cất sở mát chuyền bóng, trong nháy mắt bụng dưới vừa thu lại, cảm giác Tương Hải liền giống như trên không trung dừng lại giống như vậy, rất ung dung ở rèn chưa kịp phản ứng trước, đem bóng rổ chụp tiến vào giỏ bóng rổ ở trong. Hoa nha, đầu ta một lần biết trợ công dễ dàng như vậy soạn. Những này cho Tương Hải cầu đều là hắn đưa đi. Thân là một khống vệ, sợ mát lần đầu biết, nguyên lai trợ lý dễ dàng như vậy, nếu như hắn cùng Tương Hải đánh một trận tranh tài, có phải là có thể phá tư tộc đốn nở bờ a trợ công ghi lại. Muốn đến nơi này, con mắt của hắn càng ngày càng sáng, mà ở bên sân bờ rát sờ tí vần ánh mắt thì lại càng sáng hơn. Ký xuống hắn, mặc kệ nói cái gì đều phải ký xuống hắn, dù cho trực tiếp cho hắn một bên trong sinh hợp đồng, đều phải ký xuống hắn. Chỉ ký một năm là được, dù cho sang năm cho hắn đỉnh lương cũng không cái gọi là, nhất định phải ký xuống hắn. Nhìn trên sân chơi vui vẻ, cười rực rỡ Tương Hải, bờ rát sờ tí vần ở bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng thực hắn ở trong túi quần tay, nhưng vẫn đang run rẩy. Một lúc đem cuộc tranh tài này video sửa sang lại, ta muốn dùng. Nhìn bên sân cũng sợ hãi đến trận mắt hốc mồm trợ lý huấn luyện viên, sờ tí vần nhỏ giọng nói, nghe được sờ tí vần, bên này trợ lý huấn luyện viên sửng sốt một chút sau. Liền gật đầu biểu thị chính mình hiểu, sau đó trận này huấn luyện thi đấu, hầu như chính là vì Tương Hải mà tồn tại. Ở Tương Hải kết quả thời điểm, hắn đã đánh đầy bình thường tranh tài một tiết thời gian, hoàn toàn chung, tại đây hoàn toàn chung ở trong, Tương Hải tổng cộng 13 đầu 12 bên trong, 3 phút banh 7 bên trong 7, có một lần chụp cái giỏ, sức mạnh quá lớn, giam ở cái giỏ trên cổ, không có chụp tiến vào, ngoại trừ quả banh này ở ngoài, toàn bộ trong số mệnh, 12 phút bên trong, chiếm được 31 phân. Hiện tại NBA đan tiết ghi lại là bao nhiêu tới? Nếu như không có nhớ lầm, hẳn là băng nhân rót giờ cách văn hòa ngọt dưa Camazon Anthony đan tiết 33 phần, mà bây giờ Tương Hải ở cũng không phải tiến công trọng điểm tình huống, dễ dàng chặt bỏ 31 phần, vậy có phải hay không nói rõ, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể tùy thời đánh vỡ cái kỷ lục này. Nhớ tới, vờ rát sở tí vần thật là có một ít tiểu kích động đây, mà ngoại trừ này 31 phần có ở ngoài, những thứ khác 4 lần phong nắp cùng 3 lần bảng bóng rổ. Xem ra sẽ không có trọng yếu như vậy. Người trước tiên mang Tương Hải đi ản chỉ tiên sinh nơi đó, ta đi sửa sang một chút video, sau đó liền đến. Muốn đến nơi này, bờ rát sở tí vần cái kia muốn ký xuống Tương Hải quyết tâm là càng ngày càng nặng, lập tức hắn cũng không chờ luyện tập kết thúc, trực tiếp kéo qua bên cạnh ạ vệ gì bờ dạ lì nói rằng, sau đó đem chuyện bên này giao cho trợ lý huấn luyện viên, chính mình liền theo video sư đi trước. Bọn họ cần đem này 15 phút huấn luyện thi đấu, biên tập đi ra mới được, còn Tương Hải thì bị ạ vệ gì mang theo, đi trước tắm một cái, đem trên người ra hãn tẩy đi, đổi trở về chính mình vốn là quần áo, phải đi cầu quán một mặt khác trong kiến trúc. Phòng trừng không phát, còn có thể có người mắng Tiểu Phi, kỳ thực phát ra, phòng trừng cũng sẽ có người mắng Tiểu Phi. Tiểu Phi viết sách cũng viết rất nhiều năm, từng đụng phải không ít độc giả, đọc sách để ý thấy đây là rất bình thường, Tiểu Phi đọc sách cũng biết để. Vậy ý kiến, Tiểu Phi đều sẽ cho thêm tình, đương nhiên là ở Tiểu Phi muốn lúc thức dậy. Ha ha. Có điều luôn có mấy người phát thiệp bên trong mang theo uy hiếp cùng sỉ nhục chữ, bình thường đụng tới như vậy thiệp, Tiểu Phi biện pháp xử lý chính là không xóa, cũng không đi quản hắn, xóa bọn họ có nhiều hơn nói rằng, cái gì xóa thiệp, cái gì không tuân theo đọc lại người, Tiểu Phi sẽ không để ý đến bọn họ thì tốt rồi. Có điều những người này nói đồ vật, bao nhiêu đều là người bên trong sách có, tuy rằng có lúc là trứng gà bên trong trọn xương, nhưng ít ra chứng minh, bọn họ xem qua của người thư. Có điều còn có một chút người, bọn họ phát bình luận không hiểu ra sao không nói, rõ ràng là người bên trong sách không có thứ cũng biết phát, phía dưới còn theo nhất lưu hồi phục, nói hay cùng chuyện thật như thế, cũng không biết bọn họ là thủy quân, vẫn là hầu tử mời tới đầu 13, đối với lần này Tiểu Phi cũng rất bất đắc dĩ à. Có thể nhìn thấy đoạn này nói người, kỳ thực đều là ở truy Tiểu Phi thư người, Tiểu Phi ở đây nói mấy câu, nổ nước bọt một hồi, mọi người cũng có thể lý giải, quyển sách này bây giờ là tam giang trong lúc, Tiểu Phi tuy rằng cũng không cầu cái gì tam giang số 1, đệ nhị, có điều mọi người nếu như cảm giác sách này còn có thể, xin nhờ mọi người đi đầu một hồi tam giang phiếu đi. Ở tại tên cuối cùng, mọi người trên mặt cũng không quang không phải. Đăng bởi. Chương 105, đùa giỡn hay sao? NBA một nhánh đội bóng tạo thành, cùng một đại hình vượt nước tập đoàn so với, kỳ thực cũng là không hoảng sợ nhiều để, không kém là bao nhiêu. Ngoại trừ cấp trên ông chủ, hội đồng quản trị ở ngoài, trong câu lạc bộ chức trách cũng là cực kỳ nghiêm cẩn. Tổng giám đốc, phó tổng kinh lý, cầu tham bộ ngành, ngành tài vụ, bộ môn tuyên truyền, bộ nội vụ cửa, pháp vụ bộ ngành, thị trường bộ ngành, nhân lực tư nguyên bộ ngành. Có thể nói chỉ là vây quanh đội bóng rổ xây dựng những này quanh thân bộ ngành người ở bên trong, phải có hơn 100 người. Nay còn không bao quát quanh thân, nói thí dụ như chàng bên trong quán bộ bảo an, quanh thân cửa hàng người phụ trách, còn có những kia quán nhỏ phiến người vân vân, mà ngoại trừ những này không phải bóng rổ người ở ngoài, còn có rất nhiều cùng bóng rổ có liên quan người. Phía trước nói qua cầu tham bộ ngành, tự nhiên là có thể coi là một cái, cầu tham bộ ngành bình thường mà nói là quy hoạch ở tổng giám đốc, hoặc là huấn luyện viên trưởng dưới trướng. Vậy thì muốn xem cái này bộ quản lý hoặc là huấn luyện viên trưởng, ai ở đội bóng bên trong càng ở quyền lên tiếng. Nếu như là hầu người đội, phòng trừng chính là ở tổng giám đốc dưới trướng, mà nếu như là ở đội San Antonio Spurs, vậy thì tất nhiên là ở huấn luyện viên trưởng dưới trướng. Bây giờ xẻo tít, dù sao bờ rát sờ tí vần niên kỷ còn không lớn, vì lẽ đó cái này là xếp vào Danny Ản chỉ cái này tổng giám đốc dưới trướng, còn cầu tham bộ ngành có bao nhiêu người, vậy thì không chừng. Có điều ít nhất cũng có 6, 7 vị chính thức cầu tham, cộng thêm phụ tá của bọn họ, dù sao bọn họ phụ trách người cũng là không đồng dạng như vậy. Có phụ trách USA vùng phía Tây NCAA, Trung Bộ, phía Đông, có phụ trách Cao Trung, có phụ trách cấp thấp liên kết, còn có phụ trách Hải Ngoại, Âu Châu, A Châu, Nam Mỹ, Úc Châu chờ đã. Đối với cầu tham phương diện kiến thiết, NBA đội bóng, đều là phi thường vừa ý, dù sao ở thời đại này, trọng yếu nhất là cái gì? Chính là nhân tài. Mà ngoại trừ cầu tham ở ngoài, căng tin bên kia dinh dưỡng sư cũng không có thiếu người, trợ lý huấn luyện viên, tự nhiên cũng không có thiếu. Cùng chơi game như thế, một huấn luyện viên trưởng trợ lý huấn luyện viên, thậm chí có lúc sẽ nhiều đến mười mấy. Đầu tiên phải có một đệ nhất trợ lý huấn luyện viên, phụ trách sắp xếp diễn luyện huấn luyện viên trưởng biên luyện tốt chiến thuật, thứ yếu, tiến công chiến thuật huấn luyện viên, phòng thủ chiến thuật huấn luyện viên, thể năng huấn luyện viên, đây là ba cái cơ bản nhất huấn luyện viên, tại đây chút huấn luyện viên bên dưới cũng phải phân chia tỉ mỉ. Ném rổ huấn luyện viên, dưới rổ tiến công huấn luyện viên, tạp vị huấn luyện viên, phòng thủ diễn luyện huấn luyện viên chờ đã, thể năng huấn luyện viên cũng phải chia làm cơ sở thể năng huấn luyện viên, sức mạnh huấn luyện viên, đột kích tính huấn luyện viên chờ đã, trừ này này ở ngoài còn có đội ý để. Nói tóm lại, NBA câu lạc bộ là một khổng lồ cơ cấu, cũng không phải là như là Tương Hải ở trong TV thấy đơn giản như vậy. Nhiều người như vậy, tự nhiên không thể cùng các cầu thủ nhét chung một chỗ. Vì lẽ đó bọn họ có chính mình đơn độc văn phòng, đương nhiên, cũng có một chút đội bóng vì tiết kiệm không gian, hoặc là vốn là trung tâm huấn luyện thật sự xây rất lớn, cũng sẽ ở đồng thời làm công. Nói thí dụ như cờ lệ vệ lẻn cả vạ lì hệt trung tâm huấn luyện cùng Đà Lạt mạ vợ dịch trung tâm huấn luyện, bọn họ trung tâm huấn luyện xa hoa trình độ, thậm chí không thua cho bọn họ sân nhà, nhưng sẽ tịt cái này trăm năm lão đội, bọn họ có thể vẫn luôn không phải lấy có tiền mà nghe tên. Vì lẽ đó tự nhiên là muốn làm sao tiết kiệm tiền làm sao đến. Hiện tại Tương Hải bọn họ liền đi tới mặt khác một chàng nhà lớn. Hai chàng nhà lớn mặc dù là tách ra, nhưng cũng có thiên kiểu có thể nối liền cùng nhau, đến không cần ở bên ngoài đi lại, lộ vẻ phiền phức như vậy. Không lâu lắm, Tương Hải đã bị ạ vệ dĩ bờ dạ lì mang theo đi tới một gian phòng làm việc ở ngoài, cung kính gõ cửa một cái, không lâu lắm bên trong truyền ra vừa nãy đã gặp Danny ản chỉ thanh âm, hai người cũng đẩy cửa đi vào. Cho tới John cùng Louis, thì lại rất có nhãn lực giới, đi trước bãi đậu xe chờ Tương Hải. Như vậy đàm luận hợp đồng chuyện tình, bọn họ những người ngoài này còn chưa phải muốn ở đây thật là tốt. Tiên sinh, ta mang theo Tương Hải vượt qua rồi. Đi vào văn phòng, ạ về gì bờ dạ lì quay về ngồi ở phía sau bàn làm việc lao nhân nói, mà Tương Hải cũng hướng về hắn gật gật đầu, đây coi như là vẫn ăn đi. Được rồi, ạ về gì, ngươi đi về trước huấn luyện đi, tối hôm nay ta xem thật biểu hiện của ngươi. Nhìn đi tới hai người, Danny ản chỉ khép cười một cái. Sau đó quay về ạ về gì bờ dạ lì nói rằng, nghe được hắn, bờ dạ lì cũng không có nói nhiều, mà là trực tiếp xoay người ly khai, trước khi đi, còn vô vô Tương Hải vai, đối với lần này Tương Hải chỉ có thể bĩu môi. Hắn biết đại khái những người này muốn nói gì, bất quá hắn thật sự đối trở thành một nghề nghiệp cầu thủ không có hứng thú gì, hắn chơi bóng rổ chủ yếu nhất là muốn chơi, mà cũng không phải là muốn kiếm tiền, bất kể là trùng tiền xem, vẫn là trùng cuộc sống nhàn nhã xem, hoặc là trùng tình trạng của chính mình xem, ở lại trang viên đều là lựa chọn tốt nhất, không nên quên, Tương Hải còn ngón tay đang nhìn mình đích thực Long Tinh Phách thăng cấp đây. Nhưng bây giờ đến đều tới, liền nghe nghe bọn họ nói cái gì đi, sau đó Tương Hải khi hắn ra hiệu dưới, ngồi ở hắn trên ghế salon đối diện. Người đã đến nơi này, Tương Hải tiên sinh, ta nghĩ chúng ta liền khai môn kiến sơn nói đi, ta nghĩ chúng ta đội bóng là cần của ngươi, đây là một phần 10 ngày ngắn hợp đồng, nếu không có vấn đề gì, ta nghĩ ngươi có thể ký xuống hắn, đây là một cái cơ hội, nếu như trong vòng 10 ngày, chúng ta đối biểu hiện của ngươi rất hài lòng, ngươi sẽ thu được một phần có bảo đảm đến mùa giải kết thúc hợp đồng. Nhìn thấy Tương Hải ngồi xuống, đối diện Danny Ản chỉ rõ ràng không có lòng thanh thản cùng thời gian bồi Tương Hải cái này tên điều chưa biết thằng nhóc ở đây nhiều lời, trực tiếp hướng về hắn nói rằng, nghe được Danny Ản chỉ, Tương Hải cả người đều sửng sốt một chút. Xin lỗi, ngươi mới vừa nói là, 10 ngày ngắn hợp đồng. Tuy rằng Tương Hải cũng không có ở đường chức nghiệp cầu thủ dự định, nhưng 10 ngày ngắn hợp đồng là cái gì quỷ? Đã biết sao mạnh biểu lực, hắn dĩ nhiên chỉ cho mình một phần 10 ngày ngắn hợp đồng. Dung cú quốc nội NBA diễn đàn thường thường thấy nói, Tương Hải cảm giác mình bị vũ nhục. Đúng, tình huống của ngươi, ta nghĩ ngươi muốn so với chúng ta càng rõ ràng, ngươi cũng không phải là cầu thủ công hội đăng ký cầu thủ, cái này cần chúng ta đi giúp ngươi đăng ký, thứ yếu ngươi cũng không có tiếp nhận quá chánh quy huấn luyện, còn ngươi nữa hiện tại đã 27 tuổi, cũng không có gì tiềm lực có thể nói, nhưng ngươi đã có thể ngồi ở trước mặt ta, đó chính là ngươi dùng thực lực chứng minh rồi, ngươi có thể lưu lại, ta đồng ý tin tưởng bờ giác. Vì lẽ đó chúng ta đồng ý cho người cơ hội này. Nghe được Tương Hải, bên này Danny Ản chỉ sắc mặt không hề thay đổi nói. Khắc, có thể bở dạ lì cũng không có đem sự tình nói rõ với người. Một trong số đó đây, ta người này lười nhác quen rồi. Ta hôm nay tới đây, chỉ là vì thí mình một chút thân thể cực hạn ở đâu. Vì lẽ đó ta cũng không có muốn gia nhập ý của các người. Thứ hai đây, coi như là ta muốn gia nhập, 10 ngày ngắn hợp đồng ta cũng vậy không ký chính thức. Người trước tiên đừng có gấp. Hãy nghe ta nói hết, ta đây, cũng không phải cái gì giấu trong lòng mơ ước châu Á thiếu niên, vì là bóng rổ sinh, vì là bóng rổ chết, vì là bóng rổ phấn đấu cả đời các loại, không phải của ta ước nguyện ban đầu, ta là một trang viên chủ, ngay ở bồ tờn ngoại ô thành phố, hoạt rộp bên kia, là một tập hợp mục trường, ngư trường, rượu vang trang một to lớn trang viên. Nhìn trước mặt Danny Ản Trì, Tương Hải L. Anh Nhật nói, ta đây cái trang viên. Là ta năm nay vừa mới bỏ ra 280 triệu đô la Mỹ mua lại, ta đây sao nói, không phải là vì biểu hiện chính mình có tiền, ta biết, cùng một ít nổi danh ngôi sao bóng đá, hoặc là đội bóng ông chủ so với, 280 triệu cũng không có gì đặc biệt hơn người, nhưng ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không thiếu tiền, vì lẽ đó, ta nghĩ chúng ta liên quan với hợp đồng nói chuyện có thể chấm dứt ở đây. Háng giọng một cái, Tương Hải nhìn Danny Ản chỉ rất nghiêm túc nói, nghe được Tương Hải, bên này Danny Ản chỉ cũng sửng sốt một chút. Hắn vẫn lần đầu nhìn thấy, xấu như vậy 13 loẹ loẹ nịu bi đây, người này đang suy nghĩ gì? Tuy rằng ta cảm giác được rất đáng tiếc, nhưng giữa chúng ta nói chuyện khả năng liền muốn chấm dứt ở đây. Có điều Danny Ản chỉ không phải là mới vào xã hội tiểu tử, với hắn trang cứng rắn, ngươi cứng rắn quá hắn sao? Được rồi, hắn còn tưởng rằng Tương Hải là ở trang đây. Có điều Tương Hải đối với lần này nhưng không có gì thuyết pháp, chỉ là đứng lên, cùng hắn nắm tay lại sau, liền rời đi phòng làm việc của hắn. Tuy rằng sau khi đi ra, tâm tình có chút chênh lệch, nhưng tổng thể mà nói, ngày hôm nay Tương Hải vẫn là thật cao hứng, chí ít hắn biết cực hạn của mình là ở nơi nào. Từ Danny Ản chỉ phòng làm việc sau khi đi ra, hắn cũng không có trở lại cùng ạ vệ gì bờ dạ ly, hoặc là bờ giác sờ tí vần nói chuyện này, mà là trực tiếp đi tới lầu dưới bãi đậu xe, ở nơi đó, tốt nở huynh đệ đã chờ đợi đã lâu. Này, Lao Huynh, thế nào? Bọn họ ký ngươi sao? Vừa nhìn thấy Tương Hải, John liền lập tức hướng về Tương Hải hỏi. Không có. Nhún vai một cái, Tương Hải cũng không có nói tỉ mỉ, nói đến cũng rất mất mặt, hắn 1.000 tỷ phu ông, bị người hướng về trên mặt quăng một 10 ngày hợp đồng, hắn cũng thật là không ném nổi người này. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, có điều Lao Huynh, lấy thân thể tố chất của ngươi, nếu như ký rồi càng đáng tiếc, thân thể tố chất của ngươi, nên đi đánh bóng bầu dục. Nhìn Tương Hải, bên này John lập tức nói rằng, được rồi, xem ra hắn tình yêu chân thành vẫn là bóng bầu dục. Được rồi, chúng ta nên về rồi. Tiện tay mở ra chính mình chiếc kia F650 đại môn, ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, sau đó ở John cùng Louis ánh mắt hâm mộ ở trong, một cước chân ga, ô tô liền hướng về bãi đậu xe xuất khẩu chạy như bay. Cái kia mới là nam nhân nên lái xe A. Nhìn Tương Hải chạy như bay bóng lưng, bên này Louis nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Được rồi, lão ca, dựa vào tiền lương của ngươi, ngươi đời này cũng khỏi nghĩ đến. Nghe được Louis cảm khái, bên này John không khỏi dội hắn một đạo nước lạnh, sau đó cười hì hì chui vào Louis chiếc xe kia vị trí kế bên tài xế trên. Nghe được lời của đệ đệ, Louis không khỏi chép chép miệng, đúng đấy, lấy mình bây giờ tiền lương, vẫn là đừng nghĩ rồi. Bất đắc dĩ cúi đầu xuống, chui vào ô tô ở trong, sau đó một cước chân ga, hướng về phương hướng lối ra vội vã đi. Ngay ở Tương Hải đám người rời đi thời gian, đang làm việc trong lầu, bờ rát sở tí vẫn cầm một máy vi tính xách tay, hào hứng đi vào Danny ạn chỉ phòng làm việc bên trong. Bất quá khi hắn phát hiện trong phòng làm việc không có một bóng người thời điểm, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Danny, Tương đây. Nhìn trước mặt Danny ạn chỉ, bờ rát sở tí vẫn có chút hết ý hỏi. Tuy rằng ta không biết, ngươi và ạ về gì vừa ý người này thực lực làm sao, nhưng tính cách của hắn cũng thật là không thích hợp làm cầu thủ. Ta đem hợp đồng phóng tới trước mặt hắn thời điểm hắn sẽ không thỏa mãn trực tiếp ly khai. Nhún vai một cái, Danny ản chỉ cười nói. Hả, ai rất, ngươi nên lưu hắn lại, hắn là mới bóng rổ chi thần, trời ạ. Nghe được Danny ản chỉ, coi như là bờ rắt cũng không khỏi làm lộ một câu chửi bậy, ném ra trong tay máy vi tính xách tay, liền vội và ly khai. Đến mức đó sao? Nhìn thấy bờ rắt thất thố như vậy dáng vẻ, Danny ản chỉ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó có chút tự rêu cười cận, mới bóng rổ chi thần. Hắn cũng không nhận ra tân bóng rổ chi thần dáng vẻ sẽ là một người hoa, sau đó nhìn thấy bờ rát thả xuống máy vi tính, mặt trên giường như có một video, căn cứ lòng hiếu kỳ, Danny ản chỉ cơ lực một hồi chuyển phát tin nút bấm. Đăng bởi. Chương 106, chuẩn bị mới. Này, ông chủ, thế nào? Bọn họ ký ngươi sao? Lái xe, quay trở về mình trang viên, Tương Hải vừa xuống xe, liền thấy xa xa rộ bình bọn họ đang từ nhà kho cái kia vừa đi tới. Xem ra bọn họ vừa mới vừa thành song tuyết, vừa nhìn thấy Tương Hải, Dỗ Bín liền cười hỏi, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Bọn họ cho ta 1/10 ngày ngắn hợp đồng, ta có bệnh A, ta đi ký cái kia. Nghe được Dỗ Bín nói, Tương Hải không vui nói, nghe được Tương Hải, bên này Dỗ Bín mấy người cũng cười theo, Tương Hải đúng là không có cần thiết đi. Đúng rồi, ông chủ, ẹ đùa có chuyện tìm ngươi. Ở con nói nở nụ cười vài câu sau, Tương Hải liền chuẩn bị đi trở về. Còn Louis cùng John, thì lại cũng phải về nhà, bọn họ bạn gái, còn ở trong nhà chờ bọn họ đâu. Có điều giữa lúc Tương Hải lúc sắp đi, Dỗ Bình đột nhiên hướng về Tương Hải nói rằng, vừa nãy Tương Hải đi rồi không bao lâu, Edward Anderson lại tới, hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói, chỉ nói chờ Tương Hải trở về rồi kêu nữa hắn, thần thần bí bí. Tiền, gọi hắn tới nhà của ta đi. Nghe được Dỗ Bình, Tương Hải gật gật đầu, kỳ thực coi như là Edward Anderson không nói. Tương Hải cũng biết đại khái hắn tìm đến mình làm gì, đơn giản cũng chính là hai cái sự kiện, bắt cá cùng nuôi cá. Nói thật, bây giờ Edward Anderson ở nơi này trong trang viên địa vị là tối lung túng. Bởi vì người khác đều có chuyện làm của chính mình, mà hắn mỗi ngày chính là dò xét một vòng ngư trường sẽ không có chuyện. Điều này làm cho cái này lão người đánh cá tổng cảm giác mình cầm Tương Hải tiền, nhưng chuyện gì cũng không làm, có chút tâm bất an, để ý không được. Vì lẽ đó hắn luôn muốn tìm cho mình chút chuyện làm. Không phải không thừa nhận, có lúc người rất quái lạ, những người này người, hắn nhạc không được cả ngày có người cho hắn tiền lương, hắn không hề làm gì đây, nói thí dụ như trước kia Tương Hải. Nhưng có mấy người cầm tiền, liền nhất định phải làm sự, bằng không hắn liền lăn lộn thân không thoải mái, nói thí dụ như Edward Anderson. Ở Tương Hải trở về phòng sau khi, không tới 10 phút, một thân biển mùi tanh Edward Anderson liền từ bên ngoài đi vào. Này, ông chủ, nghe nói ngươi đi sẽ tịt làm cầu thủ, thế nào rồi? Vừa nhìn thấy Tương Hải, ở bên ngoài thay đổi thác giày Edward Anderson liền cười nói, nghe được hắn, Tương Hải một mặt bất đắc dĩ cho hắn ném một phòng khách địa, không vui nói, đừng nói nữa, ngồi đi, ngươi có chuyện gì? Là như vậy, ông chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi năm nay có hay không nuôi cá dự định? Nhận lấy Tương Hải ném tới bia, Edward cũng không có vội vã mở ra, mà là nâng cốc bỏ vào trên mặt bàn, sau đó có chút cục xúc hướng về Tương Hải hỏi. Cái này, cũng không có thể nói không có. Nhưng muốn xem tài chính A. Suy nghĩ một chút chính mình trong thẻ ngân hàng còn tiền còn lại, Tương Hải có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, lúc nào mình cũng có thể nói, tiền, liền chẳng qua là một chuỗi con số đây. Hiện tại đã là một tháng phân, nếu như ông chủ năm nay muốn nuôi cá, vậy sẽ phải tăng nhanh. Đương nhiên, nếu như ông chủ hiện tại không muốn nuôi cá, vậy cũng có thể từ ngư trường trên có một ít thu vào. Nghe được Tương Hải, Bên này Edward Anderson cũng thở dài một hơi, hắn biết, Tương Hải đem nhiều tiền hơn, đưa lên đến rồi tiền lợi mau hơn mục trường bên kia, ngư trường bên này kế hoạch tự nhiên là muốn lùi lại, nhưng là bây giờ vừa nghe Tương Hải, hắn cũng có một chút bất đắc dĩ. Kỳ thực không có ai sẽ cùng xanh mượt USD đối phó, không phải sao? Bất quá ta nhớ tới ta từng nghe ngươi nói, nếu như chúng ta cá chàng nuôi cá, chí ít cũng phải tiêu tốn mấy chục triệu USD, bất quá ta nơi này, hiện nay ngoại trừ 4 tháng phân muốn nộp thuế tiền ở ngoài, có thể vận dụng, cũng chỉ có ngàn vạn khoảng trường, số tiền này, cũng không quá đủ. Tương Hải nghe xong Edward, không khỏi bất đắc dĩ nhún vai một cái, đối với hắn mà nói có thể kiếm bộ tiền, tự nhiên là cực tốt, nhưng bây giờ vấn đề là, không đủ tiền, vậy thì không có cách nào, đến đi quản ngân hàng cho vay các loại, Tương Hải cũng không có cái kia mới vừa, hắn cũng không đồng ý nợ người khác tiền, cho dù là chính phủ. Kỳ thực chúng ta nếu như nuôi cá, đến cũng không cần vừa bắt đầu liền nuôi nhiều như vậy. Ta nói mấy chục triệu là bão hòa nuôi cá giá cả, nếu như chúng ta chỉ là không phải bão hòa tình huống dưới, đến cũng không cần quá phiền phức. Hơn nữa nếu như tiền của ngươi có một ít chỗ hổng, chúng ta bây giờ hải lý cũng là có thể cho ngươi bù đắp. Nhìn Tương Hải đến là có nuôi cá ý tứ, Edward Anderson lập tức nói rằng, có ý gì? Nghe được Edward, Tương Hải có chút hết ý nhìn về phía hắn. Nuôi cá quý nhất tiêu tốn, ngoại trừ cá bột tiền ở ngoài, chính là cho cá bột cấu trúc thích hợp chúng nó sinh trưởng môi trường tự nhiên cùng chuỗi thực vật tiêu tốn khá nhiều. Nhưng mấy tháng này, ta một mực kiểm tra chúng ta ngư trường tình huống, ta phát hiện chúng ta ngư trường vốn là chuỗi thực vật liền tương đối vững vàng. Chúng ta chỉ cần đi hay đi trồng chọn một ít hải tảo, sau đó tiến cử một ít bắc cực tôm, con cua, còn có con mực tử, bạch tuộc tử, liền đầy đủ nuôi mấy triệu đôi cá. Tuyết miêu. Nhìn thấy Tương Hải hỏi mình, ẹ đùa lập tức nói rằng, nhất vĩ cá tuyết miêu. Nếu như dài đến thành cá, cũng chính là đạt đến tính thành thục trạng thái, chí ít cần 5 đến 7 năm, nếu như là phía Nam, thì lại chỉ cần 3 đến 4 năm là được rồi, có điều nơi này là phương Bắc vì lẽ đó cũng không có cách nào. Có điều nếu như chỉ là đến có thể bán lấy tiền trạng thái, nuôi 1 năm liền gần đủ rồi, sống 1 năm cá tuyết cái đầu, nếu như ở dinh dưỡng sung túc, không có gì thiên địch tình huống dưới, dài đến khoảng 20 cm không thành vấn đề. Mà như vậy một cái cá tuyết đại khái một tờ HUNZ trùng. Bây giờ cá giới, một tờ HUNZ cá tuyết đại khái 2 cũng khoảng trừng, cái kia mấy triệu đôi, đại khái 1 năm thu vào, cũng là có sắp tới ngàn vạn, kiếm tiền phải không dùng nghĩ tới, có điều sẽ không bồi nhiều lắm. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đây chỉ là năm thứ nhất, bởi vì cấu trúc chuỗi thực vật bỏ ra quá nhiều tiền, đợi được năm thứ 2, chỉ là tiền nhân công cùng cá bột tiền, thì có khả năng tiền lời. Nếu như ông trời mở mắt, gió êm sóng lặng 3 năm, là có thể thực hiện nhu cầu lợi nhuận. Nghe được Edward Anderson, Tương Hải không khỏi chép chép miệng, nếu như là không có mục trường bên kia nhu cầu lợi nhuận trước, khả năng Tương Hải sẽ nghe theo Edward Anderson, đi nuôi cá tuyết, dù sao loại cá này lượng tiêu thụ lớn, chỉ cần nuôi đi ra, không lo nguồn tiêu thụ, hơn nữa chủ yếu nhất là, con cá này thật nuôi, sống suất cao, cũng không dễ dàng chết, là đại lượng nuôi cá lựa chọn tốt nhất. Có thể bây giờ nghe Edward Anderson sau khi, Tương Hải thì có một ít không quá muốn nuôi loại cá này, bởi vì quá tiện nghi. Tương Hải bất kể là nuôi cá, hoặc là nuôi dê bò, hắn tôi không lo lắng, chính là những động vật này sống vấn đề, còn có chất lượng vấn đề, bởi vì hắn có máu làm như hậu thuẫn chống đỡ, tuy rằng đều là lấy máu, điều này làm cho hắn có chút không nói gì, hy vọng sau đó thăng cấp sau khi, có thể giải quyết vấn đề này, nhưng ít ra hắn không phải không có biện pháp, hắn là có phải giết, vì lẽ đó điều này cũng làm cho hắn một loại, có thể đi nuôi càng thêm nguy hiểm cá ý nghĩ, cá tuyết loại ăn. Toàn này cá loại, hắn có chút xem không lọt vào mắt lắm, bởi vì quá tiện nghi. Chúng ta có thể hay không nuôi một ít càng quý hơn cá, nói thí dụ như cá ngừ kali, cá hồi đại Tây Dương, cá hồi vân, cá mú các loại. Suy nghĩ một chút, Tương Hải nhận thức ở trong, khá là đắt tiền dùng ăn cá cũng chỉ có những này, liền hướng về ẹ đùa hỏi. Cái này, cá ngừ kali thì không cách nào nuôi trồng. Vật này một đời đều ở đây chung quanh chạy loạn, bị vây ở một chỗ sẽ chết, cá hồi đại Tây Dương đến là có thể nuôi trồng, có điều loại cá này là hồi du cá, 4 vị trí đầu năm là muốn ở nước ngọt bên trong sinh trưởng, nếu như chúng ta chỉ mua 4 năm lớn bán con non, thành phẩm sẽ rất cao, bởi vì 4 năm cá hồi đại Tây Dương, kỳ thực cũng đã rất đắt giá, cá hồi vân cùng cá hồi đại Tây Dương như thế, chúng ta chỉ có biển, mà không có nước ngọt sông, hoặc là hồ, như vậy hồi du cá, đều không phải là quá tốt nuôi. Sau cùng cá mú là có thể nuôi, nhưng vật này giá cả cũng không toán cao, cùng cá tuyết cũng gần như. Nghe được Tương Hải, ẹ đồ theo Tương Hải phân tích lên, người của toàn thế giới đều biết cá. Ngư ca ly đắt, có điều toàn thế giới nhưng không có một người nuôi quá vật này, vì vậy chơi ứng với, cùng có chút cá mập như thế, là cần không ngừng bơi lội, mới có thể thu được dưỡng khí. Hơn nữa chủ yếu nhất là, loại cá này là ở chung, nói cách khác, phải nuôi cá ngừ kali, đầu tiên đến có một mảnh đủ lớn thủy vực, muốn cho những này cá không ngừng bơi lội, từ đó thu hoạch được dưỡng khí, nhưng này một mảnh trong thủy vực dưỡng khí là cố định, nuôi nhiều một chút liền đều nín chết, trong biển cũng không khả năng đánh dưỡng, nếu như nuôi thiếu điểm, còn chưa đủ nuôi cá tiền đâu, vì lẽ đó cho tới bây giờ căn bản cũng không có người nuôi quá vật này. Tương truyền dạ bản hiện tại ở nuôi, nhưng nuôi tiến độ làm sao, cũng không người nào biết. Cho tới cá hồi cùng cá hồi vân, tất cả mọi người biết, loại cá này rất đắt giá, đặc biệt là gia sinh, có thể cái kia vấn đề liền đặt tại trước mặt, hồi du cá, muốn làm sao nuôi. Trực tiếp nuôi có thể tiến vào biển, vậy được bản rất cao, nếu như không nuôi như vậy, đi đâu làm một dòng sông đi nuôi tiểu ngư. Những thứ này đều là sự. Sau cùng cá mú, vật này phạm vi quá rộng. Có đắt tiền, cũng có tiện nghi như là cá mú khoai tây, cá song gió, cá mú nghệ, chân châu long đảm các loại, đều rất tiện nghi, thậm chí cùng cá tuyết giá cả không kém là bao nhiêu, đắt tiền như là cá mú hoa nâu, cá mú chấm, những thứ này đều là đắt tiền. Có điều cá mú chấm chỉ ở Nam Ấn Độ Dương mới có thể nuôi, đây là nhiệt đới cá, cá mú hoa nâu cũng là như thế, nhiệt đới cá. Cho tới quý nhất cá mú rẹn, đó không phải là cá mú, đó là họ cá vược, tên khoa học gọi là tờ xì đại ẹ. Loại cá này tuy rằng cũng có thể nuôi, nhưng sống suất tương đối thấp, hiện tại có không ít mọi người đem con cá này xem là cá kiểng ở nuôi. Có thể thấy được loại cá này khó nuôi trình độ, cho nên đối với đề nghị của Tương Hải, Edward Anderson chỉ có thể lúng túng cười cười thôi. Không phải không thừa nhận, có lúc hắn người ông chủ này, còn thật là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Những này cá cũng không được sao. Ai, ta mặc dù đối với cá tuyết cũng không có gì phiến diện, nhưng loại cá này không phải là quá có thể bán trên giới. Ta nghĩ chúng ta trong trang viên bỏ người cũng thấy đấy, cũng ăn, ta vốn là ý tứ, chính là chúng ta trong trang viên chỉ nuôi tới đẳng cấp gì đó. Ta có một loại cảm giác, chúng ta mảnh này trong trang viên nuôi đi ra ngoài đồ vật, nhất định là không bình thường, cá tuyết loại này bán không lên giới gì đó. Ai, ngươi ngẫm lại xem, có cái gì không, tốt hơn nuôi hơn nữa có thể bán trên giới. Do dự một chút, Tương Hải quyết định cùng ẻ đổ giao một ít để, đương nhiên càng nhiều hơn hắn là sẽ không nói, hắn cũng không muốn bị có người tâm nhìn chằm chằm. Khá là đáng giá, có thể bán trên giới, vẫn tính là thật nuôi. Dường như thật là có. Đăng bởi. Chương 107, bộ tẩn cá bột tràng. Tôm sú 40 USD, cá mú hoa nâu 30 USD, đế vương cua 100 đô la Mỹ. Úc vòi voi 100 đô la Mỹ, cá mú nghệ 30 USD, màu đỏ 12 USD, cá sú mì 240 đô la Mỹ, cái này nhìn cũng vô dụng, không cho nuôi, cá hồi đại Tây Dương 40 USD, cá ngừ vây xanh 60-200 USD, vây vàng 45 đô la Mỹ, mắt to cá ngừ kali 65 đô la Mỹ, ngựa tô cá ngừ kali 100 đô la Mỹ. Ngồi ở lại về bổ tờn trên xe, Tương Hải xem trong tay bảng, nhỏ giọng nói thầm. Mà đang lái xe ẹ đùa Anderson thì lại cười liếc mắt nhìn Tương Hải, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Từ khi ngày đó Tương Hải muốn nuôi quý báo hải sản sau khi, hắn giống như là ma vậy đang nghiên cứu những thứ đồ này. Hắn đầu tiên là ở Internet tra xét một ít tư liệu, sau đó lại đi tới địa phương thủy sản thị trường hỏi một hồi, đương nhiên, còn có người hoa nhà hàng. Hắn hiện tại nói thầm, chính là hắn những ngày qua nghiên cứu ra số liệu, đương nhiên, đơn vị đều là kilogram. Ở USA không có cân thuyết pháp như vậy, mà đổi thành tờ UNG, Tương Hải còn lười như thế làm. Thủy sản, đặc biệt là hàng hải sản, địa điểm không giống, giá cả tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. Hắn nói đều là bình thường đều giới, mà cũng không phải là rất cực phẩm giá cả. Mặc kệ là vật gì, chỉ cần là cùng đặc cấp phẩm, giá cả kia đều cao hơn nhiều bình thường. Liền lấy Tương Hải cho rằng không đáng giá cá tuyết làm thí dụ, chỉ cần vượt qua 1 mét cá tuyết. Mỗi một ngày đều đến bán mấy ngàn USD, nếu như vượt qua một M50, muốn bán hơn vạn USD. Mà lúc bình thường, có thể ra hàng cá tuyết thì lại chỉ có dài 30 cm, cũng chính là hơn một cân điểm có hạn, hai cái tính gộp lại, cũng không có 1.5 kg đây chính là chênh lệch, mà những này tiểu bất điểm, nhiệt độ siêu thấp một tờ UNG chỉ có thể bán 80 cent, băng tiên một tờ UNG mới có thể bán được $1 75 cent. Ở đây Tương Hải cũng là lần đầu biết rồi một danh từ, băng tiên. Bảo tồn tôm cá có hai cái biện pháp, một trong số đó là nhiệt độ siêu thấp, cũng chính là ở dưới 060 độ nhiệt độ, đem cá cho hoàn toàn đông lên. Như vậy tuy rằng sẽ không xấu đi, thích hợp đường dài vận tải, nhưng cùng lúc cũng phá hủy cá vốn là vị. Bình thường mà nói, ngoại trừ quy mô lớn thu hoạch viễn dương thuyền đánh cá ở ngoài, rất ít sẽ có thuyền đánh cá làm như thế, Đương nhiên, một ít khá là rẻ cá, cũng là sẽ làm như vậy. Cho tới băng tiên, chính là dùng nhiệt độ thấp, đem cá thoáng tủ lạnh lên, như vậy tủ lạnh thời gian là có hạn chế, chỉ có thể bảo đảm chất lượng 12 ngày, nhưng nếu như ở ngày thứ 11, lại bán cho lái cá chắc là sẽ không thu. Trên căn bản loại cá này, chính là cùng ngày sáng sớm có, buổi chiều chỉ bán, như vậy cá mới có người muốn, mà loại cá này hàng, trên căn bản đều là quý báu gia hỏa, nếu như một công tộc giá cả không có vượt qua 30 USD, người đánh cá cũng không cam lòng đem cá vứt tại băng tiên cái kia một nhà kho ở trong, phải biết tủ lạnh kho, vậy thì chỉ là như tủ lạnh tầng như thế, là một hầm chứa đá, mà băng tiên kho, nhưng là cùng điều hòa thất như thế, vậy cần tiêu hao điện, ở trên biển rộng. Cũng chính là dầu mạ tụt, có thể cao hơn nhiều bình thường. Vì lẽ đó Tương Hải những ngày gần đây, một mực đều ở đây trên thị trường tìm kiếm những kia quý báo hải ngư, xem ra đến bây giờ, tình huống cũng không tệ lắm. Kỳ thực nói đến, nếu như muốn nuôi cá kiếm tiền, lựa chọn tốt nhất, vẫn là cá tuyết, bởi vì Tương Hải ngư trường, chính là ở vạch rộp bên cạnh, lái thuyền có thể phải so với lái xe còn muốn càng nhanh hơn một ít, ở đây sáng sớm đánh xong cá, sau đó phải đi bán, vậy tuyệt đối đều là băng tiên. Một tờ HONG có thể bán được $1 75 cent, coi như một cái một tờ HONG, ấn lại ẻ đùa Anderson ý nghĩ, sơ kỳ tập trung vào ngàn vạn đôi cá miêu, sống suất chí ít đã ở 60% khoảng trường, vậy cũng có 6 triệu. Đôi, nhất vĩ một USD 75 cent, cái kia tính gộp lại, đã ở 1,050 vạn USD, hơn nữa một ít đồng bộ cá thực thu vào, một năm thu vào 12 triệu đô la Mỹ hẳn là không thành vấn đề. Có điều trong này muốn khu đi ra ngoài đầu nhập cá bột tiền, năm thứ 2 cá bột tiền, cấu trúc sinh thái hệ. Thống tiền, còn có công nhân tiền, thuyền dầu mạ tụt tiền chờ đã, tổng cộng ngư trường tập trung vào, đại khái sẽ có 30 triệu đô la Mỹ khoảng trường. Nếu như vận khí không tệ, 3 năm là có thể về bản, năm thứ 4 chí ít có thể ổn định, hàng năm có sắp tới một nửa tiền, là có thể thu vào. Đương nhiên, này một nửa tiền, còn muốn nộp thuế. Có điều chí ít ở về bản trước, là không cần lo lắng nộp thuế vấn đề. Cái này cũng là USA một trong phúc lợi, đối với việc đó nông trường chủ cùng người đánh cá môn, chỉ lấy bọn họ kiếm lời tiền tới tay, mà không thu những kia kiếm về tiền thuế. Nguyên bản ấn lại Edward Anderson phép tính, như thế đầu nhập tiền, Tương Hải vẫn phải có, dù sao số tiền này không cần một lần tập trung vào đi vào, thứ yếu, chính là Edward cũng thăm dò Tương Hải này một mảnh ngư trường dưới nước tình huống. Phát hiện dưới nước cá quần tuyệt đối không ít, có 10 năm này nghỉ ngơi lấy sức. Tương Hải dưới nước sinh thái hệ thống là cực kỳ hoàn thiện. Cá quần số lượng tương đối khả quan, dù cho bây giờ là mùa đông, dưới nước cá cũng không có thiếu, những này trong nước cá, ấn lại ẻ đồ bước đầu tính toán, cũng có sắp tới ngàn vạn USD tả hữu cá. Đương nhiên, đây là ngón tay muốn mò tận tình hùng dưới. Có 1.000 này vạn, đừng nói chỉ là chống đỡ đầu một năm ngư trường thu vào, cho dù là toàn bộ kiến trúc, Tương Hải cũng là đầy đủ. Có thể ấn lại ẻ đồ Anderson giảng, làm như vậy đúng là không có sai. Nhưng liền để Tương Hải như thế nhận, hắn thật có chút không quá cam tâm, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ, tương tự là nuôi cá, mình còn có ngón tay vàng, dựa vào cái gì không thể nuôi một ít bỏ 13 loẹ loẹ cá đây. Lúc này mới có hắn đi thị trường cùng Hoa Hạ quán cơm hỏi thăm tình huống. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, còn có một chút rất vật đáng tiền, có điều Tương Hải chưa hề nghĩ tới nuôi, chí ít hiện tại chưa hề nghĩ tới, trong đó nổi danh nhất, chính là hải sâm cùng cá muối, hoàn toàn là bởi vì hai thứ đồ này. Ở USA không có gì nguồn tiêu thụ, mặc dù đang quốc nội nguồn tiêu thụ vừa, nhưng là như là Đại Tây Dương địa khu ngư dân như thế, biết rõ đồng dạng đồ vật, đưa đến Hoa Hạ đi, giá cả sẽ tăng gấp đôi, nhưng làm sao đưa tới, đây là một cái vấn đề, một ít đỉnh cấp mặt hàng, có thể không vận, có điều đại tống giao dịch đây, toàn bộ không vận, đó chính là ở chém gió. Nhiệt độ siêu thấp đông trên sau khi, đi tới lại băng tan, mùi vị đó liền không giống nhau, căn bản là bán không lên lên giới, mà băng tiên. Chỉ có 12 ngày giữ tươi thời gian, ngày thứ nhất bộ, ngày thứ hai bắt đầu đưa, nếu như đi đường biển, có ở đây không gặp phải bất cứ phiền phức gì tình huống dưới, đi ngang qua Đại Tây Dương, lại đi ngang qua Ấn Độ Dương, đến rồi Thái Bình Dương, lại rẽ một bên, đến Hoa Hạ, 12 ngày đủ làm thí. Vì lẽ đó Tương Hải mặc dù có thể nuôi ra đại lượng cực phẩm dã tâm, có điều hết thể đều phải từ từ đi. Ít nhất phải xác nhận, hắn có thể nuôi đi ra đồ tốt như thế, sau đó xác định nguồn tiêu thụ sau khi... rồi quyết định có đi hay không nuôi. Nhưng mặc kệ quyết định nuôi cái gì, cá bột hắn là quyết định phải nuôi, chỉ có điều số lượng là một vấn đề, đồng thời nếu quyết định nuôi cá, mặc kệ nuôi cái gì cá, sinh thái quyển, muốn chuẩn bị bắt đầu cấu trúc, vì lẽ đó ngày hôm nay, Edward Anderson liền dẫn Tương Hải, đi tới bộ tận, bọn họ muốn đi nuôi cá. Có Có điều rơi xuống cao tốc không lâu, bọn họ liền thấy xa xa sẽ tịt Bắc Ngạn Hoa Viên cầu quán. Nhìn bên kia cầu quán, Tương Hải không khỏi nghĩ tới ngày đó thi huấn, cũng thật là khôi hài, 10 ngày ngắn hợp đồng. Đương nhiên, tại nơi hôm sau, kỳ thực chính là ngày đó sau ngày thứ 3, khi bọn họ ở sân nhà bại bởi bờ giúp Linet, lại đang sân khách bại bởi kỳ tài sau khi, A Phất Đức bờ dạ lỉ cùng bờ giác sờ tí vẫn cầm một phần lương 1 năm 198 vạn có bảo đảm hợp đồng, đi tới Tương Hải trong nhà, hy vọng Tương Hải có thể đồng ý gia nhập liên minh, có điều đừng nói là lương 1 năm 198 vạn, coi như là lương 1 năm 1,980 vạn. Không chừng Tương Hải liền động tâm, nhưng cũng tiếc không có cái kia linh, trên lệch vẫn còn rất lớn. Hắn làm chút cái gì không kiếm được 2 triệu USD. Huống chi còn muốn cho USA chính phủ nộp thuế nửa trên, tính gộp lại cũng chính là 100 vạn USD, chính mình thiếu chút tiền này sao? Đùa giỡn. Có thời gian như vậy, hắn xuống biển lượn một vòng sẽ không dừng là số này. Vì lẽ đó cuối cùng Tương Hải vẫn không có đồng ý, đối với lần này tới hai người này đều biểu thị thật bất đắc dĩ, nhưng bọn họ nói rồi. Bọn họ là sẽ không bỏ qua, bọn họ sẽ không bỏ qua, Tương Hải không xen vào, bởi vì sau đó chính là tân niên. Ở USA tân niên thật không có cái gì tốt trôi qua, hoàn toàn không có Giáng sinh tới, các thi đấu và vân vân, cũng không có cái gì tiêu điểm cuộc chiến cảm giác, cũng chính là một ít đài truyền hình lại là một ít vượt năm âm nhạc hội. Nếu như Tương Hải là ở New York, đến là có thể đi thời đại quảng trường nhìn âm nhạc hội, sau đó phao cái nữ, cũng số lượng, không chừng còn có thể lăn lộn cái tân niên kết thúc hôn các loại. Nhưng rõ ràng, hắn không có cái kia tâm tư đi, vì lẽ đó năm nay vượt năm, hắn chính là mình ở nhà diện vượn. Theo tháng 1 phân đến, bộ tờn khu vực cũng tới đến rồi năm nay lạnh nhất thời điểm, ở kẹo cũng quay về rồi sau khi, dỗ bình đám người không thể không sớm kết thúc kỳ nghỉ, bắt đầu trở nên bận rộn, còn John cùng Louis, đã ở qua hết tân niên sau khi, quay trở về chính mình nên đi địa phương, tuy rằng Tương Hải trang viên cùng chơi rất vui, nhưng dù sao bọn họ còn có chính mình muốn đánh giá chuyện tình đây. Mà ẻ đùa cùng Tương Hải cũng có sự muốn làm, đó chính là bọn họ muốn đi mua rong. Sinh thái chuỗi thực vật cơ bản tạo thành, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm nước ăn cây cỏ. Ở bồ tờn nuôi cá, trừ phi nuôi những kia rất kỳ quái cá, nếu không thì, trên căn bản vừa mở xuân, cũng chính là tam nguyệt phân thời điểm, liền muốn đưa lên cá bột, mà cá bột đến rồi hải lý, chính là muốn ăn đồ ăn, đương nhiên, là có thể xác định địa điểm đầu thực, nhưng chúng nó cũng cần đi trốn, sợ bị đại ngư ăn đi. Vì lẽ đó ở cá bột đưa lên thời gian, sinh thái hoàn cảnh liền muốn đã cấu trúc được rồi mới được. Rong làm như hết thể chuỗi thực vật cơ bản nhất, cần trước hết đưa lên, chờ rong trưởng khoảng một tháng, liền muốn bắt đầu đưa lên tôm miêu, con cua miêu, bối miêu chờ đã, chờ những này miêu lại trưởng sau một tháng, bắt đầu đưa lên cá bột. Có điều bởi vì tam nguyệt nước biển còn rất lạnh, vì lẽ đó cá bột ở đưa lên thời điểm, cần đưa lên lớn một chút cá thể, quá nhỏ hấu thể không được, những thứ này đều là chú ý. Trước đây Tương Hải vẫn đúng là không phải quá rõ ràng, không phải không thừa nhận, sống đến già học đến già A. Ở Tương Hải ở trong lòng tính toán rốt cuộc muốn nuôi và vân vân thời điểm, ô tô cũng chậm rãi lái vào Tương Hải đã từng đến trôi qua bộ tẩn trung tâm thành phố bên kia cảng bên trong, có điều lần này đi là một hướng khác. Rất xa Tương Hải liền thấy một đám lớn vong cách hỏng, nơi này chính là bộ tẩn cá bột bán xì địa. Đăng bởi. Chương 108, Miêu Tràng. Này, Edward, nơi này. Này một mảnh khu vực, không phải là một nhà cá miêu bán xỉ thương địa bàn, mà là tập trung hầu như bổ tẩn hơn 90% cá bột bán xỉ thương. Ẹ đùa theo hải thuyền đánh hơn nửa đời người liên hệ, tự nhiên đối với nơi này là rất quen thuộc. Trước khi tới, hắn cũng đã đánh thật điện thoại liên lạc người tốt, vì lẽ đó lại mở sau khi đi vào. Hắn cũng không để ý tới nhi bên ngoài những kia vẫy tay hỏi dò, mà là trực tiếp hướng bên trong mở ra, đại khái mở ra khoảng 3 phút, một người ra. Đen đại hán xuất hiện ở Tương Hải trước kia F750 chết phía trước, một mặt cao hứng hướng về ẻ đùa chiêu nổi lên tay. Mà ẻ đùa tay lái đánh, cũng dừng ở trước mặt hắn, theo hai người mở cửa xe nhảy xuống, ẻ đùa cùng bên kia đại hán cũng không cấm ôm một cái, lộ vẻ cơ tình tràn đầy dáng vẻ. Ông chủ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Thiết Nghiêu, bật thờ ạ nệ vạ, ta quá mệnh thật là tốt huynh đệ, lúc trước chúng ta đồng thời thừa dịp thuyền đánh cá ra biển đã 5 cá nhà táng. Hắn là nơi này lớn nhất tư nhân cá bột bán xỉ thương, Thiết Nghiêu, đây là ta bây giờ ông chủ, đến từ chính thần bí Đông Phương, Tương Hải, Tương Tiên Sinh. Ở ôm lấy cái này hắc đại cái sau khi, ẹ đùa một mặt hưng phấn cho hai người giới thiệu, nghe được ẹ đùa giới thiệu, cái này gọi là bọt tờ ạ nệ và đại cái trước tiên lấy tay thân lại đây. Xin chào, Thương Tiên Sinh, gọi ta Thiết Nghiêu là được rồi. Cùng hắn nắm tay lại, Tương Hải cũng khinh gật đầu cười. Mà Tương Hải cũng đang quan sát người này, 1m9 hơn 10 thân cao. Đại quang đầu, một thân đen tỏa sáng da thịt, mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng hắn mặc nhưng cũng không là nhiều lắm, cái kia to lớn khổ người, nhìn cũng làm người ta lòng sinh sợ hãi, gọi là Thiết Ngưu còn thực là không tồi, lai lịch của người này, đang trên đường tới, ẻ đồ đã cùng Tương Hải Đại Khái đã nói. Người da đen này, lúc trước cùng ẻ đồ đồng thời ở California trải qua thuyền viên, có điều muốn so với ẻ đồ nhỏ hơn một chút, sau đó hai người kiếm được tiền sau khi, ẻ đồ sẽ trở lại dưỡng lão, mà hắn thì lại ở bộ tờn mở ra một nhà cá bột công ty. Khả năng bởi vì là người da đen quan hệ, sơ kỳ cũng là rất được kỳ thị, có điều sau đó, dựa vào vững vàng thủ đoạn, còn có cá bột thật sự cực kỳ tốt, mới ở đây đứng vững bước chân, dù sao tư bản chủ nghĩa xã hội, những người có tiền kia, càng chú ý là, ngươi có thể hay không cho bọn họ mang đến của cải, mà không phải màu da, làm chủng tộc tình cảm và đô la có xung đột thời điểm, thường thường đô la sức mạnh càng to lớn hơn. Tuy rằng ta không dám nói ta chỗ này là bang mặt sở cờ xét lớn nhất, nhưng ta chỗ này tuyệt đối là giống tối đầy đủ hết, các ngươi ý đồ đến, ẻ đồ đã cùng ta đã nói rồi, các ngươi nếu muốn chọn cỏ chết, vậy thì cần trước tiên đem cá quyết định đến, bởi vì bất đồng cá, là ăn bất đồng nhị liêu, mà không cùng nhị liêu, tự nhiên cũng là ăn bất đồng hải tảo. Khách khí với Tương Hải một hồi sau, Thiết Ngưu liền dẫn Tương Hải đoàn người đi vào sau lưng trong gian phòng. Ta chỗ này cá bột, vô cùng đầy đủ hết, hầu như phạm là có thể nuôi trồng cá bột, ta chỗ này đều có, bên này mấy hòm là đại tây dương cá tuyết, tuy rằng không cho phép ngươi bị nuôi loại cá này, nhưng ta vẫn là ta nói, loại cá này kỳ thực mới được tốt nhất kiếm, hơn nữa hầu như có thể kiếm bộn không lỗ. Đi vào sau lưng vong cách khu vực, vừa đi, Thiết Ngưu một bên cho Tương Hải giới thiệu. Nơi này cá tuyết miêu giá tiền vẫn đúng là không tính là đắt, nhất vĩ đại khái thập tam sen khoảng trường, ấn lại thành cá một cái có thể bán một USD 75 sen để tính, cơ hồ là mười mấy lần tiền lời, khấu trừ tiền nhân công, còn có nhị liêu tiền, gần như một con cá nuôi một năm, cũng có thể tỉnh kiếm lời 90 sen khoảng trường, 1 triệu điều chính là 90 vạn USD, ngàn vạn điều, chính là 9 triệu USD, nuôi con cá này, đúng là có thể kiếm bộn không lỗ, nhưng ở Tương Hải xem ra, cách cục quá nhỏ. Không thích hợp hắn phát triển. Đây là phi cá, là có thể cùng cá tuyết bộ nuôi cá loại, có điều chưa trưởng thành, hắn giống như là ông già Noel lễ vật, có bao nhiêu đều xem như là kinh hỉ. Đi qua nhiều nhất cá tuyết chỉ, đã đến phía dưới một ít ao, bên trong phi cá bột, muốn so với cá tuyết nhỏ hơn một chút, dù sao con cá này bản thân cũng dài không quá lớn, to lớn nhất cũng chính là khoảng 30 cm, không giống như là cá tuyết, có thể sống cửu, lớn lên cũng lớn, loại cá này trên căn bản là cùng cá tuyết đồng bộ. Ở nuôi cá tuyết thời điểm, bao nhiêu sẽ nuôi một ít phi cá, loại cá này kinh tế giá trị cùng cá tuyết gần như, có thể bán lấy tiền, cũng có thể đảm nhiệm đại. Cá tuyết khẩu phần lương thực, tác dụng nhiều, đương nhiên, chủ yếu nhất là, cũng là lượng tiêu thụ lớn, căn bản cũng ca. Không cần buồn nguồn tiêu thụ vấn đề. Loại cá này giá cả, là mỗi đôi 8 sen, dù sao còn có khẩu phần lương thực tác dụng, vì lẽ đó cũng không mắc. Bên này là mái nạ tôm hùm ao, bên này là hoàng đế cua ao. Là ta chuyên môn từ Á Châu dạ phản bên kia tiến cử tới được, có điều không phải quá tốt nuôi, đây là trúc tiết tôm, là theo loại này con cua cùng đi đến, mùi vị mặc dù không tệ, nghe nói giá cả cũng còn tốt, nhưng tương tự, không phải quá tốt nuôi, bên này là sinh hào, ta chỗ này hầu như có toàn thế giới tất cả sinh hào, đây là cao huy hào, sinh ra từ Ireland, đây là sinh hào bên trong hoàng đế, cắt đỏ dạ sinh hào, loại này cực phẩm sinh hào. Nếu như lớn lên tốt, ở phòng ăn cơm tiểu Tây một muốn bán được 20 USD đây, nghe nói bọn họ thu, cũng sẽ ở 10 USD khoảng trường, những này chết tiệt phòng ăn cơm tiểu Tây. Đi qua cá tuyết cùng phi cá địa bàn sau, Tương Hải xuất hiện trước mặt một mảnh giáp sát loại lưới vây, tại đờ y gì chút lưới vây ở trong gì đó, cũng làm cho Tương Hải không khỏi sáng mắt lên, mại nạ tôm hùn cũng không cần nói, bang mại nạ cùng bộ tần địa khu đại biểu vật chủng. Mặc dù đang bản địa bán giá cả không cao, nhưng Tương Hải vẫn luôn muốn nuôi trồng. Chỉ có điều những ngày gần đây, vẫn không có lặn xuống nước, vì lẽ đó Tương Hải cũng không rõ ràng, địa bàn của chính mình có thích hợp hay không nuôi những thứ đồ này, nếu như thích hợp nói, hắn nói thế nào cũng phải nuôi vài con, tuy rằng ăn tôm hùm ở quốc nội, là bị người khác khinh bỉ, nói là nhà giàu mới nổi, nhưng Tương Hải hiện tại chính là nhà giàu mới nổi, hắn liền muốn ăn. Ngoại trừ tôm hùm ở ngoài, hắn cũng nhìn thấy cái khác hắn đã điều tra, rất vật đáng tiền, nói thí dụ như hoàng đế cua. Hoàng đế cua cùng đế vương cua không phải một loại con cua, đế vương cua kỳ thực chỉ là cảm chặt cả nghị thạch cua, là thuộc về thạch cua khoa, mà hoàng đế cua tên khoa học gọi là to lớn nghị tân cua, là con cua khoa, từ ở ngoài nghe trên cũng có thể rất dễ dàng biện bạch. Đế vương cua chính là chi chu cua, giết người cua, chân đặc biệt lớn lên loại kia, xem ra như là chi chu nhiều hơn với như là con cua. Mà hoàng đế cua, chính là một con phóng đại con cua, lớn vô cùng, tương đối lớn. Âu Mỹ bên này người, chắc là sẽ không đi ăn giết người cua, nhưng đối với hoàng đế cua nhưng là phi thường yêu thích, có điều người này giá cả, cũng rất khiến người ta hài lòng. 1 kg đều giới, ở 100 đô la Mỹ khoảng trường, mà một con trưởng thành hoàng đế cua, ít nhất cũng phải nặng đến 10 mấy kg, nói cách khác, một con cua liền muốn bán được hơn 1.000 USD, đây là mua xanh, nếu như là cơm tây trong điếm làm thành thủ, vậy càng đắt, mà loại này con cua ở quốc nội, càng là đắt đã có giới không nhìn, không ít hải sản quán cơm cũng không dám tiến vào. Chỉ lo tiến vào sau khi nuôi chết, hoặc là không có ai điểm, dù sao một con cua, liền muốn mấy vạn 10 mấy vạn, ở quốc nội bây giờ đại bên dưới, đã không có 2 cái miệng người, cái khác ăn lên người, xác thực sẽ không nhiều lắm. Trúc tiết tôm mặc dù không có tôm sú đắt, nhưng nếu như dưỡng thành nói, 1 kg đại khái cũng có thể bán được 20 USD khoảng trường. Ở đồ hải sản bên trong, cũng coi như là tương đối khá giá tiền, đương nhiên quý nhất bối vẫn là Úc vòi voi, nơi này cũng có. Cho tới Âu Mỹ mọi người phi thường yêu thích sinh hào, tương hải thì có một ít mong muốn quyển, bởi vì quốc nội hắn cũng ăn vật này. Có điều cái này chơi hẳn là rất tiện nghi, quốc nội nhỏ hơn một chút, hoặc là trong chợ đêm bán cái này, cũng chính là 1 khối tiền, 2 khối tiền một, hắn thực sự không nghĩ ra, cái gì sinh hào một con muốn bán được 20 USD. Cấp đoạt sao? Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, nơi này còn có rất nhiều những thứ khác vỏ sò loại, cái này cũng là sau đó tương hải muốn mua cá thực. Các loại các dạng hoa cáp, sò, còn có con trai, tiểu nhân tiên, được rồi, ở USA không gọi cái này tên. Nhưng đồ vật là giống nhau, một đường đi, tương hải đã ở một đường nhìn, những thứ kia, đúng là rất đầy đủ hết, thậm chí còn có cá muối. Có điều cá muối thứ này, bình thường tiểu cá muối phải không đăng giá, ở quốc nội thủy sản thị trường bán, cũng chính là mấy chục đồng tiền một cân, lớn một chút, ở một ít cạnh biển thành thị bán, cũng chính là 10 mấy đồng tiền một con. Chân chính những kia quý báu cá muối, là muốn cấp trên, nếu nói cấp trên, cũng không phải ngón tay cá muối mọc ra mấy cái đầu, mà là ngón tay một cân bên trong, có vài con cá muối, nếu nói 2 con bảo, chính là 2 con cá muối thì có nặng 1 cân, như vậy cá muối giá cả, có thể tưởng tượng được, 3 con liền muốn so với 2 con tiện nghi nhiều, loại kia mấy chục đồng tiền một cân, đoán chừng phải 10 mấy đầu, 10 mấy đồng tiền một con, phỏng chừng cũng phải 7, 8 cái đầu, như vậy cá muối liền không đáng giá. Lại đi qua những này đáng giá sò hến sau khi, liền lại đến 7 cá vong cách hỏng trước, nhưng rõ ràng, nơi này cá muốn so với cá tuyết cùng phi cá tốt hơn nhiều, mà Thiết Ngưu cũng ở nơi đây ngừng lại, cho Tương Hải giới thiệu. Đây là cá hồi đại Tây Dương cá, loại cá này giá cả không sai, nhưng ta cũng không để cử ngươi nuôi, loại cá này ở phía Nam sống sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì chúng ta bên này quá mức lạnh giá quan hệ, đây là 3 năm xanh, trên danh nghĩa nói, có thể trực tiếp đầu thả vào trong biển, nhưng thực còn cần lại nuôi một quãng thời gian, ta nghe ẻ đùa nói rồi, chúng ta nơi đó không có nước ngọt nguồn nước địa, loại cá này không tốt lắm nuôi. Nếu như trực tiếp nuôi thả, ta để cử ngươi này 3 loại, cá mú, cá song mỡ và nước Mỹ hồng cá. Thiết Ngưu nhìn Tương Hải nói thật, kỳ thực nói tới cá mú đến, chủng loại rất nhiều, nhưng nếu như chỉ là gọi cá mú, đó chính là cá mú hoa nâu, bởi vì cá mú hoa nâu mới được nghiêm chỉnh cá mú, mà cá song mỡ, ở quốc nội cũng gọi là cá mú nghệ, giá cả cùng cá mú cá hầu như gần như, nhưng hình thể muốn so với cá mú cá lớn hơn nhiều, sau cùng nước Mỹ hồng cá, cũng là Tương Hải dù sao để ý một loại cá. Cá song mỡ cần 2 năm trưởng thành, sau khi lớn lên, đại khái mỗi kg có thể bán được 30 USD khoảng trường. Cá song mỡ tình huống cùng cá mú gần như, nuôi 1 năm cũng có thể bán, có điều chỉ có 2 kg khoảng trường, dài 2 năm có thể dài đến 15 kg khoảng trường, vì lẽ đó trên căn bản cũng là muốn nuôi 2 năm bán, giá cả gần như, mỗi kg 30 USD khoảng trường, nhưng loại cá này sống suất rất thấp, không chỉ có thiên nhiên muốn đào thải đi một ít, chúng nó cũng biết tự giết lẫn nhau. Cần không ngừng mà ăn uống, thành phẩm cũng rất cao, cá bột sống suất không vượt qua 40%, đương nhiên ta nói là dã sinh nuôi trồng, nếu như là vong hỏm, sẽ đối lập cao một chút. Nhìn Tương Hải, Thiết Ngưu từ từ giới thiệu, nhìn hắn chỉ cái kia vong cách, Tương Hải cũng lộ vẻ do dự. Đợt, làm bộ này khiến cho nảm sinh vật của ta tăng lên một mảng lớn. Đăng bởi, chương 109, xác định nuôi trồng. Theo lý mà nói, nuôi cá mú nghệ tự nhiên là tối kiếm tiền. Nhất vĩ cây non giá tiền là 1,15 đô la Mỹ, nuôi 2 năm, một con cá thành phẩm, đại khái ở 50 đô la Mỹ khoảng trường, dài đến 15 kg nói, 1 kg 30 USD, đó chính là 450 đô la Mỹ một đuôi cá, xem ra chỉ là lật 9 lần, nhưng một đuôi cá nhưng kiếm lời 400 USD, 100 đuôi chính là 40 ngàn, 1 triệu đuôi chính là 400 triệu, nhưng phải nuôi 1 triệu đôi, ấn lại sống suất toán, liền muốn mua 3 triệu đôi cá bột, một cá bột thành phẩm. 50 đô la Mỹ, tính gộp lại, chính là 150 triệu đô la Mỹ, có người nói, cũng rất kiếm lời à, còn kiếm lời 200 triệu năm đây. Cần phải rõ ràng, không chắc có cái gì thiên tai, nói thí dụ như vạn nhất hải khiếu cơ chứ. Bồ tờn nơi này dễ dàng như vậy quát báo. Dễ dàng như vậy dưới bao tác, vạn nhất hải khiếu, động đất, hoặc là cái nào Thái Bình Dương ống dẫn dầu làm lộ, vừa vặn cho tới Tương Hải ngư trường bên trong, là, USA chính phủ sẽ bồi một bộ phận, nhưng này cũng chỉ là một bộ phận, cuối cùng Tương Hải vẫn là sẽ mất hết vốn liếng. Đây cũng là bởi vì cái gì, biết rõ nuôi những này quý báu cá kiếm tiền, nhưng Bắc Mỹ phần lớn ngư dân, vẫn là đồng ý đi nuôi cá tuyết cùng phi cá quan hệ, chí ít những thứ đó bảo đảm a, coi như là năm nay ngã xuống. Còn có USA chính phủ trợ cấp, không đến nỗi bồi nhiều lắm, vì lẽ đó đồng ý mạo hiểm đi nuôi loại cá này người, ở USA cũng là phượng mao lân rác, trên căn bản nuôi trồng, cũng là phạm vi nhỏ nuôi trồng, không người nào nguyện ý quá to lớn phạm vi đi nuôi những TH. Ứ đồ này, còn giữ lại cá mùi loại, ta sẽ không cho ngươi đề cử, bởi vì này chút cá đều là độc lai độc vãng, ngươi nuôi cũng không tiện trảo, sau cùng chính là cái này, USA cá hồng. Loại cá này cũng là những năm này vừa mới bắt đầu lưu hành, nghe nói ở Hoa Hạ rất được hoan nghênh, mỗi kg thành cá băng ổn định giá, đại khái là 12 USD khoảng chừng, có điều hấu cá tiện nghi, 20 cent, cùng cá tuyết gần như, nhưng muốn so với cá tuyết đắt tiền nhiều, cũng tốt hơn nuôi, lớn lên nhanh, một năm to. Lớn nhất có thể dài đến nặng 3 kg, nhỏ nhất cũng có 1 kg trở lên, duy nhất khá là phiền toái chính là, ăn nhiều, hơn nữa dễ dàng trường bệnh, đối với nước biển yêu cầu hơi cao. Ở giới thiệu xong cá mú cùng cá mú nghệ sau, Thiết Ngưu liền cường điệu cho Tương Hải giới thiệu lo. Ại cá này, USA cá hồng, loại cá này ở quốc nội cũng là có nuôi trồng. Vì lẽ đó Tương Hải cũng có một chút hiểu rõ, loại cá này ngoại hình, cùng hoa cúc cá gần như, mùi vị cũng gần như, dù sao đều là đồng nhất chúc, cá đầu đá khoa, xem như là họ hàng xa, nguyên bản ở USA cùng Mexico bên kia, loại cá này là biển câu người thích nhất cá. Hương vị không sai, không phải quá tinh. Nhưng dinh dưỡng phong phú, là một loại rất tốt cá, quốc nội chính đang lưu hành ăn loại cá này. Vì lẽ đó đến rồi USA, loại cá này cũng là không lo lượng tiêu thụ, hơn nữa chủ yếu nhất là, loại cá này tốt hơn nuôi, cây non tiện nghi, nếu như ngư trường nước chất không có vấn đề, không dài bệnh nói, một con cá thành phẩm, cũng chính là ở 2 USD khoảng trường. 1 kg 12 USD, ấn lại nuôi 1 năm, bình quân 2 kg toán, đó chính là 24 USD. Một con cá có thể kiếm lời 22 USD, 1 triệu đôi chính là 22 triệu, sống suất muốn so với cá mú cao nhiều, loại kia cá liền thích ăn đồng loại, loại cá này cũng không có thói quen như vậy, chỉ cần đồ ăn sung túc, liền vấn đề không lớn, vì lẽ đó Tương Hải vừa nghe, trong lòng cũng có một chút thiên hướng loại cá này. Cái kia có thể hay không lăn lộn nuôi đây? Có điều thiên hướng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, Tương Hải do dự một chút sau khi, vẫn là hướng về hỏi hắn. Nghe được Tương Hải, bên này Thiết Ngưu cũng không cấm theo sửng sốt một chút, lan lộn nuôi. Ông chủ, ngươi thật sự quyết định như vậy. Ngồi lên xe hơi, Edo nhìn Tương Hải, không khỏi có chút do dự nói rằng. Đúng đấy, cứ như vậy khoái trá quyết định chứ. Nghe được Edo, Tương Hải cũng cười cười quay về hắn nói rằng. Được rồi, ai bảo ngươi là lão bản đâu, ta còn chưa từng có như thế nuôi quá cá đây. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Edo một mặt không do nói rằng. Bởi vì vừa nay cuối cùng Tương Hải vẫn là quyết định muốn lăn lộn nuôi. Hắn phải nuôi 3 triệu đuôi USA cá hồng, 20 vạn đuôi cá mú cùng 20 vạn đuôi cá song mỡ, cuối cùng còn bỏ thêm 50.000 đuôi cá hồi. Những này còn chỉ là cá, ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, hắn còn nuôi những thứ khác, nói thí dụ như hoàng đế cua, loại này loại miêu là ấn lại tấn tính tiền, 1 tấn 50 vạn USD, được rồi, Tương Hải mua 1 tấn, sau đó tôm sú, Tương Hải cũng mua 1 tấn, 1 tấn 30 vạn USD. Mại nạ tôm hùm là tiện nghi nhất, 1 tấn 2 vạn USD, Tương Hải một lần mua 10 tấn, chuẩn bị cùng biển tắm đồng thời đưa lên tiến vào hắn hải dương ở trong, cũng còn tốt hắn ngư trường rất lớn, nếu không thì, chỉ là những thứ. Đồ này, liền đầy đủ để ngư trường lộn xộn. Chỉ là những này loại miêu tiền, tính gộp lại chính là một bút rất khả quan thu vào, USA cá hồng nhất vị 20 cent, 3 triệu đuôi chính là 60 vạn USD, cá mú nhất vị 1 USD. Tổng cộng 20 vạn đuôi chính là 20 vạn USD, cá mú nghệ 1 USD 15 cent nhất vĩ, chính là 23 vạn USD, 50.000 đuôi 4 năm cá hồi, cũng chính là có thể xác định nuôi thả đến hải lý cá hồi, nhất vĩ 5 đô la Mỹ, 50.000 đuôi 25 vạn USD, hơn nữa hoàng đế cua 50 vạn USD, tôm sú 30 vạn USD. Mai nạ tôm hùm 20 vạn USD, vừa nãy Tương Hải tay vung lên, chỉ là những này loại miêu tiền liền tốn ra 228 vạn USD. Có người nói, không phải nói trước phải cấu trúc sinh thái hoàn cảnh, sau đó sẽ mua cá sao. Đại quy mô như vậy loại miêu mua vào. Tự nhiên không thể nào là hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị, nguyên bản ấn lại thiết nhu giảng, chính là Tương Hải trước tiên cho một bộ phận tiền đặt cọc, sau đó hắn đi chuẩn bị những này loại miêu, có điều Tương Hải cũng lười đi phí lời, nếu ẻ đồ nói người này tin quá, liền trực tiếp ký hợp đồng, sau đó Tương Hải đem tất cả tiền đều đánh tới, đối mặt Tương Hải như vậy cường hào tác phong, thiết nhu đều sắp muốn mừng như điên. Như vậy thống khoái đại chủ cố, hắn có thể xưa nay chưa bao giờ gặp, này món làm ăn, ngoại trừ phí chuyên trở, nhân công. Cá bột vốn là tiền ở ngoài, hắn chí ít có thể kiếm lời 30 vạn, này 30 vạn thu vào, đỉnh hắn mấy năm bán cá bột tiền, nghĩ tới đây, hắn không vui mới có quỷ đâu, lập tức vỗ bộ ngực cùng Tương Hải bảo đảm, hắn nhất định cho Tương Hải mang đến tốt nhất cá bột. Đồng thời miễn phí đưa Tương Hải 1 tấn tôm hùm, 1 tấn trúc tiết tôm, 1 tấn đỉnh cấp húc châu bảo cùng 2 tấn cắt đỏ dạ sinh hào, những thứ đồ này tính gộp lại, ấn lại Tương Hải phép tính, cũng có gần như 10 vạn đao, cuối cùng cho nữa 5 tấn bắc cực tôm chỉ. Tương Hải không phải không thừa nhận hắn thật biết làm ăn, chỉ là đưa những thứ đồ này, liền để Tương Hải rất vui vẻ, nếu như hắn làm tiếp sự để tâm một ít, Tương Hải sau đó nhất định còn biết được hắn nơi này mua, bởi vì Tương Hải mua cá miêu không thể chỉ mua một năm, chính hắn cũng không tính bồi dưỡng cá bột, nếu như hắn muốn nắm lấy chính hắn một đại chủ cố, để tâm làm việc là đường ra duy nhất. Có điều tiền này hoa sau khi đi ra ngoài, Tương Hải mới biết, kỳ thực chân chính đầu to tiền còn chưa có bắt đầu vải lèn sọc, bởi vì mua quá nhiều cá, tôm. Con cua quan hệ, Tương Hải cá chẳng, nguyên bản cần đồ ăn đã ở thật nhanh tăng cường, đồ ăn gia tăng rồi, cái kia thức ăn đồ ăn, rong cũng thật nhanh tăng cường. Ấn lại ẻ đồ phép tính, rong hạt giống số lượng cũng đang tăng thêm, nguyên bản chỉ cần 10 vạn USD tả hữu hạt giống đã đủ rồi, có điều bây giờ nhìn lại, đến thêm đến 30 vạn, thiết nhu nơi này cũng phụ trách liên hệ biển tắm công ty, có điều gọi điện thoại trao đổi chuyện tình, liền muốn giao cho ẻ đồ cùng Tương Hải, người đối diện vừa nghe là 30 vạn món làm ăn lớn. Lập tức không nói hai lời, lập tức đi xe tới rồi, theo hợp đồng ký tên, 30 vạn hải tảo hạt giống đuôi khoản. Cũng toàn bộ trả hết, đối phương lúc đó thật lòng là đều sắp muốn cười điên rồi, nói lập tức trở lại sắp xếp máy bay đến trồng trọt, trong vòng 3 ngày, nhất định giúp Tương Hải loại xong. Mà ngoại trừ những này biển tắm cùng hải tảo ở ngoài, Tương Hải vẫn cần mua những này quý báo cá, tôm, con cua các loại muốn ăn gì đó. Cũng chính là mực tử, cá quả tử, các loại các dạng sò hến. Tiểu sinh hoạt này ở hải dương chuỗi thực vật tầng dưới chót sinh vật. Muốn mua bọn họ, ấn lại ẻ đùa tính toán, đại khái cần 300 chừng 20 vạn, này còn chẳng qua là nhóm đầu tiên, bởi vì những người này, đều chẳng qua là đồ ăn mà thôi, đợi được cá trong sàn những tiểu tử này lớn hơn rồi, tự nhiên hay là muốn mua những người này đưa lên, nguyên bản ấn lại ẻ đùa lời giải thích, có thể đưa lên một ít nhị liêu các loại, như vậy có thể tiết kiệm dưới một số tiền lớn. Nhưng Tương Hải suy nghĩ một chút, hắn vẫn cảm giác để những này cá chính mình đi săn mồi hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Dù sao cũng là phải nuôi sấp xỉ với dã sinh trạng thái cá, cái kia Tương Hải liền không muốn đi đầu cho ăn. Nhưng là nếu như ấn lại Tương Hải nói, A Đức nghiên cứu một hồi, đại khái mỗi 3 tháng, cũng chính là một quý, liền cần đưa lên một ít, lần thứ nhất 320 vạn, sau đó mỗi lần đều không khác mấy, tuy rằng cá ở lớn lên, nhưng cá đã ở chết, vì lẽ đó loại cá tồn tại, vì lẽ đó cá thực đầu phóng lượng. Không cần có quá to lớn chập trùng, có thể coi là như thế này, nuôi một năm, Tương Hải cần đầu tư cá thực tiền, thì có 13 triệu, hơn nữa ngày hôm nay hoa 3 triệu, chính là 16 triệu. Cái này cũng chưa tính trên những kia thuyền tiền, còn có phí dầu tiền, còn có biển tràng thuế tiền, nếu như tất cả đều tính gộp lại, đoán chừng phải 2.400.000, 5 triệu, ngẫm lại số này, Edward Anderson đều bị vội và nghiêm túc. Ấn lại USA cá hồng 60% thành cá tiêu chuẩn, 3 triệu đuôi. Chính là 180 vạn đuôi thành cá, nếu như mưa thuận gió hòa, không thai không bệnh tình huống, nếu như một con cá chỉ có thể kiếm lời 10 USD, đó chính là 18 triệu, còn thiệt thòi 6 triệu. Như vậy nói cách khác, đến một con cá kiếm được 15 USD trở lên, mới có khả năng về bản, có điều còn muốn tính cả thuế tiền, tuy rằng hậu kỳ sẽ cho trợ cấp, bù đắp lại phần lớn, có thể tiền kỳ tóm lại là muốn lấy ra đi. Tính như vậy xuống nói, nếu như không giống như là thiết nhu nói, nuôi đến trạng thái tốt nhất, mỗi điều có thể kiếm lời 20 USD, vậy có khả năng nuôi một năm mưa thuận gió hòa còn mất hết vốn liếng đây, nghĩ tới đây, hắn không khỏi đánh một lệnh trạng. Không được, phải nghĩ biện pháp để ông chủ về tới trước một ít tiền, bằng không đến thời điểm vắng nhất. Liền thật sự phiền toái. Liếc mắt nhìn ở bên người vẫn như cũ không có tim không có phổi Tương Hải, ẻ đồ ở trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ông chủ, chúng ta ngày mai đánh bắt cá đi. Cuối cùng dường như là quyết định cái gì quyết tâm, Edward Anderson nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Tương Hải, vẻ mặt thành thật hướng về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút. Bắt cá. Tốt. Nhìn Edward cái kia thật lòng tử, Tương Hải ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, bắt cá à, có vẻ như không sai. Đăng bởi. Chương 110, ra biển. Ông chủ, ngươi không thể tổng bắt ta Tráng Đinh à, nếu như ngươi thật sự muốn khai phá biển, cái kia gần như cũng nên nhận người. Đứng Tương Hải cái kia chiếc cố ý lắp đặt thuyền đánh cá bên trên, Philip mòn một mặt buồn bực hướng về Tương Hải nói rằng. Sự chân thật của hắn tư cách là một cao bồi, nhưng là tổng bị Tương Hải biến thành thuyền viên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, bởi vì hắn chán ghét đại hải. Hừm, ta biết, ngày hôm nay đây không phải là sốt ruột sao, chờ thêm hai ngày ta phải đi chiêu. Một bên ở ấn lại Edward Anderson chỉ thị đem phía sau lưới đánh cá làm tốt, Tương Hải cười ha hả hướng về chính đang báo toán Philip mòn nói rằng. Hy vọng như thế chứ. Vô vô chán của chính mình, Philip Mòn cũng có một chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản ấn lại Edward Anderson phép tính, Tương Hải mua cá miêu và vân vân, hẳn là sẽ không hoa quá nhiều tiền. Toàn bộ hạ xuống, ngàn vạn khoảng chừng cũng là gần đủ rồi, dù sao vừa bắt đầu hắn chỉ cho bị mua cá tuyết, sau đó Tương Hải nói phải nuôi đăng giá, hắn cũng là ngây thơ tưởng phải nuôi nước Mỹ cá hồng thôi. Nhưng ai biết, đi tới sau khi, Tương Hải cái kia dùng tiền đại thủ đại cước tính cách, trong nháy mắt chiếm cứ chủ yếu vị trí, ngoại trừ nuôi USA cá hồng ở ngoài, hắn lại vẫn nuôi cá mú, còn nuôi cá mú nghệ, còn có 4 năm xanh cá hồi. Nếu như chỉ là những này, cái kia còn chưa tính, có điều cái kia đế vương cua, cái kia tôm sú là cái gì quỷ, còn có cái kia tôm hùm. Nghĩ tới đây, Edward Anderson trái tim đều ở đây mơ hồ bị đau, nếu như lần này nuôi những thứ đồ này, thật sự mất hết vốn liếng, cái kia Tương Hải có thể thì phiền toái, có điều cũng may vốn là ngư trường bên trong. Vốn là cũng không có thiếu cá hàng, ấn lại Edward Anderson nghiên cứu, nếu như đem ngư trường bên trong cá, tôm các loại trảo quang, cũng có 8 triệu USD khoảng trường. Đương nhiên, Tương Hải cũng sẽ không để hắn chân chính trảo quang, duy trì hải dương sinh thái liên, cũng không chỉ dựa vào Tương Hải nuôi những kia cá là được. Có điều trảo một ít đến trợ giúp gia dụng nhưng là ắt không thể thiếu, đồng thời, như thế trảo cá, cũng là vì cho mới cá bột lưu lại sinh tồn không gian, dù sao trải qua 10 năm này phát triển. Kỳ thực Tương Hải ngư trường này một mảnh cá, đều sắp phải gần bão hợp. Nếu như không trảo một ít, đợi được nhường cây cỏ cùng cá bột thời điểm, những thứ đó, còn chưa đủ dưới nước những này chơi ứng với ăn đây. Vì lẽ đó ở ngày hôm qua mua xong cá bột, rong sau khi, Tương Hải trở về ra, chuẩn bị một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, ẹ đùa liền dẫn hắn, còn có bị ẹ đùa mạnh mẽ từ chuồng bò nơi đó bắt tới Phi Lì Mòn, đồng thời ngồi thuyền đánh cá ra biển. Ẹ đùa không hổ là đứng đầu ngư dân. Hắn lắp ráp chiếc này thuyền đánh cá, thực tại không nhỏ, hơn nữa rất tốt, tuy rằng không hề lớn, nhưng ở trên mặt biển, chạy vừa nhanh, hơn nữa còn không hoảng hốt, rất được Tương Hải yêu thích, đồng thời chủ yếu nhất là, nơi này gian phòng có không ít, bên trong trang trí, đều là rất tốt, có thể dự kiến, sau đó coi như là ra biển, viện dương bắt cá, cũng sẽ không quá khó khăn qua. Lúc này ở trên thuyền ba người, tuy rằng cùng ở tại trên một cái thuyền, nhưng tâm tình rồi lại đều là không đồng dạng như vậy. Tương Hải là hưng phấn. Bởi vì tính ra, đây là hắn lần thứ nhất, chân chính về mặt ý nghĩa ra biển bắt cá, lần trước lại đây tìm kiếm tôm cá vậy cũng không tính là đến bắt cá, mà ẹ đùa lại có một ít lo lắng, hắn nóng lòng vì là ông chủ kiếm lời về khoản tiền thứ nhất, còn phí lì mọn, được rồi, hắn ngoại trừ ở nơi đó nói thầm ở ngoài, cũng không có ý tưởng gì khác. Ẩm. Có điều giữa lúc phí lì mọn nói thầm vui vẻ thời điểm, đột nhiên một trận nổ vang, bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên thoát ra một thân ảnh khổng lồ. Cái kia nước biển trong nháy mắt vỡ đến rồi trên thuyền, lấy Tương Hải cùng Phi Lịp Mòn một thân, cũng may hai người này cũng sớm đã đổi xong người đánh cá loại kia không thấm nước quần áo, bằng không còn phải bị biến thành ướt xuống đây. Sa, cá mập. Mà bên này nổ vang, cũng đưa tới Tương Hải cùng Phi Lịp Mòn chú ý, ở trong mắt Phi Lịp Mòn, một cái to lớn cá mập, trực tiếp từ dưới mặt nước trổ ra, trực tiếp nhảy tới biển mặt bằng bên trên, sau đó mới nặng nề rơi vào trong nước, sau đó đung đưa đuôi, thật nhanh bơi đến thuyền đánh cá bên cạnh. Này cá mập, xem ra gần như đến có dài hơn 4 mét, đương nhiên, cùng mấy chục mét thuyền đánh cá so ra, hiển nhiên vẫn là một tiểu bất điểm, nhưng theo nhân loại so ra, đã muốn so với người bình thường cao hơn 2 lần. Nhìn thấy cá mập liền dán vào thuyền đánh cá bơi lội, bên này Philip Mòn không khỏi hơi nhướng mày, bởi vì đối với người đánh cá mà nói, có cá mập theo du, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì cá mập cũng là săn bắn loại cá, nếu như mình thuyền đánh cá ở đây thả võng. Nói không chừng cũng sẽ bị cá mập ăn đi một ít tôm cá, đương nhiên, nếu như chỉ là ăn đi một ít khá tốt, sợ nhất, chính là cá mập sẽ đem bầy cá phá tan, đến thời điểm đã bắt không được cá, ảnh hưởng thu hoạch, đồng thời, lưới cá còn có khả năng đem cá mập cuốn lấy. Nếu như là vậy tiều xa các loại, bọn họ có thể sẽ không quá để ý, có điều lớn như vậy cá mập, nhưng là rất dễ dàng đem lưới đánh cá làm phá, phải biết một lưới đánh cá tiện nghi cũng phải mấy vạn USD, đắt tiền thậm chí muốn mười mấy vạn USD. Cho nên đối với chính tống ngư dân mà nói, cá mập, đặc biệt là đại hình cá mập, không phải là vật gì tốt. Đương nhiên ở vùng biển quốc tế bắt lấy cá mập, làm vây cá, kia khác nói. Không có chuyện gì, ngươi không quen biết nó. Đây là ta nuôi con kia xà cá mập hổ A. Có điều so với phí lịp mòn kinh ngạc, Tương Hải liền muốn bình tĩnh hơn nhiều, nằm ngoài thuyền huyền bên kia, nhìn ở phía dưới bơi lội cá mập, Tương Hải liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là chính mình nuôi thả cái kia cá mập, một quãng thời gian không gặp, người này trong biển diện trải qua không tồi A, lại lớn hơn rồi. Tương Hải cái kia long huyết tác dụng, vẫn đúng là không phải vậy cường. Chính là bởi vì hấp thu long huyết quan hệ, vì lẽ đó này cá mập, ở Tương Hải vừa mới vào biển, cũng cảm giác được Tương Hải vị trí, thật nhanh bơi tới, giống như là một con mèo nhỏ, chó con giống như vậy, đang ở nơi đó vui đùa đây. Tương Hải nhìn thấy này cá mập dáng vẻ, không khỏi đi tới hạ tầng thuyền huyền một bên, vỗ vỗ này con cá mập đầu. Nhìn thấy Tương Hải động tác, bên này Phí Lịp Mòn cũng ngông, hắn nghe nói qua nuôi cá heo, nghe nói qua nuôi hổ kình, nuôi cá mập là cái gì quỷ. Phải biết, cá mập loại sinh vật này, nhưng là phi thường buồn. Động vật máu lạnh, nó là không tiếp thu người. Trong thân thể của nó diện cũng không có chứa đựng những kia bị thuần hóa DNA, vì lẽ đó loại sinh vật này, cơ hồ là không có ai nuôi, coi như là có người nuôi, cũng kiên quyết không thể đi đập đầu của nó. Nguyên bản Phí Lịp Mòn còn muốn nhắc nhở Tương Hải đây, nhưng là đợi được hắn nhìn thấy cái kia cá mập ở Tương Hải trước mặt, chủ động vượt qua tới thời điểm, hắn đã lăng loạn, dựa vào, đây là cá mập, vẫn là chó A. Ngươi không biết, ngươi vượt qua đến liền không cảm giác sao. Tuy rằng cảm giác rất kỳ quái, nhưng coi như là cái này cá mập trong đầu có chút buồn, có điều chí ít cũng biểu lộ, hắn đối Tương Hải cũng không có gì để ý, mà Tương Hải cũng không có để nó trở mình quá lâu, trực tiếp đem nó một lần nữa lật trở về. Đi, đi biển dưới xua đuổi một ít bầy cá đến chúng ta lưới đánh cá bên trong. Vô vô cá mập hổ cắt đầu, Tương Hải cười nói, đang nghe được Tương Hải sau, này cá mập hổ cắt cũng cơ cơ to lớn đầu, sau đó hướng về dưới nước một xuyên, liền biến mất rồi. Ông chủ! Ngươi sẽ không thật sự cho rằng nó lại giúp trợ cản bầy cá đi. Rõ ràng, vừa nãy Tương Hải đối cá mập hổ cắt nói, phía trên Phí Lịp Mòn cũng nghe đến rồi, ở Tương Hải một lần nữa quay trở về bong tàu thời điểm, Phí Lịp Mòn không khỏi có chút buồn cười hỏi. Ai biết được? Nhún vai một cái, Tương Hải cũng không thể nói hắn thật sự có cùng động vật câu thông năng lực đi, đương nhiên, là theo hấp thu quá máu của hắn động vật, cứ như vậy, thuyền đánh cá đại khái lại đi trước mở ra khoảng 5 phút. Ở trong buồng lái ẻ đùa thanh âm cũng truyền đến bản giáp tới, thả võng. Nghe được ẻ đùa thanh âm, bên này Phí Lịp Mòn lập tức khống chế được cơ khí, đem phía sau lưới đánh cá bỏ vào trong nước. Lưới đánh cá công dụng không giống, vật liệu tự nhiên cũng là không giống nhau. Từ tác dụng tới phân, lưới đánh cá chia làm đâm võng, lưới kéo, lưới vây, xây võng cùng phu võng, mà tác dụng không giống, tự nhiên vật liệu cũng là bất tận giống nhau, như là Tương Hải dùng cái này lưới kéo, chính là do dây thép, dây nylon cùng nhựa thủy tinh tiên linh thành. Tuy rằng bởi vì bên trong bỏ thêm nhựa thủy tinh, thấp xuống trọng lượng, nhưng này một bộ võng, cũng là luận tấn coi là, đây cũng không phải là nhân loại có thể dùng sức mạnh giải quyết đồ vật, vì lẽ đó nhất định phải dùng cơ khí, mà khống chế cái này cơ khí trang bị, tổng cộng có hai nơi, một chỗ ở trong buồng lái, có thể trực tiếp ở trong buồng lái khống chế, còn có một cái ở nơi này cái trên bong thuyền, bởi vì ở bản giáp trên có thể càng thêm thấy rõ ràng tình huống cụ thể, cũng càng thật thao tê. Ác một ít. Phí Lịp Mòn mặc dù đối với lái thuyền sẽ không nhiều, nhưng đối với thả vong các loại, vẫn là rất rõ ràng, dựa vào kỹ thuật của hắn, không lâu lắm, một mảnh vong, tựu như cùng xuề đuôi khổng tức giống như vậy, ở Tương Hải cái này thuyền đánh cá mặt sau tản đi mở, mà ở lưới đánh cá mới tản ra không lâu, Tương Hải cũng cảm giác thuyền đánh cá tốc độ đột nhiên hạ xuống một ít. Ở lưới cá khe hở ở trong, Tương Hải dĩ nhiên có thể nhìn thấy một ít cá từ trên mặt nước nhảy lên. Ông chủ, không phải không thừa nhận. Ngươi này ngư trường cá hàng vẫn đúng là không ít. Tuy rằng vẫn không có lên võng, nhưng Phí Lịp Mòn nhìn rõ ràng. Tương Hải bên này cá, đúng là rất nhiều, nguyên bản hắn cho rằng ẻ đố nói nơi này cá có hơn ngàn vạn, chỉ nói là nói sao. Nhưng không nghĩ, như vậy phòng trường, vẫn tính là bảo thủ. Nghe được Phí Lịp Mòn, Tương Hải cũng cười vui vẻ, vẫn nằm nhoài thuyền huyền nơi, nhìn phía dưới lưới cá, nơi này vong không phải là cá, mà đều là xanh mật USD. Đại khái kéo khoảng một tiếng. Trên bong thuyền một lần nữa truyền đến ẻ đùa Anderson thanh âm, gọi Tương Hải cùng Phí Lịp Mòn đem lưới đánh cá cho mò tới. Phí Lịp Mòn không nói hai lời, lập tức đi thao túng cơ khí đi tới, theo thuyền tốc độ giảm bớt, lưới đánh cá cũng dần dần bị Phí Lịp Mòn đưa ra mặt biển. Tương Hải lưới đánh cá dùng là cỡ lớn, trong lưới khe hở có tới 15 cm, nói cách khác gần như 30 cm trở xuống cá đều sẽ từ nơi này khe hở ở trong lộ ra đi. Nhưng khi lưới cá để lúc thức dậy, Tương Hải vẫn không khỏi ồ một tiếng, bởi vì lúc này ở trước mặt của hắn, cái kia nắm chặt lưới đánh cá, giống như một cái to lớn viên cầu giống như vậy, cái kia tràn đầy tôm cá, đè ép ở lưới đánh cá trung gian, đường kính đến có 4-5 mét, Tương Hải ý mò đích thực không phải cá, đúng là USD. Đăng bởi chương 111, kiến thức. 11 tấn bán, gần như đến có 30.000 điều khoảng trường, đây vẫn chỉ là thượng tầng tôm cá, nếu như xuống chút nữa mò một ít, phỏng chừng sẽ có càng nhiều. Nhìn dịch ghép bình mặt trên biểu hiện con số, bên này Phí Lịp Mòn không khỏi cười theo, sau đó khống chế được cơ khí cánh tay, đem lưới đánh cá, kéo đến bên cạnh đã sớm đã chống hồ cá ở trong, có điều lúc này cái này hồ cá bên trong là không có nước, bởi vì này chút cá hàng, còn cần phân kiếm, có chút cá là rất đắt giá, có chút cá không quá đăng giá, mà nên tiếp bọn họ vận mệnh, tự nhiên cũng không tận tương đồng. Theo Phí Lịp Mòn đem này 11 tấn cá bỏ vào hồ cá bên trong, bên kia, ẹ đùa cũng từ trong buồng lái đi ra, theo Tương Hải, còn có một lần nữa đem lưới đánh cá thả xuống Phí Lịp Mòn đi vào tiến, và hồ cá ở trong. Bọn hắn bây giờ cần phân kiếm, đem một vài quý báu cá đơn độc phóng tới bên cạnh trong ao, sẽ đem một ít không thể ăn gì đó, nói thí dụ như bắt được rồng, sứa, hải xà các loại, hoặc là ném xuống, hoặc là xử tử. Sẽ đem một ít cần phóng sinh gì đó, vứt về đại hải, như là hải quy, cá mập, hải báo, hải sư, hải cẩu, cá heo vân vân. Những sinh vật này, ngoại trừ phát điên người xác định địa điểm vây giết ở ngoài, trên căn bản vậy thuyền đánh cá chắc là sẽ không vây giết. Ấn lại Phí Lịp Mòn nói, bọn hắn bây giờ bắt thượng tầng cá, trên căn bản là sẽ không bắt được nhiều lắm vật kỳ quái. Quả nhiên, lưới vây mở ra sau khi, ngoại trừ không ít rong ở ngoài, phần lớn đều là cá. Các loại các dạng cá đều có, bắt mắt nhất là vài con to lớn cá hồng, những này cá trên người mọc ra gai nhọn, xem ra cũng rất dọa người dáng vẻ, mà bên này ẻ đùa còn có Phí Lịp Mòn. Đang nhìn đến những này cá thời điểm, lập tức liền trước tiên chạy tới, đem những này cá cầm lấy cá quai hàm lấy lên, trực tiếp ném vào bên cạnh cái ao ở trong. Đây là cái gì cá a? Xem ra rất vui mừng. Mà Tương Hải sau đó cũng gia nhập vào trong đó, cầm lấy một con cá, Tương Hải hướng về Phí Lịp Mòn hỏi, hắn đúng là thật tò mò. Đây là cá tuyết vơ mỹ lì ổng, một loại rất đáng giá cá, to lớn nhất có thể dài đến khoảng 1 mét, vốn là sinh sống ở Thái Bình Dương, Canada địa khu. Có điều về sau nữ phần lan ngư trường đã từng thẳng từng trồng, vì lẽ đó chúng ta bên này cũng có, loại cá này giá cả có thể là rất cao, không chỉ có thể ăn, hơn nữa còn có thể làm cá kiểng đến nuôi, trong tay ngươi này, gần như là có thể bán 2.000 USD khoảng trường. Nghe được Phí Lịp Mòn giới thiệu, Tương Hải ánh mắt không khỏi sáng ngời, một đuôi cá là có thể bán 2.000. Vậy thật là kiếm bộ rồi. Bất quá hắn kỳ thực cũng chính là cả nghị quá rồi, cá muốn dài đến Tương Hải trong tay lớn như vậy. Không có cái 6-7 năm căn bản cũng không khả năng. Muốn nuôi loại cá này kiếm tiền có thể, nhưng muốn thành tốt kiếm bộ tiền, này nhưng là khó khăn. Khi biết trong tay mình cá như thế đáng giá sau, Tương Hải cũng phải cẩn thận hơn nhiều, đem cá thả lại đến rồi bên cạnh cái ao ở trong. Ở thả xong con cá này sau, Tương Hải lại bắt được một cái cá hồng, chuẩn bị bỏ vào trong ao nước, có điều lại bị Phí Lịp Mòn ngăn lại. Như vậy cá mới được cá tuyết vơ mỹ lì ổng, là đáng giá, ngươi bắt đây là cá vược, không đáng giá. Loại cá này cũng gọi là nổ y cá tuyết, giá cả so với cá tuyết đắt một chút, không đáng bỏ vào. Nghe được Phí Lịp Mòn, Tương Hải có chút mong muốn quyển, nói thật, hắn thật sự rất khó phân biệt ra được, những này cá có cái gì bất đồng. Sau đó Tương Hải phát hiện, tại đây chút bắt được cá bên trong, còn có cái khác không ít tiểu cái màu đỏ cá, có điều lúc này hắn trước tiên trường nhớ được rồi, hỏi trước một chút Phí Lịp Mòn những này cá là chuyện gì xảy ra lại nói. Đây là cá ản phòn sino, cũng là Thái Bình Dương cá. Có điều chúng ta bên này có người nuôi, đoán chừng là chạy đến sinh sôi, con cá này cũng rất đắt giá, dạ bán người rất yêu thích. Đây là cá hồng đỏ, không đáng giá, đây là cá chắc đuôi ngắn, vẫn được, có điều ném tới nơi này là được, một lúc chúng ta lại phân kiếm. Tương Hải một bên kiếm một bên hỏi, sau đó hắn phát hiện, con cá này vẫn đúng là không phải vậy có hành đạo. Khi hắn xem ra đều dài không sai biệt lắm ra hỏa, nhưng cũng có vài loại, thậm chí mười mấy loại, này còn chỉ là màu đỏ. Nếu như bình thường màu sắc thì càng thêm hỗn loạn, tương tự là bình du, cá hổ, cá đá đen, cá vàng mắt vàng. Chỉ ít Tương Hải không phân ra được, mà chỉ là mặt trên nói ba loại cá, giá cả cũng là khác nhau một trời một vực, cá hổ giá cả thấp nhất, đại khái 1 kg chỉ có thể bán 6 mỹ khoảng chừng, mà cá đá đen thì lại có thể bán 11 USD, trung gian kém cái kia 5 USD, nếu như Tương Hải bọn họ những này ngư dân, không đem cá phân rõ ràng, tôm cá thương chắc là sẽ không cho các ngươi phân, sẽ cũng làm thành cá hổ đến thu. Đến thời điểm thiệt thòi nhưng dù là ngư dân, cũng chính là Tương Hải cái này ngư trường chủ. 11 tấn bán tôm cá, ngoại trừ rong biển cùng nước ở ngoài, cá có chừng 10 tấn khoảng chừng, sắp tới 30.000 điều. 30.000 con cá xem ra không ít, nhưng thực sự những này chuyên nghiệp ngư dân tay bên trong, phân giản vẫn là rất nhanh. Kiếm quý báo cá hơi hơi tốn thời gian, kiếm một ít không quá quý báo cá, đó chính là 1-2 giây chuyện, vì lẽ đó chừng 2 canh giờ, đem không có tác dụng hải xà vứt về hải lý, sứa trực tiếp giết chết, đang không có hải quy, hải cẩu, hải sư chờ muốn phóng sinh sinh vật tình huống dưới. Ế đồ cùng phí lịp mòn đã đem tất cả tôm cá cũng đã kiểm kê hoàn thành, công việc như vậy, đối với bọn hắn tới nói, mưa bụi. Nghỉ ngơi một chút, sau đó thả đệ nhị võng. Nhìn cá chuẩn bị xong, mà sắc trời còn sớm, Ế đồ Anderson từ trong túi quần móc ra một bao thuốc lá, chính mình điểm hai cái sau, đưa cho phí lịp mòn một cái, sau đó ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ biết, Tương Hải là không hút thuốc lá, vì lẽ đó cũng không có cho Tương Hải.